tê đầu lưỡi thật nhuyễn. Lại liếm dùng sức điểm. Lâm Thần tán thưởng một tiếng, vuốt ve đầu của nàng cười nói, kia với ngươi lão công so với đến đâu này. Ngươi không thích hắn sao? Vương Tuyết Như ướt át mềm mại phấn lưỡi quấn chặt lấy quy đầu. Đem toàn bộ to lớn nắm quy đầu liếm láp bổ sung một tầng chính mình thơm ngọt nước bọt có vẻ sáng bóng về sau, hôn một cái lỗ tiểu dao động đầu cười nói, mới không thích đâu. Tên phế vật kia cùng bảo bối không so được tế cẩu côn thịt nhỏ hừ. Nga! Ngươi phế vật kia lão công côn thịt như thế nào đây? Rất nhỏ sao? Ân. Vương Tuyết Như gật gật đầu lại nghiêng đầu suy tư một chút, tay ngọc dùng ngón tay trỏ bỉ hoa một cái chiều dài, tiếp lấy đem ngón trỏ dán vào Lâm Thần to dài đại côn thịt gốc rễ thượng tướng chiều dài khoa tay múa chân đi ra cười nói, a đại khái cứ như vậy ngắn mà thôi a. Cùng bảo bối đại côn thịt so với đến căn bản không phải là một cái chủng loại, hắc hắc. Lâm Thần cúi đầu nhìn Vương Tuyết Như ngón trỏ cùng ngón tay cái tại chính mình to dài đại côn thịt khoa tay múa chân đi ra chiều dài. Nhìn không sai biệt lắm chính là 1/4 trái phải. Dựa theo mình lúc này khống chế đi ra cương lên ước chừng có 28cm to dài đại côn thịt so với đến quả thật thập phần ngắn nhỏ, cũng liền 7cm trái phải. Vuốt ve đầu của nàng cười nói, kia độ thô đâu này. Vương Tuyết Như tiếp tục nghiêng đầu tự hỏi. Đưa ra hai cây thon dài ngón ngọc khép lại nhìn nhìn, nhẹ nhàng nhăn lại lông mày thu hồi trong này một cây, tiếp lấy lại lắc đầu dựng thẳng hồi, một phen khoa tay múa chân về sau. Cuối cùng dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái bỉ hoa một cái khéo léo vòng tròn triển lãm cấp Lâm Thần nhìn, cứ như vậy đi, Lâm Thần nhìn Vương Tuyết Như khoa tay múa chân đi ra khéo léo vòng tròn, đưa ra một ngón tay cắm đi vào. Cơ hồ hoàn toàn ngăn chặn chỉ còn lại có một chút thật nhỏ khe hở, nhìn nàng cười nói, nhỏ như vậy a. Kia Tuyết Như bảo bối nhất định chưa đủ a. Ân, Vương Tuyết Như đáp một tiếng, đem so với hoa đi ra khéo léo vòng tròn theo Lâm Thần ngón tay thượng sáo làm ra đến. Tiếp lấy phóng tới trước mặt to dài đại côn thịt phía trên, hướng về to lớn nắm quy đầu khoái sụp đi lên, chỉ là vừa nhốt chặt lỗ tiểu cái khe hơi hơi di chuyển về phía trước một chút liền đem kia khéo léo vòng tròn hoàn toàn chất đầy. Dừng một chút về sau, ngón tay vòng tròn tiếp tục hướng đến to lớn đại quy đầu bộ nhập. Tiếp lấy chính mình thơm ngọt dính trượt nước bọt dần dần đưa ngón tay vòng tròn một chút mở rộng, thẳng đến to lớn quy đầu đem ngón trỏ cùng ngón cái hoàn toàn chia lìa mở. Rốt cuộc tổ hợp không thành đóng vòng vòng tròn hình dạng. Lại dừng một chút về sau, ngón tay rất nhanh bộ quá to lớn ngấy trượt quy đầu, cùng một con khác tay ngọc phối hợp một trước một sau nắm chặt hoàn toàn trảo không xong thô đại côn thịt thân gậy dùng sức rất nhanh khuấy lên đến. Ngẩng đầu nở một nụ cười quyến rũ nhìn Lâm Thần nói, kia côn thịt nhỏ phế vật đương nhiên không thỏa mãn được nhân gia muốn thu bảo vật bối loại này siêu cấp lớn côn thịt mới có thể thỏa mãn. Tùy theo thời gian chuyển dời Vương Tuyết Như dần dần đắm chìm trong loại này sắc dục tán tỉnh mập mờ bên trong. Kia một chút khẩn trương thẹn thùng xấu hổ suy nghĩ đã hoàn toàn tiêu tán rơi, thân thể yêu kiều tâm lý chỉ có đậm đặc ái dục tình ý dục vọng. Lâm Thần nhìn ở trước mặt mình giải phóng nội tâm dục vọng Vương Tuyết Như trong lòng một trận vui sướng. Tuy rằng nữ nhân thẹn thùng xấu hổ bộ dạng cũng thực đáng yêu động lòng người, nhưng ở trên giường hắn càng yêu thích tao tao. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng cười nói, bảo bối, ngươi đã lão công như vậy phế vật, ta đây khi ngươi mới cũ công a. Cam đoan sẽ làm ngươi thỏa mãn nga. Ân a, Vương Tuyết Như hôn một cái to lớn đại đỉnh quy đầu. Ngẩng đầu si mị ái mộ nhìn chăm chú Lâm Thần cười quyến rũ nói, tốt nhất bảo bối làm Tuyết Như mới cũ công. Thân lão công đại côn thịt thân lão công. Ha ha. Tuyết Như lão bà thật tao thật ngoan. Cảm nhận đến mỹ thuộc phụ người vợ đặc hơn tình yêu làm Lâm Thần thập phần sung sướng thỏa mãn. Vỗ nhẹ đầu của nàng cười nói, đại lãng lơ huyệt dâm ngứa không ngứa. Muốn cùng lão công ân ái bắn pháo hay là trước ăn côn thịt? Nghe được Lâm Thần dâm quế vấn đề, Vương Tuyết Như suy tư một chút, hạ thân đẩy đà mượt mà tất đen đùi ma thẳng vài cái bên trong, nàng cảm giác chính mình huyệt dâm một trận ngứa ngáy giật giật, đã làm tốt tính giao bị thao chuẩn bị. Nhưng là thi qua đi vẫn là lựa chọn một loại khác đáp án, ép rất ngứa muốn cùng lão công ân ái rồi. Nhưng là càng muốn ăn côn thịt nhiều một chút thân lão công ngươi nói tính, nga. Tuyết Như thích ăn côn thịt à? Ân. Vương Tuyết Như dùng sức gật gật đầu, cất chứa nồng đậm mị ý mộng nước mắt đẹp nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, yêu thích lão công đại côn thịt hương vị. Trước đó, phía trước một giao cấp nhân gia uống qua lão công tinh đặc. nhân gia uống đến nghiền á. Hiện tại thật là khát còn muốn uống, sau khi nói xong mở rộng ướt át môi đẹp miệng nhỏ chỉ mình có khả năng ngậm một đoạn to lớn đại quy đầu, dùng trúc trắc có chút cứng ngắc bú liếm kỹ xảo dùng sức hút mút liếm lấy quy đầu. Hai tay dùng sức nhanh chóng khấy lấy đại côn thịt thân gậy, hình như muốn cho Lâm Thần nhanh chút bắn ra nàng khát vọng đã lâu tinh đặc. Lâm Thần gương mặt sảng khoái hưởng thụ Vương Tuyết như mềm mại miệng nhỏ bú liếm hầu hạ. Theo nàng trúc trắc lung tung loạn quét mềm mại lưỡi có thể thể hội ra tới đây cái mỹ thuộc phụ người vợ cũng không có bú liếm kinh nghiệm. Chẳng qua tại giống cái A-Dô bản năng thúc giục cùng thông qua xem nhìn ghi hình học được chưa từng thực tiễn phương thức tại hết sức lấy lòng chính mình. Tuy rằng cùng hậu cung chúng nữ so với đến kém thượng rất nhiều, nhưng này loại chinh phục nữ nhân kích thích đủ để bổ khuyết thượng chỗ thiếu hụt. Tuyết như bảo bối, có thể nhiều liếm liếm lỗ tiểu cùng niệu đạo địa phương. Như vậy lão công càng thêm thoải mái. Tay nhỏ cũng không dùng trảo như vậy nhanh, không cần nhanh như vậy không cho ngươi rất nhanh liền tay chua mệt mỏi. Miệng không cần một mực tham quy đầu, cũng có thể hôn hôn côn thịt thân gậy, hoặc là vương đầu lưỡi đi ra liếm. Phía dưới âm nang cũng có thể chiếu cố đến, như vậy lão công càng thêm thoải mái nha. Lâm Thần một bên vuốt ve đầu của nàng. Một bên chỉ đạo dạy dỗ miệng của nàng giao kỹ xảo. Làm nàng cấp chính mình mang tới khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Vương Tuyết như nghe theo Lâm Thần chỉ đạo dạy dỗ, dùng ướt át mềm mại lưỡi cùng môi đẹp miệng nhỏ dùng các loại phương thức liếm láp gây xích mít hút mút hùng vĩ to dài đại côn thịt. Trúc trắc vỏ mồm kỹ xảo lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, cấp Lâm Thần sảng khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Nâng tràn ngập mị ý mộng nước mắt đẹp không nháy mắt cắt gao cùng Lâm Thần đối diện, cho dù đầu lay động cũng không có di dời. Nàng thông qua tình yêu lục muốn biết làm như vậy Lâm Thần nhất định quá yêu thích. Lâm Thần cúi đầu nhìn Vương Tuyết như tràn ngập ái dục tình ý mắt đẹp, nội tâm chinh phục cảm giác ưu việt điên cuồng mãnh liệt mà ra, nhìn về phía nàng ôn nhu ánh mắt toát ra một chút yêu thích chi ý. Một cái cực phẩm mỹ thuộc phụ nhân thê đại mỹ nhân như vậy nhìn chăm chú chính mình cấp chính mình liếm côn thịt, rất khó không có khả năng không thích thượng. Hơn nữa đã tiến hành đến loại này tình cảnh Vương Tuyết Như đã nhất định sẽ là chính mình nữ nhân. Lâm Thần tự nhiên đối với nàng hảo cảm tăng nhiều, dù sao chính mình thờ phụng chính là ái dục hợp nhất trạng thái, không phải chứ nữ nhân chơi xong liền ném đại ra nam. Hưởng thụ thêm vài phút đồng hồ Vương Tuyết Như không ngừng rất nhanh trở nên thuần thục sảng khoái bú liếm về sau. Lâm Thần vỗ nhẹ đầu của nàng, chậm rãi sau loan hổ eo đem to dài cứng rắn đại côn thịt tránh ra khỏi Vương Tuyết Như tay ngọc nắm chặt khuấy sụp cùng miệng nhỏ hút mút. Tại Vương Tuyết Như tràn ngập đói khát khó nhịn có chút nghi hoặc nhìn chăm chú phía dưới nằm ở mềm mại giường lớn chính ở giữa. Vương Tuyết Như nhìn Lâm Thần nằm tại trên giường uy mãnh cường tráng thân hình, nhìn kia nhắm thẳng vào trần nhà to dài cứng rắn đại côn thịt tại nàng nhìn soi mói nhảy lên vài cái, lập tức minh bạch Lâm Thần ý tứ. Rất nhanh nhúc nhích thân thể yêu kiều đi đến Lâm Thần mở ra tráng kiện đùi ở giữa. Quỳ nắm khom eo thân nhếch lên đầy đặn tròn trịa tất đen đại mông bự, hai tay lại lần nữa chụp vào to dài cứng rắn đại côn thịt tuốt, cúi thấp đầu tiếp tục bú liếm liếm láp hút lên. Nguyên bản Vương Tuyết Như gần chính là đối với Lâm Thần mỹ vị tinh đặc nghiện chủy sàm tinh đặc. Nhưng trải qua mấy phút bú liếm liếm láp đại côn thịt, nàng cảm giác chính mình giống như đối khẩu dao cũng nghiện. Môi đẹp miệng nhỏ càng liếm càng tham, cảm giác mỗi liếm láp hút mút một chút đại côn thịt lại càng tốt ăn càng hấp dẫn chính mình. Lại tăng thêm kia đặc hơn huân đầu cường đại giống được khí tức liên tục không ngừng kích thích chính mình, nội tâm đối với Lâm Thần lại ái mộ sùng bái một chút. Lâm Thần vuốt ve một chút trầm mê bú liếm liếm côn thịt Vương Tuyết Như đầu. Nhìn nàng nhẹ nhàng, cười nói, Tuyết Như bảo bối, đem mông lớn chuyển qua, lão công cho ngươi liếm liếm ép a tốt. Vương Tuyết Như nũng nịu rên rỉ một tiếng mắt đẹp sáng ngời, hưng phấn mong chờ nhìn Lâm Thần liếc nhìn một cái sau rất nhanh chuyển động bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều. Lấy 69 bú liếm tư thế đem chính mình tất đen đại mông bự chuyển qua Lâm Thần đầu phía trên. Mềm mại ngọc bạch tay ngọc đem Lâm Thần nóng bỏng to dài đại côn thịt cố định trụ, thấu quá hồng nhuận ngấy trượt xinh đẹp mặt ngọc nhẹ nhàng cọ sát đại côn thịt thân gậy. Đưa ra ướt át mềm mại phấn lưỡi liếm láp. Nội tâm cực độ hưng phấn mong chờ Lâm Thần cấp chính mình liếm huyệt dâm. Lâm Thần giơ hai tay lên vuốt ve thượng quỳ gối tại đầu mình hai bên đẩy đà thon dài tất đen bắp chân, một đường hướng lên vuốt ve quá mượt mà nhục cảm màu đen đùi. Cuối cùng bàn tay to xoa đến bàn tay to kia trảo không xong hai bên to mọng bắn nhuyễn tất đen đại mông bự thượng dùng sức nắm bóp mấy cái. nhìn trước mắt gần trong gang tấc mỹ thuộc phụ mở ra sâu và đen sắc hạ bộ, trải qua một đoạn thời gian tán tỉnh liếm côn thịt. Tấc đen hạ bộ thượng đã dính nhiễm lấy một tầng thủy ấn dấu vết, đem nguyên bản liền màu sẫm tấc đen ngâm nhiễm được càng thêm đen thui, nhìn tràn ngập trình độ cực cao cám dỗ bên trong. Lâm Thần hơi hơi thấu quá đầu há mồm ra cắn kia ẩm ướt trượt tấc đen quần tấc hạ bộ. Dùng sức cắn xé ra, tùy theo một tiếng vải dệt xé nát rắc âm thanh lên, kia mỹ thuộc phụ thần bí mê người bộ vị lập tức thiếu một tầng phòng hộ. Nhìn tùy theo tấc đen đũng quần bị xé nát bại lộ ra bộ vị, còn có một đầu ướt ác hạnh sắc hoa văn ren nông cạn quần lót làm chống cự cuối cùng. Lâm Thần lại lần nữa lặp lại động tác cắn quần lót ren hạ bộ kéo, mỏng manh quần lót ren dễ dàng bị xé nát, đem bên trong mỹ thuộc phụ mê người phì nộn tính khí hoàn toàn bại lộ ra. A, tùy theo quần lót bị kéo lãng Vương Tuyết Như nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ánh mắt mê ly há to mồm nhất miệng ngậm chặt dán tại chính mình hai má phía trên to dài nóng bỏng đại côn thịt thân gậy, ướt ác mềm mại lưỡi nhanh chóng liếm láp gập ghềnh bất bình kiên cường dẻo dai gân xanh mạch máu, liên tục không ngừng dùng sức hút mút. Dùng miệng dao đến phân tán che giấu chính mình kích động hưng phấn chi tình. Mặc dù có dự liệu đến đêm nay dâm loạn, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất, nghĩ đến chính mình trọng yếu nhất bí ẩn huyệt dâm lúc này bị trừ bỏ chính mình lão công cho rằng nam nhân nhìn đến. Hơn nữa người nam nhân này vẫn là chính mình yêu thích ái mộ nam nhân, điều này làm cho nàng có thập phần kích thích sa đọa cảm giác, nội tâm sắc dục điên cuồng tăng vọt lên. Lâm Thần liếm liếm chính mình dính có một chút ngấy trượt dâm thủy môi. Vuốt ve tròn trịa tấc đen đại mông bự hai tay đem tấc đen quần tấc hạ bộ tiểu phá động lôi kéo được lớn hơn nửa một chút, bắt được bên trong rách nát hạnh sắc quần lót ren xé ra, đem khinh bạc quần lót hoàn toàn xả rơi xuống. Tại bàn tay to phía trên vò thành một cục nhéo nhéo sau vứt xuống một bên. Mắt nhìn trước mắt mỹ thuộc phụ thần bí mê người tính khí, no đủ vùng mu thượng có một ít đoàn thưa thất sáng bóng lông mu. Phía dưới huyệt dâm tính khí đã tùy theo mỹ thuộc phụ động dục trạng thái chảy ra cổ cổ dâm thủy trở nên ướt ác nhuận có vẻ sáng bóng mê người. Hình dạng có chút giống hồ điệp, nhan sắc phấn nộn trung mang có một chút hồng nhạt, lấy Lâm Thần kinh nghiệm đó có thể thấy được mỹ thuộc phụ tình yêu trải qua cũng không nhiều, khi xóa sạch hồng nhạt càng giống như là thuộc phụ tùy theo tuổi tác tăng trưởng mà không có thể chống cự thay đổi. Loại này tại hậu cung vài vị mỹ thuộc phụ người vợ huyệt dâm phía trên cũng có. Nhưng được đến nữ thần hệ thống cường hóa thay đổi sau đã hoàn toàn tiêu tán. Lâm Thần duỗi tay nhẹ nhàng chơi vài cái loãng lông mu cười nói, Tuyết Như bảo bối FF thật khá. Cùng cái tiểu hồ điệp giống nhau. Hơn nữa nhìn phấn phấn, nhĩ lão công rất ít chạm vào ngươi sao. A thân lão công yêu thích nhân gia huyệt dâm thôi nhân gia rất ít ân ái nha. Tên phế vật kia ta mới không thích làm nàng chạm vào đâu căn bản liền không có cảm giác một A. Chật chật, Vương Tuyết Như buông ra miệng, sắc khí si mị đáp lại Lâm Thần, cười nhạo ghét bỏ chính mình hợp pháp trượng phu. Môi đẹp miệng nhỏ dùng sức hôn một cái to lớn đại quy đầu sau gắt gao chứa mân ở dùng sức hút mút liếm láp. Đồng thời bị Lâm Thần bàn tay to nắm tấc đen đại mông bự nhẹ nhàng lắc lư, ướt ác huyệt dâm phía trên tùy theo lắc lư ném rơi xuống vài giọt ngấy trượt dâm thủy tại Lâm Thần khuôn mặt. Lâm Thần đối với trên mặt dâm thủy không có để ý. So với hậu cung chúng nữ thủy lượng hoàn toàn không đáng giá nhất sách. Liếm môi một cái về sau, song tay đè chặt mềm mại bắn tấc đen đại mông bự nén, hồng phấn hồ điệp huyệt dâm dần dần tiếp cận miệng của mình, thẳng đến môi dán lên không mập không tệ đại môi mật về sau. Vương Tuyết Như toàn bộ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đột nhiên một trận giật giật run rẩy, hồ điệp huyệt dâm chảy ra một đạo nước tiểu lưu lưu lạc vào rừng thần miệng bên trong. Lâm Thần đem dâm thủy nuốt uống xong sau đầu lưỡi miệng nhanh chóng liếm láp hút lên. Nha è hèm thật là thoải mái, một cổ cập kỳ mãnh liệt chưa bao giờ thể nghiệm qua tình yêu khoái cảm theo phía trên huyệt dâm rất nhanh khuếch tán đến toàn bộ thân thể yêu kiều thẳng hướng đầu, làm Vương Tuyết Như nhịn không được buông ra chứa liếm quy đầu miệng nhỏ. Đưa dài tinh tế gáy ngọc nũng nịu trên rỉ tao kêu lên. Tuy rằng thông qua tình yêu lục muốn biết đây chỉ là Lâm Thần cùng nữ nhân ở giữa cười nhỏ tình. Nhưng là nghĩ đến chính mình hồ điệp huyệt dâm liền chính mình lão công đều không có cấp chính mình liếm qua. Mà Lâm Thần lại không chút nào ghét bỏ cấp chính mình liếm huyệt dâm. Làm nội tâm của nàng đối với Lâm Thần hảo cảm ái mộ lại kịch liệt tăng mạnh tăng vọt. Cố nén huyệt dâm bị liếm láp dâm ngoạn khoái cảm mãnh liệt, mê ly say mê mắt đẹp gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt tay ngọc thượng to dài đại côn thịt. Đột nhiên đem môi đẹp miệng nhỏ mở rộng đến cực hạn một chút đem to lớn đại quy đầu ngậm một nửa dùng sức hút lên. Trong lòng nghĩ cũng muốn làm Lâm Thần được đến thoải mái thỏa mãn, lấy hồi báo cấp chính mình mang đến mãnh liệt khoái cảm cùng sủng ái. Lâm Thần hưởng thụ Vương Tuyết như kích tình bú liếm hầu hạ, đại tay đè chặt kia nhẹ lay động tròn trịa tất đen đại mông bự, bàn tay ngón tay lâm vào mềm mại bắn tất đen mông thịt dùng sức vuốt ve vân vê dâm ngoạn. Tại bàn tay to nén phía dưới hồng phấn hồ điệp huyệt dâm càng thêm dán chặt miệng của mình khuôn mặt. Nghe thấy kia trải qua dụng tâm thanh lý nhàn nhạt tính khí mùi thơm miệng há đại tướng ướt át môi mật ngậm tại trong miệng dùng sức hút mút. Đầu lưỡi đem toàn bộ huyệt dâm ngoại bộ hoàn toàn liếm láp mấy lần về sau, tìm được viên kia giống như cỡ hạt đậu cương lên mềm dẻo hòn le nhẹ nhàng gây xích mích dâm chơi lên. Chọc Vương Tuyết như bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều một trận rung nhẹ, yết hầu phát hiện mỹ nhân rên rỉ. Nhẹ nhàng dùng ép thành cắn mấy phía dưới hòn le về sau, lưỡi to đầu lưỡi tìm được kia khéo léo chặt khít hồ điệp huyệt dâm miệng. Liếm liếm đang tại chảy ra ngấy trượt dâm thủy. Theo sau dùng đầu lưỡi chậm rãi đứng vững huyệt dâm miệng, dùng sức phá mở từng tầng một chặt khít phấn nộn huyệt dâm thịt mềm, dần dần tiến vào đến trong huyệt dâm. Mãnh liệt kích thích làm Vương Tuyết như liếm láp ngậm lấy côn thịt động tác dừng lại đến. Hai tay nắm chặt to dài đại côn thịt thân gậy, miệng vô lực ngậm một đoạn to lớn đại quy đầu. Mắt đẹp hơi hơi thượng lật che kín mê ly say mê chi sắc. Ba, Lâm Thần cảm giác được liếm láp quy đầu mềm mại lưỡi cùng nắm chặt khoái sụp côn thịt tay ngọc đột nhiên dừng lại. Một bên vẫy tay hơi hơi dùng sức quất đánh một chút nàng tất đen đại mông bự, mềm mại bắn miên tất đen mông thịt lập tức nhấc lên một đợt mê người sóng mông. Bị chụp đánh mông Vương Tuyết như chớp mắt lấy lại tinh thần, tất đen đại mông bự nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ. Toàn bộ đầy đặn thân thể yêu kiều yếu đuối xuống. Nửa người trên phì nộn no đủ bạo nhũ tại Lâm Thần cứng rắn bát khối cơ bụng thượng nhuyễn ép thành hai đống tràn ra ngoài đỏ ửng nhũ bánh, đem trong miệng to lớn đại quy đầu phun ra miệng bên ngoài. Vi hít lấy mị nhãn thấu quá ngấy trượt gò má phối hợp tay ngọc liên tục không ngừng cọ sát to dài đại côn thịt, rất kiều tiểu ngọc mũi dồn dập dùng sức hô hấp hút ngửi cực kỳ nồng đậm mê người cường đại giống được khí tức. Lâm Thần một đoạn nhỏ đầu lưỡi chọi vào ướt át chặt khít huyệt dâm dùng sức quấy gây xích mích một phen về sau, lại lần nữa le đầu lưỡi hướng đến chỗ sâu chống đối, một chút xâm nhập khai phá huyệt dâm thịt mềm. Đương xâm nhập đến khoảng cách nhất định sau liên tục không ngừng dùng sức liếm láp khuấy chuyển động. Miệng nuốt uống từng cổ chậm rãi chảy ra ngấy trượt dâm thủy. Vương Tuyết như huyệt dâm giống như xử nữ bình thường chặt khít, che kín nếp gấp huyệt dâm thịt mềm phối hợp ngấy trượt dâm thủy kẹp Lâm Thần lưỡi hơi nhức đầu nha, hết sức thoải mái. Đại khái 10 phút sau, xì. Lưu thử lưu chật chật, Lâm Thần nắm tất đen đại mông bự thịt vi khẽ nâng lên một mực, miệng đầu lưỡi rời đi ướt át hồng phấn hồ điệp huyệt dâm, la lớn, đại lẳng lơ. Lão công nhanh muốn bắn. Liếm nhanh chút, liếm tao điểm. Lão công đút ngươi uống tinh. Sau khi nói xong lại lần nữa liếm láp hút hôn lên ướt át hồ điệp huyệt dâm. A, lúc này đem đầu chôn ở Lâm Thần dưới hông môi đẹp tao miệng chính ngậm Lâm Thần một viên dài rộng hòn giái dùng sức hút mút liếm láp Vương Tuyết như nghe được Lâm Thần sắp sửa xuất tinh nhắc nhở sau thân thể yêu kiều đột nhiên chấn động. Dùng tao miệng lôi kéo vài cái đầy đặn âm nang sau phun ra miệng ngoại. Liền vội vàng rất nhanh ngẩng đầu đưa lấy mềm mại phấn lưỡi theo to dài đại côn thịt gốc rễ một đường liếm láp đến to lớn quy đầu phía trên, gắt gao ngậm dùng sức hút lên. Mềm mại lưỡi không ngừng tại quy đầu lỗ tiểu cái khe niệu đạo phía trên quét qua quét lại liếm lấy. Một cái mềm mại tay ngọc nắm chặt đại côn thịt thân gậy rất nhanh khoái sụp tuốt chuyển động, một con khác tay ngọc tróc kia hoàn toàn trảo không xong giống như tiểu tây dưa lớn nhỏ đầy đặn no đủ âm nang dùng sức vuốt ve. Nửa phút sau, Lâm Thần xuất tinh cảm tại Vương Tuyết như bú liếm hầu hạ hạ đi đến việc giá trị, Vương Tuyết như mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm phòng lớn nhảy lên to dài đại côn thịt. Vuốt ve to mọng âm nang tay ngọc cảm nhận đến từng đợt nhúc nhích. Tay ngọc càng thêm dùng sức vuốt ve lấy, từng cổ hung mảnh tinh dịch theo âm nang hòn giái rất nhanh chuyển vận đến ống dẫn tinh đi đến cuối cùng to lớn quy đầu lỗ tiểu chỗ, giải khai lỗ tiểu cái khe tại Vương Tuyết như ấm áp ướt át miệng nổ bắn ra đến, cực kỳ hung mảnh sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch bắn mở liếm láp lỗ tiểu mềm mại lưỡi, đập tại Vương Tuyết như cổ họng phía trên, làm Vương Tuyết như cảm nhận đến một trận đau đớn. Nhưng nàng lúc này cũng không để ý tới đau đớn, yết hầu liên tục không ngừng rất nhanh lăn lộn nuốt uống kia kích bắn ra mỹ vị sền sệt dính dính tinh dịch, liền vuốt ve vân ve âm nang cùng khoái sụp côn thịt tay ngọc đều tạm dừng xuống. Mọng nước mắt đẹp rất nhanh vãn thượng phiên bạch, bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều bắt đầu mãnh liệt co giật giật giật lên. Lâm Thần sảng khoái nổ bắn ra tinh đặc, đồng thời cảm nhận đến Vương Tuyết như hồ điệp huyệt dâm chân chính kịch liệt cao trào không ngừng lúc đóng lúc mở chảy ra từng cổ ngấy trượt dâm thủy. Khiến cho hắn liếm láp huyệt dâm thịt mềm đầu lưỡi có chút khó có thể phát huy, đơn giản thu hồi đầu lưỡi há to mồm đem Vương Tuyết như hồ điệp huyệt dâm hoàn toàn ngậm dùng sức hút mút nuốt uống nàng cao trào chảy ra dâm thủy. Hai tay nắm Vương Tuyết như quỳ gối tại đầu mình hai bên bởi vì cao trào kích thích mà thẳng băng thon dài đẩy đà tất đen bắp chân, đem nàng tất đen trên chân ngọc màu bạc dày cao gót đánh trúng cởi xuống, đem tất đen mềm mại chân ngọc vén phóng tại đầu của mình phía dưới gối. Lại hai tay vuốt ve thượng đầy đặn tròn trịa tất đen đại mông bự. Tại Lâm Thần không có trảo nâng chống đỡ phía dưới, đang tại cao trào Vương Tuyết như tất đen đại mông bự nhuyễn miên ngồi ở Lâm Thần khuôn mặt, dài rộng đầy đặn mông thịt hoàn toàn đem Lâm Thần khuôn mặt bao trùm ở. Bất quá có được cường đại thân hình Lâm Thần cũng không có cảm giác đến khó thụ, ngược lại mềm mại bắn miên tất đen mông thịt tại Vương Tuyết như co giật run rẩy trung làm hắn cảm giác hết sức thoải mái. Khuôn mặt như là đang làm cực kỳ cao siêu mát xa. Mà đã bị rót tinh miệng bảo mất đi năng lực suy tính Vương Tuyết như rất nhanh đã bị bắn nhanh hung mãnh tinh đặc bắn đầy miệng, chỉ có thể bị bắt đem to lớn đại quy đầu phun ra miệng ngoại. Còn tại phun ra trắng đục tinh đặc đại côn thịt lập tức đem nàng xinh đẹp mặt ngọc phun đánh thượng một tầng dày đặc tinh dịch mặt màng. Hơn nữa hướng một bên vẫy ra. Lâm Thần sảng khoái bắn xong một pháo tinh đặc sau cũng không có thay đổi tư thế chú ý Vương Tuyết như. Vẫn như cũ hưởng thụ tất đen đại mông bự thịt mềm mát xa. Lấy loại này miệng bạo nhan bắn đại khái sẽ không để cho Vương Tuyết như ngạt thở. Đợi nàng chậm rãi khôi phục thì tốt. Một lát sau Vương Tuyết như thân thể yêu kiều dừng lại giật run run khôi phục một chút, khéo léo lỗ mũi dồn dập dùng sức hô hấp. Nâng lên một cái có dính tinh đặt tay ngọc tại bởi vì đối mặt nhan bắn bản năng nhắm mắt lại mà phủ kín một tầng dày đặt tinh dịch mi mắt lau. Đem tinh đặc cạo mở. Chậm rãi mở mộng nước mị nhãn, tầm nhìn khôi phục nhìn thấy thứ nhất hình ảnh chính là một cây dính đầy trắng đục sền sệt dính tinh dịch to dài cứng rắn đại côn thịt, còn có chút ít sền sệt dính tinh đặc theo chính mình mặt ngọc phía trên cùng hơi mở ra chứa mảng tinh đặc miệng nhỏ cùng tròn trượt cầm phía trên chậm rãi thụ sức hút của trái đất tích rơi xuống. Cô lỗ, Vương Tuyết như liền vội vàng đem tao trong miệng tinh đặc nuốt uống vào thực quản. Tiếp lấy tay nhỏ rất nhanh lau cầm đem tinh đặc ăn vào trong miệng đình chỉ trượt xuống. Tiếp lấy há hốc miệng ba đem to lớn đại quy đầu chứa tại miệng bên trong thanh lý hút mút phía trên tinh đặc. Theo sau đưa ra mềm mại lưỡi tại to dài đại côn thịt thượng liên tục không ngừng liếm dọn dẹp. Đem đại côn thịt thượng tinh đặc sau khi liếm xong có bắt đầu thanh lý khởi xung quanh, tráng kiện đùi phía trên, đầy đặn no đủ dưa hấu âm nang phía trên. Nồng đậm lông mu phía trên khắp nơi vẫy ra trượt rơi xuống tinh đặc. Đem cường tráng đùi hoàn toàn vẽ loạn dân hương ngọc nước bọt, đem đầy đặn âm nang nâng lên liếm láp trượt xuống đến trên giường tinh đặc, đem kia đoàn nồng đậm lông mu bỏ vào ngậm vào trong miệng hút mút dọn dẹp. Ước gì từng cây một từng cái hút mân bộ dạng lẳng lơ đó có thể thấy được đối mặt với cái này một chút mong chờ khát vọng đã lâu tinh đặc Vương Tuyết như là một giọt cũng không nghĩ lãng phí, muốn hoàn toàn ăn vào trong miệng. Thanh lý được không sai biệt lắm về sau. Vương Tuyết như yêu thích đói khát nhìn to dài đại côn thịt sau chậm rãi ngồi thẳng vòng eo. Nha! Đương ngồi thẳng vòng eo sau Vương Tuyết như mới phát hiện chính mình tất đen chân ngọc chân đẹp cùng tất đen đại mông bự chính kẹp ngồi Lâm Thần đầu. Kinh hô một tiếng tay không để ý tới Lâm Thần còn tại vuốt ve vân ve nàng đại mông bự, liền vội vàng xoay người dịch chuyển đến một bên, đầy mặt thất kinh ngồi xổm tại Lâm Thần bên người nhìn chăm chú hắn. Mất đi tròn trịa đại mông bự tọa ép Lâm Thần nhẹ nhàng chậm rãi mở to mắt. Thích ứng một chút một lần nữa hoạt động quang minh chói mắt cảm giác. Nhìn đến Vương Tuyết như kinh hoảng bộ dạng, ngồi dậy khu tựa vào danh quý lê tượng điêu khắc gỗ hoa giường dựa vào phía trên, nhìn nàng cười nói, Tuyết như bảo bối. Nhưng còn không nói gì đã bị Vương Tuyết như cắt đứt. Vương Tuyết như khẩn trương bất an nhìn Lâm Thần cấp bách vừa nói. Ta! Nhân gia không phải cố ý. Bởi vì quá thích. Mới ngồi ở lão công trên đầu. Lão công không nên tức giận. Đầu có đau hay không? Sờ. Sau khi nói xong, nâng lên mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng hướng đến Lâm Thần đầu khuôn mặt thượng vuốt ve đi qua. Nàng cũng không biết Lâm Thần lúc này học tu luyện tâm pháp cùng tiêu hóa xong một lọ cực phẩm gian dược thủy thân thể có cường đại dường nào, Lâm Thần chính mình cũng không biết. Chính là biết Lâm Thần thể lực đợi các phương diện đều so bình thường nam nhân lợi hại rất nhiều, nhưng chính mình tọa đè ép Lâm Thần lâu như vậy, nàng sợ hãi đem Lâm Thần làm bị thương, dù sao chính mình thể trọng không rõ. Hiện tại Lâm Thần chưa bị chính mình tọa ép ngạt thở đã coi là tốt. Lâm Thần giơ tay lên chụp vào Vương Tuyết Như tại chính mình khuôn mặt chạm nhẹ tay ngọc, dùng sức xé ra đem nàng thân thể yêu kiều xả đến chính mình trong lòng, cường tráng cánh tay ôm nàng thơm ngon bờ vai mỹ lưng, khắc một cái tay lớn đưa ra một ngón tay tại nàng vẫn như cũ bao trùm một tầng dày đặc trắng đục tinh dịch hình trứng ngỗng mặt ngọc thượng xóa sạch tiếp theo tiểu đống tinh dịch. Nhẹ nhàng đưa ngón tay tại nàng môi đẹp phía trên đùa giỡn, nhìn nàng cười nói, không có việc gì, lão công lợi hại. Tuyết Như mông lớn thực nhuyễn nga. Ngồi lão công thật thoải mái đâu. A chật chật, tại xác nhận Lâm Thần không có việc gì về sau. Vương Tuyết Như kinh hoảng bất an lập tức tan thành mây khói, nàng hiện tại nhưng là yêu cực kỳ Lâm Thần, cũng không nghĩ Lâm Thần đối với chính mình có một chút không hài lòng chán ghét. Mở ra xinh đẹp bờ môi miệng nhỏ đem Lâm Thần có dính tinh dịch ngón tay ngậm vào trong miệng dùng sức hút lên. Đưa ngón tay thượng tinh dịch liếm sạch sẽ sau mới đem Lâm Thần ngón tay phun ra miệng bên ngoài. Nhìn hắn cười quyến rũ nói, thân lão công thật lợi hại, nơi nào lợi hại. Lâm Thần sắp bị nàng liếm sạch sẽ ngón tay lại lần nữa tại mặt ngọc phía trên xóa sạch tiếp theo đống tinh dịch. Vói vào nàng khẽ nhếch miệng bên trong, ôn nhu nhìn nàng cười hỏi. Vương Tuyết Như nằm nghiêng tại Lâm Thần trong lòng, đem đầu dựa vào tại Lâm Thần cường tráng cơ ngực phía trên, vì nộn no đủ bạo nhũ chen ép tại Lâm Thần lạc nghiêng. Trắng nõn mềm mại tay mềm cánh tay ngọc vòng ôm Lâm Thần vòng eo. Một cái tay ngọc tại Lâm Thần một khắc nghiêng cơ ngực thượng vuốt ve, thường thường véo nhẹ vài cái Lâm Thần đầu vú. Mọng nước quyến rũ mắt đẹp nhìn Lâm Thần to dài cứng trắng đại côn thịt về sau. Nâng lên một đầu mặt lấy sâu và đen sắc ti trượt tất đen đẩy đà mượt mà đùi đáp dừng ở Lâm Thần phần bụng, loan chân đẹp dùng tất đen đầu gối kẹp chặt Lâm Thần to dài đại côn thịt nhẹ nhàng khuấy lên. Ngang đầu đem Lâm Thần ngón tay thượng tinh đặt liếm láp hút mút sạch sẽ về sau. Si mị ái dục cười nói, lão công chỗ đó đều lợi hại. Tất cả đều là ưu điểm, không có khuyết điểm đâu, nhân gia đều phải hoàn toàn luân hãm. Là lợi hại nhất nam nhân đâu ta. Đại lãng lơ tất đen chân thật sự sảng khoái. Trong lòng ông một khối bạo nhũ mông bự nhục cảm mềm mại khu dâm thể, mẫn cảm đại côn thịt bị ti trượt mềm mại tất đen chân đẹp nhanh kẹp khoái sụp làm Lâm Thần nhịn không được tán thưởng một tiếng. Vương Tuyết Như mặc dù tốt giống tính cách so với khắc mỹ thuộc phụ người vợ non nớt kiều mang một chút. Nhưng dù sao cũng là chưa thỏa mãn dục vọng người vợ thuộc phụ tăng thêm thường xuyên nhìn tình yêu ghi hình, như thế nào khiêu khích cám dỗ nam nhân hay là nói hiểu lắm. Lại tăng thêm hiện tại Vương Tuyết Như nội tâm nồng đậm sắc dục vọng được mở ra chỗ hổng. Làm nàng cả người sắc khí tăng vọt, tính cách cũng hướng dâm uế phương hướng chuyển biến. Lâm Thần cúi đầu cùng Vương Tuyết Như đối diện. Nhìn nàng kia tràn ngập rõ ràng ái mộ sùng bái đói khát mắt đẹp, tiếp tục cạo nàng mặt ngọc thượng tinh đặc cười nói, đại lãng lơ thật ngoan, lão công tinh đặc được không uống? Uống ngon. Lão công tinh đặc siêu cấp uống ngon. Nhân gia đều hoàn toàn nghiện rồi biến thành rời không được lão công tinh đặc lãng lơ, Vương Tuyết Như tao mị đáp lại Lâm Thần, lại lần nữa mở ra tham lam miệng liếm láp hút mút tinh đặc ngón tay. Cho rằng chính là uống qua tầng một giao cho nàng Lâm Thần sền sệt dính tinh dịch cũng đã nghiện thích, hiện tại nếm được Lâm Thần mới mẻ bắn ra nóng bỏng tinh đặc càng trở nên càng thêm si mê vạn phần, tại dâm loạn không khí phía dưới nàng cảm giác bắn ra sền sệt dính tinh dịch càng thêm nóng bỏng càng thêm hương nồng. Hương vị càng là so trước kia uống được càng thêm mỹ vị. Siêu cường sinh lực tinh đặc làm miệng của hắn một đường đến dạ dày một trận ấm áp tê dại. Lâm Thần thấy nàng si mê ái mộ bộ dạng lãng lơ trong lòng hiện ra mãnh liệt thỏa mãn khoái cảm. Tiếp tục cười hỏi nói. Lão công cho ngươi liếm huyệt dâm sướng hay không? A bảo bối. Ân. Thật là thoải mái. Lão công thật biết chơi, chính là dùng đầu lưỡi liền làm người khác da cao trào nhiều lần đâu, so với ta tên phế vật kia côn thịt còn lợi hại hơn gấp một vạn lần. Vương Tuyết Như dâm mị dùng công kích chồng mình phương thức hướng Lâm Thần kể ra chính mình cảm nhận a dua. Nghĩ đến chồng mình không cho được khoái cảm tại Lâm Thần đầu lưỡi thượng dễ dàng liền cảm nhận được, trong lòng đối với Lâm Thần càng thêm yêu thích sùng bái lên. Ha ha! Đại lãng lơ! Vương Tuyết Như khen sùng bái làm Lâm Thần nam tính cảm giác ưu việt tăng vọt, một bên cùng nàng tán tỉnh nói lời mở đầu mật ngữ bình thường cạo trượt nàng mặt ngọc thượng tinh đặt đưa đến trong miệng của nàng. Trong chốc lát sau, chật chật a thử lưu. Thử lưu. Liếm láp hút mút ngón tay âm thanh đột nhiên đình chỉ xuống, Lâm Thần đưa ngón tay theo Vương Tuyết Như ấm áp ướt át tham lam miệng nhỏ rút đi ra. Cúi đầu nhìn nàng xinh đẹp mặt ngọc. Trải qua ngón tay tinh chuẩn cạo trượt về sau, nguyên bản kia một bộ trắng đục dày đặc tinh dịch mặt màng đã chỉ còn lại một tầng mỏng manh ngấy trượt trải tại Vương Tuyết Như hồng nhuận xinh đẹp mặt ngọc phía trên. Nhìn càng thêm mê người sáng bóng. Đem nhu thuận lưu hải thượng tinh dịch đều lau sạch sẽ về sau, nhìn mặt ngọc hai bên còn dính có một chút trắng đục tinh đặc đen nhánh mái tóc, không tiếp tục thanh lý, véo nhẹ nàng tròn trượt bạch ngọc phía dưới ba cười nói, đại lãng lơ tốt lắm nha. Nên tiến hành bước kế tiếp. A hừ, Vương Tuyết Như kề sát tại Lâm Thần thân hình bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đột nhiên rung nhẹ một chút, ít hầu phát ra một tiếng nũng nịu trên rỉ mắt đẹp ngắm giống nhau bị chính mình tất đen đầu gối kẹp chặt vẫn như cũ không thể che giấu một mảng lớn to dài kiên đỉnh đại cung thịt. Đột nhiên ở giữa thấu quá đầu chủ động hôn hướng Lâm Thần miệng. Lâm Thần đối với nàng chủ động hiến hôn tự nhiên không có khả năng mâu thuẫn, cùng nàng kịch liệt ẩm ướt hôn một phen về sau, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng kia phấn nộn bạo nhũ lõm xuống đỉnh. Cúi đầu nhìn nàng liên tục không ngừng thở dốc mị dạng cười nói, Tuyết Như bảo bối chuẩn bị xong chưa tè hèm, Vương Tuyết Như tràn ngập tình yêu mong chờ nhìn Lâm Thần, nàng biết kế tiếp muốn vào nhập đêm nay quan trọng nhất tối mong chờ khâu rồi. Lâm Thần trên tay thay đổi ra thu nữ tam hoàng, hồi xuân đan, bạch hổ đan, bổ thủy đan phóng tới Vương Tuyết Như môi đẹp miệng nhỏ bên cạnh cười nói, bảo bối, ăn đi. Vương Tuyết Như rất nhanh đem tam viên đan dược ăn vào trong miệng. Lập tức mấy dòng nước ấm thuận theo yết hầu tiến vào đến trong thân thể bắt đầu khuếch tán cọ rửa thân thể, làm nàng cảm giác một trận ấm áp. Tuy rằng không rõ ràng lắm Lâm Thần cho nàng uy là cái gì, nhưng bây giờ đã thất thủ yêu cực kỳ Lâm Thần cùng thân thể yêu kiều linh hồn đều tràn ngập sắc dục dục vọng nàng căn bản không thèm để ý những thuốc này hoàn có ích lợi gì. Chỉ cần là Lâm Thần cấp nàng liền ăn, cho dù là độc dược cũng vui vẻ ý. Lâm Thần nhìn nàng đem tam viên đan dược ăn về sau, đợi hệ thống trong bao nhiều ra một nắm thưa thất sáng bóng lông mu về sau, chụp bóp mấy cái khoác lên chính mình cơ bụng phía trên đẩy đà tất đen đùi. Đột nhiên ở giữa vừa kề sát thân thể mình bạo nhũ mông bự mềm mại thể đẩy ra, xoay người cúi xuống đặt ở phía trên, hai tay đem ti trượt đẩy đà tất đen chân đẹp hướng hai bên vén lên, cúi đầu tại Vương Tuyết Như mềm mại môi đẹp thượng nhẹ vài hớp. Chọc cho Vương Tuyết Như mặt ngọc một mảnh ửng hồng dục sắc. Tiếp lấy thẳng lên vòng eo hai tay bắt lấy tất đen đầu gối đem mỹ thuộc phụ đẩy đà phía dưới thân ấn dời thành M tự hình trung cửa mở ra tư thế. Vặn vẹo cường tráng hổ eo dùng to dài cứng rắn đại côn thịt tại mỹ thuộc phụ một mảnh trơn bóng mập mãn bạch hổ vùng mu thượng vỗ nhẹ nhẹ đánh. Nhìn dưới người yêu kiều mỹ mỹ thuộc phụ người vợ cười nói, Tuyết Như bảo bối, lão công muốn tiến vào Nga, Vương Tuyết Như hưởng thụ vùng mu bị đại côn thịt vỗ vi đau đớn cảm giác tê dại, ngập nước mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Thần khuôn mặt anh tuấn cùng cường kiện thân thể. Mắt đẹp xuất hiện nồng đậm si mị khát vọng sắc thái. Tùy tay cầm lấy một bên gối đầu gối điệp tại dưới đầu, tầm mắt lướt qua chính mình ngạo nghễ vểnh lên no đủ bạo nhũ nhìn về phía kia vỗ nhẹ nhẹ đánh chính mình vùng mu to dài cứng rắn đại côn thịt. Mắt đẹp hiện lên một tia kinh sợ thần sắc khẩn trương, mở ra xinh đẹp bờ môi nói, lão công, nhẹ chút chậm một chút được không? Quá lớn. Tuy rằng mỹ thuộc phụ hiện tại dục vọng bùng nổ khát vọng kích tình yêu tiến đến. Nhưng nhìn đến kia cho đến chính mình ước chừng có chính mình tiểu quả đấm lớn nhỏ to lớn nắm quy đầu vẫn là bản năng sinh ra sợ hãi khẩn trương tâm lý. Nếu như bị loại này đại côn thịt điệp vào chính mình huyệt dâm khẳng định xé rách bị điệp lạng A. Đến lúc đó được có bao nhiêu đau nha. Lâm Thần nhìn mỹ thuộc phụ càng ngày càng khẩn trương bộ dạng cười, biết cái này lẳng lơ quả thật sợ đau đớn, vuốt ve một chút nàng mặt ngọc. Sử dụng tính khí khống chế năng lực đem chính mình to dài đại côn thịt rút nhỏ vài vòng. Nhìn nàng trấn an nói, bảo bối không đau đớn, lão công nhẹ chút, không sợ, Vương Tuyết Như nghe được Lâm Thần ôn nhu vỗ về cùng nhìn đến vùng mu thượng to dài đại côn thịt nhỏ đi vài vòng, nội tâm khẩn trương sợ hãi trở thành hư không. Tràn ngập ngọt ngào hạnh phúc khoái cảm. Đối với cái này hiểu được cố kỵ trân trọng ôn nhu đối đãi chính mình nam nhân càng thêm yêu thích si mê. Ái mộ si mị nhìn hắn cười quyến rũ nói Tân Tuyết Như không sợ đại côn thịt lão công vào đi thao Tuyết Như. Chinh phục Tuyết Như làm Tuyết Như cùng Nhã Tĩnh Nguyệt Lâm các nàng giống nhau trở thành lão công nữ nhân. T. Nghe được Vương Tuyết Như kiều mị ái dục dâm ngữ Lâm Thần nội tâm một mảnh sảng khoái, Sau khi hít sâu một hơi, một cái tay lớn nắm đại côn thịt gốc rễ khống chế đại côn thịt tại Vương Tuyết như hồng phấn ướt át hồ điệp huyệt dâm ma thẳng một hồi. Đợi một đoạn đại côn thịt cùng to lớn đại quy đầu đều dính nhiễm lấy một tầng ngấy trượt dâm thủy sau, tìm đúng kia tham lam đói khát khẽ nhất huyệt dâm miệng chậm rãi đẩy vào đi vào. Tuy rằng thô đại côn thịt Lâm Thần đã thu nhỏ lại vài vòng, nhưng vẫn như cũ có trẻ con quả đấm lớn nhỏ quy đầu cùng hai cái bán thô đại côn thịt thân gậy, mượn ngấy trượt dâm thủy trơn trượt cố sức nhẹ nhàng chậm chậm một chút điểm tiến vào huyệt dâm. Mà Vương Tuyết Như cũng tùy theo to lớn đại quy đầu một chút tiến vào huyệt dâm, cũng nhẹ nhăn thon dài lông mày. Xinh đẹp mặt ngọc thượng hồng nhuận biến mất một chút, nhiều vài tiếng tái nhợt sắc thái. Bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đã ở hơi hơi rung nhẹ, hiển nhiên lần thứ nhất bị đại côn thịt thao nhập vẫn để cho nàng cảm giác được mãnh liệt cảm thấy đau đớn. Chẳng qua nàng vẫn như cũ nhếch môi đẹp cũng không có kêu ra, nàng cũng không muốn để cho Lâm Thần lo lắng mà gián đoạn tình yêu. Lâm Thần đem toàn bộ to lớn đại quy đầu thao nhập chặt khít ướt ác hồ điệp huyệt dâm sau tạm dừng xuống. Mẫn cảm đến cực điểm quy đầu cảm giác được phía trước huyệt dâm thịt mềm càng thêm nhanh đến, hiển nhiên lại tiến vào chính là Vương Tuyết Như hợp pháp trượng phu cũng không từng chạm đến khai phá đến khu vực. Hưởng thụ huyệt dâm thịt mềm trá kẹp quy đầu trình độ cực cao khoái cảm cùng cổ dâm dịch dễ chịu lưu động sảng khoái. Lâm Thần nhìn Vương Tuyết Như đau đớn khó nhịn bộ dạng, nhìn xuống muốn đem hồ điệp huyệt dâm đâm nát sắc dục xúc động. Cường tráng cánh tay xuyên qua tất đen đầu gối trảo bóp hướng kia to mọng no đủ bạo nhũ, ngón tay linh hoạt đùa dẫn phấn nộn lõm xuống đầu vú. Một bên kích thích mỹ thuộc phụ sắc dục dục vọng, một bên chờ đợi khoái cảm cùng hồi xuân đang dược hiệu dễ chịu khôi phục nàng thân thể yêu kiều. Ê hèm a, đại khái 2-3 phút về sau, tại Lâm Thần khiêu khích cùng hồi xuân đang dược hiệu hạ, Vương Tuyết Như dần dần giãn ra mở nhẹ nhăn lông mày. Mặt ngọc lại lần nữa khôi phục hồng nhuận, khẽ nhếch miệng nhỏ rên nhẹ thở gấp, nhẹ nhàng dao động vài cái phì nộn tất đen mông lớn, ý bảo Lâm Thần có thể tiếp tục. Lâm Thần nhìn khôi phục lại mỹ thuộc phụ cũng không có chú ý nàng cầu ái ám chỉ. Vẫn như cũ đùa dẫn nàng lõm xuống đầu vú, đợi cảm thấy không sai biệt lắm Vương Tuyết Như đã đói khát khó nhịn mà chuẩn bị thúc giục thời điểm, chậm rãi đem to lớn đại quy đầu rút ra một chút, sau khi hít sâu một hơi dùng sức nhanh chóng hướng huyệt dâm chỗ sâu lay động hổ eo. Phốc ta nha! Tốt! Rất đau! Rất đau! Một tiếng dâm thủy bị bài trừ tiếng nước vang lên về sau, lập tức vang lên Vương Tuyết Như thống khổ kêu rên. To dài đại côn thịt tại hổ eo dùng sức rất động dưới tác dụng giống như một căn có thể xuyên quan toàn bộ thần thương vậy phá mở từng tầng một chưa từng khai phá sử dụng quá nhanh đến huyệt dâm thịt mềm. Thẳng đến quy đầu đem mềm dẻo miệng tử cung đính đến hơi hơi lõm xuống sau mới tạm dừng xuống. Kịch liệt đau đớn đem Vương Tuyết Như sắc dục lập tức thanh không hơn phân nửa. Cảm nhận kia so đã từng bóc tem phá thân còn muốn cảm giác đau đớn làm nàng cũng không nhịn được nửa đại kêu ra. Lâm Thần nhìn đến Vương Tuyết Như nhanh nhíu mày mắt đẹp hơi hơi trắng giả mặt ngọc thượng một mảnh trắng bệch bộ dạng, liền vội vàng khom eo thân há mồm một chút ngậm một viên phì nộn bạo nhũ lõm xuống quần vú chỗ, liên tục không ngừng liếm láp hút mút. Hai tay đã ở mềm mại vú thịt điểm mẫn cảm thượng phủ bóp, đồng thời khiêu khích một viên khác bạo nhũ lõm xuống đầu vú. Đại khái cứ như vậy vỗ về chơi đùa 5 phút về sau, Vương Tuyết Như đau đớn cảm mới dần dần biến mất xuống. Lâm Thần cắn cầm điểm hồng phấn đại quần vú đem đầu lưỡi chọi vào kia chặt khít khéo léo lõm xuống bên trong, đầu lưỡi đụng tới kia giấu ở bên trong có chút mềm dẻo đầu vú, nhẹ nhàng gây xích mít mấy phía dưới sau buông ra miệng nâng lên đầu nhìn về phía sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận mỹ thuộc phụ cười nói, Tuyết Như bảo bối. Khá hơn chút nào không? Vương Tuyết Như kiều mỹ đáp một tiếng. Mắt đẹp tràn ngập vô tận yêu say đắm tình cảm nhìn chăm chú cái này đại côn thịt còn cắm ở chính mình huyệt dâm hoàng mỹ nam nhân, nhỏ giọng nói, không quá đau lão công tốt xấu. Lập tức như vậy dùng sức cắm vào đều không đau lòng nhân gia vừa mới muốn đau chết. Cái này không phải là trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn thôi bảo bối, ha ha. Lâm Thần từ sau cung chúng nữ nhưng là giải thực tiễn quá không ít tri thức. Giơ tay lên đem mỹ thuộc phụ vừa mới bởi vì mạnh liệt đau đớn mà mắt to khóe mắt chảy ra nước mắt thủy ngân tích lau đi, vuốt nhẹ nàng mặt ngọc cười nói, Tuyết Như có như vậy sợ đau không, phản ứng so với xử nữ còn khoa trương nha. Giao giao phá thân thời điểm đều cũng không như ngươi vậy đại phản ứng, ha ha. A mới không phải là. Đó là giao giao quá tao á. Bị Lâm Thần trêu đùa chính mình cái này mỹ thuộc phụ còn không bằng xử nữ làm Vương Tuyết Như có chút buồn bực. Mạnh miệng phản bác một câu sau nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo tất đen đại mông bự nhìn Lâm Thần nói sang chuyện khác, lão công toàn bộ đi vào sao tân. Lâm Thần cúi đầu nhìn nhìn hai người chặt chẽ tương liên chỗ giao hợp. Chính mình nồng đậm lông mu bao trùm tại Mỹ thuộc phụ bạch hổ vùng mu phía trên, tại vừa mới thao đến miệng tử cung thời điểm liền vận dụng năng lực đem đại côn thịt ngắn lại, hiện tại đại khái 22-3 cm bộ dạng. Nhẹ nhàng vặn vẹo mấy phía dưới hổ eo. Dùng to lớn quy đầu nghiền nát kia mềm dẻo khéo léo miệng tử cung, bên trong chính liên tục không ngừng phân bố biểu lộ cổ cổ ngấy trượt dâm dịch. E hèm, miệng tử cung bị mài làm cho khoái cảm mãnh liệt chớp mắt truyền tại Vương Tuyết Như toàn bộ thân thể yêu kiều cùng trong não. Tùy theo đau đớn biến mất tùy theo mà đến chính là cực kỳ mãnh liệt khoái cảm. Xinh đẹp mặt ngọc lại lần nữa biến thành sắc dục đói khát mị dạng, mắt đẹp thật chặt nhìn chăm chú Lâm Thần thở gấp, nha rất nhám đại côn thịt lão công mau động đi. Tuyết Như đến cảm giác rất ngứa thao nhân gia nha. Lâm Thần cũng cảm nhận đến nhanh đến huyệt dâm thịt mềm có chút buông lỏng, liền bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào to dài đại côn thịt. Tùy theo đại côn thịt rút ra đút vào Vương Tuyết Như nhẹ nhàng cau mày. Nhưng rất nhanh lại chậm rãi bày ra, huyệt dâm bị thao cảm thấy đau đớn rất nhanh tiêu tán, dần dần thích ứng Lâm Thần to dài đại côn thịt. Thân thể yêu kiều não bộ rất nhanh hiện ra mãnh liệt tính dục đói khát, mở ra môi đẹp miệng nhỏ thúc dục è hèm hừ. Lão công đại côn thịt thật là lợi hại. Tuyết Như không đau. Thật thoải mái, thật thoải mái. Thân lão công lại thao nhanh chút. Lại dùng lực điểm nha. Ân ô ô. Tuyết Như không đau. Lâm Thần nghe Vương Tuyết Như dâm đãng rên rỉ bắt đầu không ngừng tăng nhanh gia tăng tốc độ lực độ, nhanh đến huyệt dâm thịt mềm giống như xử nữ bình thường mang theo ngấy trượt ấm áp dâm thủy gắt gao bọc lấy to dài đại côn thịt. Từng đợt trình độ cực cao khoái cảm theo mẫn cảm đến cực điểm to dài đại côn thịt bắt đầu cộng minh khuếch tán đến toàn bộ thân hình thậm chí linh hồn. Hai tay rời đi bạo nhũ chụp vào đẩy đà tất đen đầu gối nén, nhìn Vương Tuyết Như sung sướng bộ dạng lẳng lơ cười nói, đại lẳng lơ. Lão công địch ngươi sướng hay không? Đem ngươi tao tiện triển lãm cấp lão công nhìn nhìn. Nga nga nga nha. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Lão công địch nhân gia thật là thoải mái. Nóng quá. Đại côn thịt nóng quá. È hèn nga nha. Lão công lại mảnh điểm. Lẳng lơ thực tao ti tiện. Chỉ cần đại côn thịt lão công đem nhân gia thao thích. Nhân gia cũng có khả năng giống Nhã Tĩnh các nàng giống nhau. È hèm hừ. Lẳng lơ đói khát mấy thập niên. Đại côn thịt lão công đến giải phóng lẳng lơ a. Vương Tuyết Như liên tục không ngừng lay động tất đen đại mông bự phối hợp Lâm Thần quất cắm, kia từ nhỏ tính dục nảy mầm đến thành thục người vợ cũng không đã từng thỏa mãn tính dục bây giờ bị to dài đại côn thịt thao mở một cái miệng nhỏ. Chính mãnh liệt phát ra. Dù sao cũng là chưa thỏa mãn dục vọng người vợ thuộc phụ, lại tăng thêm thời gian dài quan sát tình dục tình yêu ghi hình, nàng tính dục đã tích lũy đến phi thường khổng lồ tình cảnh hướng tâm yêu nam nhân A Du tự nhiên là hiểu rõ thật nhiều. 333. 333. Tùy theo Lâm Thần dần dần gia tăng lực độ, hai người tính khí giao hợp va chạm tiếng cũng dần dần vang dội lên. Lâm Thần nhìn Mỹ thuộc phụ rất nhanh nổi lên ái dục hồng phấn quyến rũ mắt đẹp cười nói, lẳng lơ lão bà yên tâm đi. Nhìn tại ngươi con lẳng lơ này nghe lời đưa ép cầu thao, đêm nay lão công thật tốt thỏa mãn ngươi cái này lẳng lơ. Ân o o o. Thật tốt tốt. Cảm ơn đại côn thịt lão công. Lẳng lơ huyệt dâm thật thoải mái. È hèm hừ. Lão công ngoạn. Ngoạn lẳng lơ vú sữa. Đại côn thịt lão công thật biết chơi nữ nhân. Lẳng lơ. Y y y ách. Lẳng lơ cấp lão công đưa ép là hẳn là. Lúc trước nhìn đến lão công cùng một dao. Tình yêu ghi hình. A a a ân. Liền giống bị đại côn thịt lão công điệp. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Muốn đi. Muốn bị thao cao trào. Vương Tuyết Như mê ly say mê mắt đẹp nhìn chăm chú âu yếm nam nhân, trắng nõn tay ngọc sờ lên tróc ép lấy chính mình tất đen đầu gối bàn tay to, dắt đi đến chính mình phì nộn bạo nhũ phía trên. Tiếp lấy chính mình tay ngọc nắm tất đen đầu gối duy trì M tự hình tư thế thành thục to dài đại côn thịt địch làm. Nghe Mỹ thuộc phụ tao mị dâm đảng kêu la rên rỉ, Lâm Thần đột nhiên rút ra đại côn thịt làm nàng cao trào phun nước. Ăn qua bổ thủy đang Vương Tuyết Như dâm thủy cũng biến thành dị thường dư thừa, từng cổ lửa nóng ngấy trượt dâm thủy giống như súng bắn nước bình thường theo hồ điệp huyệt dâm miệng phun đánh vào Lâm Thần to dài đại côn thịt phía trên. Lâm Thần nhìn nàng mê ly sung sướng bộ dạng lẳng lơ. Đợi nàng chạm vào dâm thủy sau khi kết thúc đại côn thịt lại lần nữa điệp vào hồng phấn hồ điệp huyệt dâm, bàn tay to dùng sức vuốt ve phì nộn bạo nhũ, một ngón tay nhẹ nhàng vói vào bởi vì động dục cao trào mà hơi hơi mở ra lõm xuống đầu vú đùa giỡn. Một bên điệp huyệt dâm một bên cười nói, lẳng lơ có như vậy đói khát sao, có trách hay không lão công lâu như vậy mới chơi ngươi. Ân. Ê hèm hừ. Vú sữa thật thoải mái rất nhám. Huyệt dâm cũng thật sướng. Không có trách hay không. Hầu a a a. Đại công thịt lão công. Nghĩ khi nào thì thao lẳng lơ. Liền khi nào thì thao. Lẳng lơ thích ngươi. Cao trào quá thích. Ách ách ách a. Lẳng lơ còn muốn. Lão công lại mảnh điểm. Thao chết nhân gia. Cao trào xung kích làm Vương Tuyết như nhiều năm dục vọng lại bị mở ra một cái chỗ hổng, mãnh liệt dục vọng mãnh liệt làm nàng lúc này trở thành chỉ biết là tình yêu thú cái. Đầu óc cơ hồ hoàn toàn bị dâm loạn sắc sắc chiếm cứ. Huyệt dâm trình độ cực cao sung sướng khoái cảm tăng thêm mẫn cảm đến cực điểm lõm xuống đầu vú bị Lâm Thần trêu đùa vuốt ve, làm nàng cảm giác chính mình đắm chìm trong khoái cảm thiên đường bên trong. Thân thể mỗi một cái khoái cảm tế bào đều tại sung sướng sôi trào. Thân thể yêu kiều tỏa ra nồng đậm giống cái nội tiết tố khí tức. Lâm Thần cũng hưởng thụ kia trình độ cực cao tình yêu khoái cảm, có hệ thống vô hình bổ khuyết mỹ thuộc phụ nhanh như xử nữ huyệt dâm cấp đại côn thịt mang đến khoái cảm mãnh liệt. Một bên vận dụng khởi tính khí khống chế năng lực từng chút một đem đại côn thịt giải phóng thay đổi thô, một bên điệp mỹ thuộc phụ hồ điệp huyệt dâm cười nói, đại lẳng lơ thật tao. Huyệt dâm kẹp chặt lão công thật thích a. Lại cho lão công kẹp chặt điểm ngươi tiện ép. Ba ba ba. A a a. Kẹp chặt. Lẳng lơ sẽ làm đại côn thịt lão công thoải mái. Hầu hầu a a. Lão công đại côn thịt lại đang trở nên lớn. Thật to tốt mãn. Tiện ép phải đổi thành đại côn thịt hình dáng. Ân hừ hừ hừ. Tốt hài lòng. Tốt thô. Đại côn thịt lão công đâm nát lẳng lơ tiện ép a. Y y chọc a. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Lại muốn đến cao trào. Lại muốn bị đại côn thịt thao đi. Đi tiểu. Thao nước tiểu chọc. Đói khát đã lâu thân thể yêu kiều tâm thần khi lấy được phóng thích sau trở nên dị thường mẫn cảm. Mỹ thuật phụ chính là thừa nhận thêm vài phút đồng hồ kích tình địch sẽ thấy độ đi đến cao trào bên cạnh. Lâm Thần điệp trên trăm phía dưới sau đem to dài đại côn thịt đột nhiên rút ra huyệt dâm bên ngoài, làm dưới hông Mỹ thuộc phụ tận tình kịch liệt cao trào phun dâm thủy. Lần này Mỹ thuộc phụ cao trào so lần trước càng thêm mãnh liệt, từng cổ ngấy trượt dâm thủy phun đánh vào Lâm Thần cứng rắn cơ bụng phía trên, kia hồng phấn hồ điệp huyệt dâm trên miệng bưng chặt khít khéo léo trong lỗ đái thượng giống như không khống chế bình thường cũng phun ra vài cổ màu vàng nhạt nhiệt lưu. Tùy theo môn bự ngọc eo giật giật lay động phun tại Lâm Thần cường tráng thân hình phía trên. Lâm Thần nhìn cái này gương mặt mê ly thích lực bộ dạng lẳng lơ mỹ thuộc phụ, cũng không có để ý kia ấm áp nước tiểu phun tại thân hình phía trên. Ngược lại nội tâm tràn ngập đem cái này nữ nhân thao đến không khống chế phun nước tiểu mãnh liệt tự hào cảm giác. Nghe thấy kia nhàn nhạt vi tao mùi vị cùng mỹ thuộc phụ dụ nhân tâm huyền mùi thơm. Hai loại hoàn toàn tương phản mùi vị hỗn hợp tại cùng một chỗ lại sinh ra kỳ lạ phản ứng. Lâm Thần mỗi nghe thấy một chút nội tâm sắc dục tính dục thì càng nặng một phần, ôm nhu đợi Mỹ thuộc phụ dịu đi một chút về sau, to dài đại côn thịt lại lần nữa dũng mãnh phi thường điệp vào hồ điệp huyệt dâm chỗ sâu, chọc cho Mỹ thuộc phụ một trận nũng nịu trên rỉ phóng túng xuyển. Theo sau cường tráng hai tay nắm kia mềm mại trắng nõn tay mềm cánh tay ngọc, một tay lấy Mỹ thuộc phụ lôi kéo lên. Đem Mỹ thuộc phụ trên người món đó trung môn mở rộng không hề nút áo màu trắng áo sơ mi cởi xuống về sau, hai tay ôm Mỹ thuộc phụ ngấy trượt bạch ngọc Mỹ lưng cùng to mọng tất đen mông lớn. Bắt đầu chậm rãi lay động hổ eo đại côn thịt. Hầu a a a. Rất thư thái. Cao trào rất thích. Yêu ngươi chết mất đại côn thịt lão công. Tuyết như yêu ngươi. Ê hèm hừ. Cùng đại côn thịt thân lão công ân ái. Thật thoải mái. Muốn lên nghiện á. Một a. Chật chật chật. Còn đắm chìm trong cực nhạc cao trào dư vị Vương Tuyết như bị Lâm Thần kéo lên, liền vội vàng bản năng quấn lên Lâm Thần thân hình phối hợp điệp. Hướng Lâm Thần nói hết nội tâm mãnh liệt ái dục tình ý, hậu chủ động thấu quá đầu hôn lên Lâm Thần miệng, đem mềm dẻo nhuyễn lưỡi cậy ra răng nanh quấn lên Lâm Thần đầu lưỡi kích tình hút mút hôn nồng nhiệt. Tay mềm cánh tay ngọc thật chặt ôm cường tráng vòng eo cùng cổ. Nửa người trên đầy đặn trơn bóng như ngọc thân thể yêu kiều kề sát cường tráng lửa nóng thân thể, tùy theo thân thể yêu kiều bị điệp làm cho lay động liên tục không ngừng cọ sát. Đẩy đà mượt mà tất đen chân đẹp vần quanh tại Lâm Thần vòng eo về sau. To mọng tròn trịa tất đen đại mông bự liên tục không ngừng lay động cao thấp khuấy sụp phối hợp to dài đại côn thịt điệp chính mình mẫn cảm huyệt dâm. Lâm Thần cùng nàng kích tình hôn nồng nhiệt một phen sau nhìn Vương Tuyết như si mị dâm tao sắc dục mị dạng. Dùng sức quất đánh mấy phía dưới nàng vậy không ngừng lắc lư tất đen đại mông bự cười nói đại lãng lơ. Bị lão công thao tiểu có mở hay không tâm. Ách nha nha nha. Hài lòng. Tốt hài lòng. Tốt xấu hổ. Bị đại côn thịt lão công thao nước tiểu chọc. Y y chọc nha. Đổi. Đổi tư thế. Đại côn thịt lão công đổi tư thế thao nhân gia. Lẳng lơ. Ách ách ách a. Lẳng lơ muốn không còn khí lực. Thật thoải mái. Nhanh chút nha. Bởi vì tư thế cải biến thành hai người ôm nhau tọa ôm tình yêu tư thế, cùng còn lại tư thế so với đến có chút không tiện. Lâm Thần ưỡng eo địch lực độ cùng tốc độ đều bị vội vã chậm một chút. Chỉ có thể từ Vương Tuyết như hết sức xoay eo nâng mông đến bù đắp. Mà trải qua nhiều lần cao trào thân thể yêu kiều đã một mảnh như nhũng ra Vương Tuyết như tự nhiên phối hợp không được bao lâu, lại tăng thêm phối hợp cũng không sánh được bị Lâm Thần dùng khác tư thế cơ thể địch được thoải mái. Hiện tại dục vọng chính bừng bừng phấn chấn hung mãnh mỹ thuộc phụ muốn chính là siêu kích tình mãnh liệt bạo thao, đối với hiện tại tự nhiên là có một chút không thích. Lâm Thần không có chú ý mỹ thuộc phụ người vợ muốn đổi tư thế bị thao mời cầu. Nhìn chăm chú quan sát trước mỹ thuộc phụ. Đưa lấy gái ngọc ngang đầu dâm loạn dâm đảng kêu la tao mị dạng, trải qua tình yêu trình độ cực cao sung sướng dưới sự kích thích ngập nước mắt to mắt đẹp thượng đã khắc in hai khỏa màu hồng phấn tình yêu hình dáng. Hơn nữa trung tâm đang từ từ ngưng thật màu hồng phấn vụ. Tinh ngấy hình trứng ngỗng mặt ngọc lau lên một tầng thâm thúy dục vọng ửng hồng, hiển nhiên đã sa đọa. Tiếng dục vọng vượt sâu lưới lớn. Lâm Thần cũng biết Vương Tuyết như muốn kịch liệt điệp ép tình yêu. Ngồi tư thế quả thật không có khả năng phát huy. Nhưng này cũng không làm khó được kinh nghiệm tình dục tính kỹ xảo phong phú Lâm Thần. Thấu quá đầu tại Vương Tuyết như tinh tế gáy ngọc thượng cắn nhẹ mút vài cái, thuận theo ngọc trượt xương quai xanh một đường hướng xuống hôn môi liếm lấy. Thẳng đến miệng ngậm hồng phấn đại quần vú. Le đầu lưỡi chọi vào lõm xuống đầu vú liếm láp đùa dẫn bên trong nhận đại đầu vú. Hai tay dùng sức trảo nắm kia phì nộn mềm mại bắn hai bên tất đen mông bự thịt, cắt đứt mỹ thuộc phụ xoay eo rất ép động tác. Bắt đầu khống chế đẩy đà nhục cảm nửa người dưới phía trên hạ thác bóp khuấy lên. Ân a a a. Thật là thoải mái. Lão công thật là lợi hại. Tuyết như yêu ngươi chết mất. Vương Tuyết như ngang đầu liên tục không ngừng lớn tiếng dâm đảng kêu la. Bị Lâm Thần chi phối nửa người dưới mông bự huyệt dâm liên tục không ngừng nhanh chóng khấy lấy to dài cứng rắn đại côn thịt. Này dâm loạn bị khống chế tình yêu làm nàng sinh ra một cái dâm quế ý tưởng, hiện tại chính mình giống như là Lâm Thần côn thịt mũ. Thủ động máy bay chén giống nhau. Thân thể của nàng nên bị Lâm Thần trêu đùa. Chính mình phải làm sự tình chỉ có kẹp chặt hồ điệp huyệt dâm, hầu hạ được Lâm Thần càng thêm thoải mái, đây mới là sự tồn tại của nàng ý nghĩa. Nàng muốn trở thành có thể để cho Lâm Thần vừa lòng đồ vật. Huyệt dâm bị to dài đại côn thịt nhanh chóng điệp, mẫn cảm lõm xuống đầu vú bị liếm láp trêu đùa, các loại cực kỳ mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng Vương Tuyết như đầu, làm nàng càng ngày càng hưng phấn, đầu óc đã hoàn toàn bị tình yêu cùng khoái cảm chi phối. A a a. Vú sữa thật là thoải mái. Lão công lại cắn nặng một chút. Sâu hơn một điểm. Hầu a a a. Ngoạn lạng lẳng lơ vú sữa. Quá thoải mái chọc. Lẳng lơ là đại côn thịt lão công côn thịt mũ. Tốt hài lòng. Ách nha nha nha. Quá kích thích. Háo dâm loạn. Lẳng lơ lại nghĩ muốn cao trào. Ách ách a. Lão công thật là lợi hại. Lâm Thần điệp mấy trăm phía dưới sau hai tay đột nhiên nâng lên nàng tất đen đại mông bự. Làm nàng sảng khoái sung sướng cao trào phun dâm thủy. đợi nàng khôi phục một chút sau lại độ điệp vào đi. Mà Vương Tuyết như một đầu cánh tay ngọc đáp dừng ở Lâm Thần bả vai phía trên, một cái tay ngọc chủ động trảo bóc một viên no đủ bạo nhũ đem lõm xuống đầu vú đưa đến Lâm Thần miệng bên trong làm hắn hút mút trêu đùa. Cúi đầu một bên dâm đãng kêu la, một bên dùng hồng phấn tình yêu mắt đẹp tràn ngập tình yêu tình ý gắt gao nhìn đang tại ăn nàng vú sữa nam nhân, mỗi bị Lâm Thần thao cao trào một lần nàng cũng cảm giác Lâm Thần tại chính mình tâm lý lại trọng yếu rất nhiều. Không chỉ là bởi vì sắc dục được đến phóng thích nguyên nhân, cũng bởi vì cái này nam nhân quả thật đáng giá nàng đi yêu tha thiết yêu thích. Cái khác nam nhân cùng hắn so sánh với kém xa. Lâm Thần cứ như vậy giống như sử dụng máy bay chén bình thường điệp mỹ thuộc phụ vài lần sau cao trào. Tại nàng nghênh tới một lần mãnh liệt cao trào phun dâm thủy sau đem hút mút gây xích mích hồng phấn lõm xuống đầu vú miệng chậm rãi lấy ra. Nhìn mỹ thuộc phụ kia no đủ phì nộn bạo nhũ đỉnh, hai xóa sạch hồng nhạt đại quần vú ở giữa lõm xuống đầu vú đã ẩn ẩn đỉnh hiện ra đến. Đã có thể nhìn thấy lần đầu bày ra phấn nộn núm vú. Mặc dù chỉ là triển lộ một chút, nhưng là cũng đủ tràn ngập sức dụ dỗ. Lâm Thần cũng không nổi giận, nội tâm tràn ngập mong chờ tò mò suy nghĩ, trải qua nhiều lần như vậy địch cao trào tăng thêm hút mút khiêu khích đầu vú cũng còn không có làm lõm xuống đầu vú hoàn toàn bày ra. Càng là khốn làm khó đồ vật sự tình càng là quý hiếm hiếm thấy, điều này làm cho Lâm Thần thực mong chờ đối với Vương Tuyết như lõm xuống đầu vú khai phá. Nhẹ cắn một cái đại quần vú về sau, Lâm Thần nhìn Vương Tuyết Như đã đầy mặt mê ly cười phóng đãng tao mị dạng. Giơ tay lên chụp mấy phía dưới vậy không ngừng giật giật tròn trịa tất đen đại mông bự cười nói, đại lẳng lơ. Còn được không a? A a. Thật thoải mái. Lão công nhanh chút. Lại tiếp tục thao lẳng lơ. Đem lẳng lơ tươi sống điệp chết a. Mau thôi mau nha. Bị vỗ mông bự mỹ thuộc phụ màu hồng phấn tình yêu mắt đẹp tràn ngập ái dục tình ý nhìn chăm chú trong lòng nam nhân, đói khát dâm đãng cầu xin làm nũng cầu nam nhân tiếp tục điệp. Trải qua nhiều lần thích lực tình yêu cao trào làm nàng sắc dục tao tính hoàn toàn phóng thích ra, tại hồi xuân đang dược hiệu khôi phục thân thể cùng thần trí ý thức trợ giúp phía dưới làm nàng có loại càng bị thao càng thích cảm giác. Cho dù áp chế vài thập niên chưa từng thỏa mãn tính dục bộc phát ra thân thể của chính mình cũng có thể hoàn toàn thừa nhận ảo giác. Lâm Thần nhìn mỹ thuộc phụ si nữ vậy tao mị cầu thao bộ dạng lẳng lơ biết nàng hiện tại đã đắm chìm trong chỉ muốn cùng chính mình tình yêu bắn pháo tư tưởng. Vỗ vỗ nàng đại mông bự cười nói, lẳng lơ kỹ nữ, đi đem mông lớn nhất lên đến. Lão công muốn từ phía sau tiến vào ngươi cái lẳng lơ. Mau! Vương Tuyết như nghe được Lâm Thần mệnh lệnh vội vàng dùng đan dược khôi phục mỏng manh khí lực rời đi Lâm Thần lửa nóng ôm ấp. Rất nhanh tại Lâm Thần trước người bay qua thân thể yêu kiều vĩnh lấy tất đen đại mông bự. Giơ tay lên vẫy liêu bởi vì kịch liệt tình yêu mà hỗn độn rủ xuống tại hai má hai bên nhu thuận mái tóc, hai tay chống đỡ nửa người trên đẩy đà thân thể yêu kiều xoay quá đầu nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, lão công. Tốt lắm. Nhanh chút tiếp tục thao nhân gia a. Nhanh chút ba, Lâm Thần nhìn trước mắt nhẹ nhàng lắc lư tròn trịa to mọng tất đen mông lớn, giơ tay lên dùng sức quất đánh một chút. Làm tất đen đại mông bự nổi lên một đợt nhuyễn miên gợn sóng sắc khí sóng mông. Theo tư thế ngồi đổi thành quỳ tư về phía trước hoạt động vài cái gần sát mỹ thuộc phụ đại mông bự, hai tay đem mượt mà nhục cảm tất đen chân đẹp tách ra tại bắp đùi mình hai bên, tiếp lấy vuốt ve vân ve tất đen đại mông bự hưởng thụ ti trượt mềm mại bắn cực nhạc xúc cảm nhìn mỹ thuộc phụ bộ dạng lẳng lơ cười nói, Tuyết Như bảo bối hẳn là xem qua rất nhiều về của ta tình yêu ghi hình a. Vương Tuyết Như chính liên tục không ngừng xoay đại mông bự muốn dùng ướt ác hồ điệp huyệt dâm đem căn kia to dài cứng rắn đại côn thịt khoái sụp đi vào, nhưng đều bị Lâm Thần khéo léo tránh ra, to lớn nấm quy đầu liên tục không ngừng tại hồng phấn hồ điệp đại môi mật thượng cọ sát gây xích mích. Nghe được Lâm Thần vấn đề liền vội vàng nói. Ê hèm. Một giao cấp ta xem qua thật nhiều. Đại công thịt lão công thật là lợi hại tốt mảnh không muốn lại đậu lẳng lơ huyệt dâm rất ngứa. Nhanh chút thao nhân gia thôi, ba, Lâm Thần nghe mỹ thuộc phụ đói khát dâm thoại giơ tay lên vỗ vỗ tất đen đại mông bự, cúi đầu liếc nhìn đã lớn mạnh đến giống như trưởng thành nữ tính cổ tay tráng kiện đại công thịt. Vừa mới điệp mỹ thuộc phụ thời điểm luôn luôn tại vận dụng năng lực khống chế lớn mạnh đại công thịt độ thô, Vương Tuyết như mẫn cảm huyệt dâm tự nhiên là cảm giác được đại công thịt biến hóa. Nhưng huyệt dâm luôn luôn tại chậm rãi bị phình lên banh ra cũng không có làm nàng đau đớn. Đang mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích chỉ cảm thấy rất sảng khoái. ước gì Lâm Thần đem nàng huyệt dâm xanh bạo. Đem to dài đại côn thịt thuận theo bị xé nứt tất đen quần tất hạ bộ cắm vào kia thâm thúy mê người đại mông bự rảnh mông. Chậm rãi lay động hổ eo làm quất cắm tư thế, hai tay dùng sức bắt lấy vuốt ve kia hai bên dài rộng mềm mại bắn mông thịt phối hợp kẹp làm. Một bên hưởng thụ đại mông bự ẩm ướt trượt làm cổ khoái cảm, biến đổi nhìn mỹ thuộc phụ cười nói, tao kỹ nữ thật cấp bách. Ngươi đã xem qua ghi hình kia nên biết vừa mới lão công chính là tiền hí a, kế tiếp mới là chân chính bắn pháo ân ái nha. Ha ha. Vương Tuyết như bạo nhũ mông bự đẩy đà thân thể yêu kiều đột nhiên rung rung, liền tất đen đại mông bự đều dừng lại lắc lư vặn vẹo. Không biết là bởi vì làm Lâm Thần hưởng thụ thoải mái hơn làm cổ khoái cảm vẫn bị Lâm Thần lời nói kích thích đến. Trong não hiện ra nhất mạc mạc tại trong ghi hình nhìn đến Lâm Thần hung mãnh thô bạo bạo thao dâm ngoạn khuê mật nhóm kích tình dâm loạn tràn diện. Chính mình vừa mới tính giao hoàn toàn không sánh được. Nghĩ đến Lâm Thần dùng tốc độ nhanh như vậy đại lực thô bạo bạo thao chính mình, Vương Tuyết như thần sắc trở nên càng thêm dâm đảng, nội tâm tràn đầy sung sướng mong chờ. Nếu giống trong ghi hình như vậy bị bạo thao, chính mình khoái chết. Tốt mong chờ. Lâm Thần nhìn thấy Vương Tuyết như cúi đầu thấy không rõ bộ dạng không có trả lời, chính là thân thể yêu kiều có phải hay không rung nhẹ một chút, biết đại khái nàng suy nghĩ cái gì. Tiếp tục cười nói, lẳng lơ bảo bối, biết bị ta như vậy địch qua nữ nhân đều sẽ như thế nào sao? Ân. Nói chuyện. Vương Tuyết như đột nhiên nâng lên đầu quay đầu nhìn Lâm Thần si mị cười phóng đãng nói. Biết bị lão công bạo địch qua nữ nhân đều giống Nguyệt Lâm các nàng giống nhau hoàn toàn thất thủ yêu thích lão công. Hội. Có khả năng trở thành đại côn thịt lão công máy bay chén, côn thịt mũ lẳng lơ, ba, Lâm Thần dùng sức quất đánh một chút đại mông bự, tiếp tục cười nói, đại lẳng lơ thật thông minh. Nhưng chưa có hoàn toàn đáp đúng nha. Nguyệt Lâm các nàng không chỉ là lão công máy bay chén côn thịt mũ, vẫn là lão công tính nô chó mẹ, tiết dục tinh mâm, chuyên dụng cực phẩm pháo cái, heo mẹ thịt tiện khí. Các nàng đã rời không được ta nha. Tuyết Như bảo bối cũng nghĩ như vậy phải không? Nghĩ. Tuyết Như cũng nghĩ. Tuyết Như đã rời không được đại côn thịt lão công. Lão công để ta đương cái gì đều có thể. Đại côn thịt lão công mau thao lẳng lơ a. Muốn không nhịn được. Huyệt dâm rất ngứa, Lâm Thần lời nói vừa Vương Tuyết Như liền cấp bách tiếng tao mị hô to thần phục dâm ngữ. Lâm Thần mỗi nói một cái dâm uế từ ngữ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều liền không thể áp chế giật giật một chút, hồng phấn ướt ác hồ điệp huyệt dâm lúc đóng lúc mở chảy ra càng nhiều ngấy trượt dâm thủy, ý bảo mỹ thuộc phụ kích thích đói khát khó nhịn tao tính dục vọng. Ba, lẳng lơ bảo bối thật ngoan. Ha ha. Mỹ thuộc phụ người vợ thần phục sa đọa làm Lâm Thần nội tâm tràn đầy sung sướng cảm giác thỏa mãn, đem kia bị ẩm ướt trượt mông bự làm cổ kẹp trá to dài đại côn thịt đột nhiên rút đi ra. Vuốt ve mềm mại bắn tất đen đại mông bự cười nói, đại lẳng lơ. Đến cấp lão công biểu đạt hạ ngươi đến chủ động đưa ép dâm đảng A. Chính mình đẩy ra huyệt dâm. Mau. E hèm Vương Tuyết như nũng nịu trên rỉ một tiếng sau rất nhanh cúi xuống nửa người trên thân thể yêu kiều. Trắng nõn mềm mại tay ngọc về phía sau sờ qua chính mình ngọc eo mông bự đi đến chính mình chính liên tục không ngừng lưu dâm thủy hồng phấn hồ điệp huyệt dâm phía trên. Hai tay dùng ngón tay trỏ cùng ở giữa đem hai bên không mập không gầy đại môi mật hướng hai bên nói dốc ra. Nhẹ xoay mông bự vội vàng tao mị dâm đảng kêu la, lão công. Đại côn thịt lão công. Huyệt dâm đẩy ra. Nhanh chút đem đại côn thịt địch vào đến thôi đâm nát đưa ép lẳng lơ tiện ép lẳng lơ yêu ngươi. Lúc này Vương Tuyết Như đã bị tính dục hưng phấn kích thích đầu óc không thể bình thường tự hỏi, vì có thể bị Lâm Thần bạo thao. Chỉ cần Lâm Thần nói cái gì nàng đều có khả năng làm cái gì. Đương nhiên, cho dù còn có năng lực suy tư, nàng cũng chỉ tự hỏi như thế nào làm Lâm Thần càng thêm vừa lòng càng thêm thoải mái. Lâm Thần nhìn kia bị tay ngọc dùng sức đẩy ra môi mật khéo léo huyệt dâm miệng, bên trong một mảnh phấn nộn chính lưu ấm áp dâm thủy. Nữ nhân chủ động đẩy ra huyệt dâm cầu thao tràn diện làm Lâm Thần một trận sung sướng thỏa mãn. Không còn áp chế muốn thao lực dục vọng của nàng. Hai tay nắm kia rộng thùng thình xương hông ngọc eo, dùng to lớn nắm đầu chim đứng ở khéo léo ướt ác huyệt dâm miệng nghiền nát mấy phía dưới về sau, nhìn cúi xuống vòng eo mỹ thuộc phụ lớn tiếng cười nói, tao kỹ nữ. Tới đón đón ngươi tân sinh a. Vừa dứt lời liền dùng sức về phía trước đỉnh đưa khởi cường tráng hổ eo. Ba, phốc. Trong phòng lập tức vang lên vang dội thân thể va chạm tiếng cùng dâm thủy bị bài trừ huyệt dâm hạ lưu tiếng nước. To dài đại côn thịt giống như thần long phá mở tầng tầng nhanh đến huyệt dâm thịt mềm, thẳng thao đến chỗ sâu nhất. Lâm Thần dừng một chút sau liền bắt đầu rất nhanh dùng sức bạo thao ra. Ba ba ba ba ba. Phốc phốc. Phốc. Khó chịu ngứa ngáy vô cùng huyệt dâm chớp mắt bị to dài đại côn thịt nhồi vào banh ra, đang mãnh liệt trình độ cực cao khoái cảm kia thon dài đẩy đà tất đen chân đẹp một trận thẳng băng, tất đen trên chân ngọc xinh xắn hoặc bát ngón chân cơ hồ phải màu đen tất chân căng nứt. Lại đột nhiên gắt gao co lại gấp khúc. Bị đại côn thịt thao nhập chớp mắt Vương Tuyết như nửa người trên thân thể yêu kiều liền nhuyễn miên vô lực ngã vào tại mềm mại giường lớn phía trên, đầu nằm nghiêng tại mềm mại gối đầu thượng đầy mặt tính dục sung sướng ửng hồng. Hơi hơi thượng lật hồng phấn tình yêu mắt đẹp, khẽ nhếch môi đẹp miệng nhỏ phun ra một đoạn nhỏ mềm mại lưỡi, một bộ bị điệp ngốc thao thích hạ lưu bộ dạng lẳng lơ liên tục không ngừng dâm dãn trên rỉ. Hầu hầu a a. Thật là thoải mái, thật thoải mái. Đại côn thịt lão công quá mạnh chọc. Đại côn thịt tốt thô nóng quá. Huyệt dâm muốn thích hư thúi. Nha nha nha a. À. Cấp đại côn thịt lão công đưa ép tốt. Tốt hài lòng. Tốt kích thích. Điệt chết đưa ép lẳng lơ a. À. Ách nha nha nha. Thật là thoải mái. Thừa nhận so với vừa rồi tình yêu còn có rất nhanh cường lực quất cắm bạo thao làm Vương Tuyết như cảm giác linh hồn giống như phi thăng bình thường sung sướng sảng khoái. Huyệt dâm đã thích ứng Lâm Thần xa như vậy vượt xa người thường nhân to dài đại côn thịt nhỏ làm nàng không chút nào cảm giác khó chịu đau đớn chỉ cảm thấy phong phú thỏa mãn. Lâm Thần không ngừng tăng nhanh gia tăng điệp huyệt tốc độ cùng lực độ. Cúi đầu nhìn kia dính đầy dâm thủy sáng bóng ti trượt tròn trịa no đủ tất đen đại mông bự, tùy theo trong quần hung mãnh cường lực va chạm nhộn nhạo lên một đợt sóng liệt tục không ngừng dụ nhân tâm huyền tất đen sóng mông, kích thích 10 phần thị giác hiệu quả làm Lâm Thần càng thêm hưng phấn. Nội tâm dục vọng hừng hực thiêu đốt. Dùng sức quất đánh mấy phía dưới đại mông bự sau tán dương, tao kỹ nữ mông thật bổng. Huyệt dâm cũng tốt nhanh. Lão công thật là thoải mái. Yêu ngươi chết mất bảo bối. Nghe được Lâm Thần khích lệ còn yêu thích chi ý. Vương Tuyết như kia nhanh đến ướt át huyệt dâm thịt mềm bản năng trở nên càng thêm chặt khít. Dùng sức trá kẹp lấy rất nhanh quất cắm điệp đại côn thịt đến tỏ vẻ mỹ thuộc phụ hài lòng vui sướng cảm xúc. Ửng hồng mặt ngọc cười phóng đãng trở nên càng thêm rõ ràng nữ mị. Càng thêm hạ lưu dâm đãng. Lâm Thần nắm xương hông ngọc eo bàn tay to một đường trượt đến mềm mại đại mông bự thượng dùng sức vuốt ve vân ve đùa nghịch, phối hợp cường tráng hổ eo đỉnh đưa càng thêm thô bạo hung mãnh bạo điệp hồ điệp huyệt dâm. Nhìn tao nhã hạ lưu sóng mông tiếp tục cười nói, hô tao kỹ nữ mông như vậy bỗng, có hay không bị ngươi phế vật kia lão công từ phía sau tiến vào quá à? Nghe được Lâm Thần đề cập chính mình hợp pháp trượng phu, Vương Tuyết như thân thể yêu kiều căng thẳng. Nội tâm hiện ra kỳ dị cường đại vi phạm đạo đức xuất quỷ kích thích cảm giác, làm nàng huyệt dâm trở nên càng thêm nhanh đến. Gối lên mềm mại gối đầu thượng đầu nhẹ quơ quơ, gương mặt hạ lưu sắc khí cười hít mắt dâm đãng kêu la. Hầu nha nha nha. Không. Không có. Đại côn thịt lão công yêu thích vừa lòng là tốt rồi. Thật thoải mái. Tốt hài lòng. Nha nha nha nha. Lẳng lơ không có bị tên phế vật kia từ phía sau tiến vào quá. Thật là thoải mái. Kỹ nữ vẫn là lần thứ nhất bị từ phía sau tiến vào. Cái kia. Y y y chọc. Tên phế vật kia không cho hắn từ phía sau tiến vào. Chỉ làm cho đại côn thịt lão công từ phía sau tiến vào bạo thao. Huyệt dâm muốn khoái chết á. Lại muốn. Lại muốn đến cao trào. Đi đi á. Lâm Thần nghe mỹ thuộc phụ dâm loạn dâm đãng kêu la làm nàng cao trào phun dâm thủy sau lại độ thao nhập vào hồ điệp huyệt dâm quất cắm. Một bàn tay vuốt ve tất đen đại mông bự hưởng thụ cực phẩm mềm mại bắn xúc cảm, khác một cái tay lớn nắm kia mềm mại vô lực rủ xuống tại mỹ thuộc phụ hai bên trắng nõn tay ngọc, nhẹ nhàng lôi kéo. Một bên bạo địch hồ điệp huyệt dâm một bên tiếp tục kích thích dạy dỗ nói. Đại lẳng lơ mông như vậy bỗng cư nhiên chưa bị từ phía sau tiến vào quá, vậy ngươi phế vật lão công thật đáng thương. Ha ha! Nha nha nha nha! Còn tại cao trào. Lại bị đại côn thịt điệp. Tiện ép quá thích chọc. Ách a a a! Tên phế vật kia không tư cách thao lẳng lơ. Cùng cái tế cẩu giống nhau. Không giống đại côn thịt lão công. Ê hèm hừ a. Điệp lẳng lơ thật là thoải mái. Dáng người tốt như vậy. Mong muốn bị đại côn thịt lão công đâm nát chọc. Thoải mái thoải mái. Lâm vào cực nhạc tình yêu khoái cảm cùng xuất quỷ vi phạm đạo đức kỳ dị kích thích cảm mỹ thuộc phụ không chút lưu tình làm thấp đi chính mình hợp pháp trượng phu. Bị lôi kéo hai tay nửa người trên thân thể yêu kiều ngang đầu hơi hơi lơ lửng một bộ bị điệp thích hạ lưu cường độ thấp a hắc nhan tiện dạng cao giọng dâm giảng trên rỉ. Lâm thần tiếp tục kích thích nàng tao tính dạy dỗ nói. Đại lãng lơ lần thứ nhất bị từ phía sau tiến vào thích không? Có mở hay không tâm? Thân lão công đem ngươi vì nhiêu mông lại thao lớn một chút được không a? Vương Tuyết như cực lực muốn vặn vẹo tất đen đại mông bự làm lâm thần điệp thoải mái hơn một chút. Nhưng ở thô bạo rất nhanh quất cắm hạ liền một tia phối hợp động tác đều làm không được, biết bị động hưởng thụ sung sướng nghiện bị thao dâm ngoạn. Nghe được nam nhân trêu đùa vấn đề, bị giống cái bản năng kích phát trái phải môi đẹp miệng nhỏ liền vội vàng dâm đảng kêu la a dua. Hầu hầu ân. Thật tốt tốt. Đại côn thịt thân lão công. Quá kích chọc. Nha nha nha nha. Thân lão công yêu thích mông lớn nữ nhân. Lẳng lơ kỹ nữ thật tốt bảo dưỡng. Mông. Làm đại côn thịt. Ê hèm a a. Điệp thoải mái hơn. Thao đại nhân gia mông. Kỹ nữ thân thể tùy tiện thân lão công. Chơi như thế nào đều được. Hầu hầu hầu a. Yêu thích từ phía sau tiến vào. Yêu thích bị đại côn thịt lão công từ phía sau tiến vào bạo thao. Huyệt dâm thật là thoải mái. Thật thoải mái. Thân lão công dùng cái gì tư thế? Kỹ nữ đều yêu thích. Ách a a a. Ba ba ba ba ba. Mỹ thuộc phụ phía trước còn làm thấp đi chồng mình không cho chồng mình địch dâm ngoạn, mặt sau lại tao mị hạ tiện về phía đại côn thịt tình nhân a vua dâm đảng kêu la. Kỳ lạ tương phản làm cho lâm thần thập phần thỏa mãn tự hào, trên mặt mang theo nụ cười nói tiếp nói. Tao kỹ nữ. Nếu để cho ngươi phế vật lão công biết ngươi cho ta chủ động đưa ép cầu thao hèn như vậy, còn bị địch như vậy tao. Ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Vương Tuyết như đột nhiên nhớ tới chồng mình. Tâm lý sinh ra nếu như bị hắn tự nhiên chính mình cấp nam nhân chủ động đưa ép bị thao, nhìn đến chính mình trước kia chưa bao giờ lộ ra quá bộ dạng lẳng lơ sẽ như thế nào đâu. Tốt. Tốt kích thích. Nha ách ách nha. Không biết. Thân lão công không cần lo cho tên phế vật kia. Thật là thoải mái. Ân hừ hừ hừ. Tên phế vật kia không thỏa mãn được lẳng lơ. Lẳng lơ cấp đại côn thịt lão công đưa ép. Y y y nha. Quá thoải mái chọc. Lẳng lơ muốn cấp thân lão công thao. Không cho tên phế vật kia thao. Lẳng lơ ngày mai sẽ cùng hắn ly hôn. Hầu a a. Lẳng lơ là thuộc về đại côn thịt thân lão công. Lại muốn cao trào. Thân lão công đại côn thịt quá lợi hại chọc. Đến đây. Lại muốn bị điệp đến cao trào á. Mãnh liệt vi phạm đạo đức xuất quỷ khoái cảm kích thích mỹ thuộc phụ người vợ càng thêm mẫn cảm hưng phấn, không ngừng bị to dài đại côn thịt cọ sát huyệt dâm thịt mềm thần kinh nhạy cảm lại tăng lên một cấp bậc, thân thể cùng nội tâm song trọng dưới sự kích thích lại lần nữa nghênh đón sung sướng cao trào. Lâm thần rút ra đại côn thịt làm nàng giật giật co giật cao trào phun nước, đầy mặt sảng khoái sung sướng khẽ thở ra một hơi. Điệp dâm ngoạn chinh phục người khác âu yếm lão bà người vợ, làm hắn cảm thấy thập phần kích thích sung sướng. Nội tâm ưu việt tự hào cảm giác thập phần thỏa mãn. Hơn nữa hắn tin tưởng tại chính mình dạy dỗ dưới sự kích thích Vương Tuyết Như cũng có khả năng giống hậu cung mấy vị kia thuộc phụ người vợ giống nhau sinh ra quỷ nghiện tính. Cái này kỳ lạ thuộc tính mê có thể cực đại tăng cường nữ tính xuất quỷ khi đạt được khoái cảm. Đến lúc đó trở nên càng thêm dâm đảng. Đợi Vương Tuyết Như hơi chút khôi phục một chút về sau. Lâm thần lại lần nữa đem to dài đại côn thịt điệp vào hồ điệp huyệt dâm thô bạo hung mãnh bạo điệp. Hai tay kéo qua mỹ thuộc phụ tay mềm cánh tay ngọc làm nàng nửa người trên thân thể yêu kiều lơ lửng. Tiếp lấy hai tay hướng đến kia tùy theo bạo thao thân thể lay động bắn nhảy ra từng đợt chói mắt mê người sắc khí bạo nhũ sóng sữa, đem hai khỏa phì nộn mềm mại bạo nhũ nắm giữ ở trong tay trêu đùa vuốt ve vân vê thành các loại dâm phi hình dạng. Tiếp tục dạy dỗ nói. Đại lãng lơ không cần cùng người kia ly hôn Nga, thân lão công yêu thích ngoạn lãng lơ người vợ. Hơn nữa đại lãng lơ cũng quá yêu thích xuất quỷ đưa ép bị thao a. Đâm không kích thích. Hầu hầu a. tốt kích thích. Đại côn thịt tốt thô. Huyệt dâm muốn bị chống đỡ hư thúi. Lẳng lơ nghe thân lão công. Nga nga nga a. Không rời hôn. Lẳng lơ muốn ngày ngày xuất quỷ cấp. Đại côn thịt lão công đưa ép bị thao. Quá thích chọc. Ách a a a. Muốn bị đại côn thịt địch chết. Một lần lại một lần liệt tục không ngừng mãnh liệt cao trào làm mỹ thuộc phụ trở nên càng thêm dâm đảng. Đầu óc thân thể chỉ còn lại hưởng thụ tình yêu cùng a vua giống cái bản năng. Bị nam nhân thô bạo vuốt ve vân vê trước ngực bạo nhũ, Bạch Ngọc hai tay yếu đuối vô lực rũ xuống tại hai bên, toàn bộ thân thể yêu kiều giống như bùng nhão dựa vào nam nhân chống đỡ chưởng khống. Mượt mà nhục cảm tất đen chân ngọc về phía sau hướng nội đáp dừng ở nam nhân cường tráng bắp chân phía trên gấp khúc ép chặt, hơi hơi cúi đầu thấp xuống phát ra từng tiếng hạ lưu dâm đãng kêu la. Lâm Thần một bên thô bạo địch hồ điệp huyệt dâm. Một bên đem vuốt ve mềm mại bạo nhũ hai tay sờ hướng kia đã hơi hơi bày ra một đoạn nhỏ phấn nộn núng vú bạo nhũ đỉnh, liên tục không ngừng rất nhanh đùa giỡn véo nhẹ cho dù chính là lộ ra một đoạn nhỏ cũng không kém chút nào khác mỹ thuộc phụ đầu vú lớn nhỏ mềm dẻo núng vú. Hắn có thể không có quên muốn khai phá Vương Tuyết Như lõm xuống đầu vú. Trải qua như vậy kịch liệt tình yêu địch lõm xuống đầu vú cũng gần triển lộ một đoạn. Lâm Thần có thể cảm giác được bên trong còn có chút ít cũng không có cương lên bày ra. Rõ ràng Vương Tuyết Như đã động dục đến trình độ cực cao, củ ép tích lũy tính dục cũng bị câu phát ra đi ra, đều nhanh muốn bị thao choáng váng, này lõm xuống đầu vú cư nhiên còn ngoan cố như vậy trốn đi đến. Điều này làm cho Lâm Thần tràn đầy mong chờ sắc dục xúc động. Hắn hiện tại thực muốn biết Vương Tuyết Như lõm xuống đầu vú hoàn toàn bày ra sẽ là như thế nào. Một bên kịch liệt địch làm một bên cười nói, tao kỹ nữ thật tao. Vú sữa bị lão công chơi được sướng hay không? Lão công muốn đem ngươi tao núng vú mở phát ra. Bị trêu đùa lõm xuống đầu vú Vương Tuyết Như cảm nhận đến kia mãnh liệt trình độ cũng không thua gì bị thao trình độ cực cao khoái cảm, tại các loại kích thích khoái cảm hạ giống như bị địch choáng váng. Huyệt dâm cùng hai khỏa bạo nhũ không ngừng truyền đến thẳng hướng đầu sung sướng khoái cảm. Làm nàng bản năng đưa dài gáy ngọc ngang đầu. Xinh đẹp thành thục mặt ngọc đã một mảnh tan vỡ thần sắc, hồng phấn tình yêu mắt đẹp không ngừng hướng lên trắng giả, môi đẹp miệng nhỏ phun ra một đoạn ướt át phấn nộn mềm mại lưỡi liên tục không ngừng dâm đãng kêu la thở gấp. Tùy theo phía sau nam nhân kịch liệt địch đầu kéo theo kia nhu thuận đen nhánh cuộn sóng, mái tóc loạn xạ lay động, tiểu nhu lưỡi đỉnh thường thường vẫy ra ném rơi ra một chút thơm ngọt nước bọt. Hầu nga nga nha. Quá thích chọc. Vú sữa. Thật là thoải mái. Muốn bị thân lão công chơi hỏng. Lại dùng lực điểm. Ngoạn lạng lẳng lơ vú sữa. Nha nha nha nha. Đại côn thịt lão công quá mạnh chọc. Muốn không được. Mông muốn bị đâm nát. Từ phía sau tiến vào thật thoải mái. Ách a a a. Yêu thích yêu thích. Đại côn thịt thao đến tử cung. Huyệt dâm muốn bị thao xuyên chọc. Lẳng lơ thật thoải mái. Yêu ngươi. Ê hèm a a a. Yêu chết đại côn thịt lão công. Thao chết nhân gia a. Lâm Thần nhìn mỹ thuộc phụ liên tục không ngừng vung vẫy mái tóc, nghe từng tiếng mỹ nhân hạ lưu dâm đãng kêu la, hai tay linh hoạt dâm ngoạn đùa giỡn bạo nhũ cùng đầu vú các điểm mẫn cảm. Trong quần to dài đại côn thịt không ngừng gia tốc gia tăng lực độ, lấy không sai biệt lắm mỗi giây 6, 7 hạ xa siêu người bình thường tốc độ chống đối tròn trịa mềm mại bắn tất đen đại mông bự. To dài nóng bỏng đại côn thịt mỗi lần rút ra còn sót lại to lớn đại quy đầu còn tại ướt át huyệt dâm miệng. Lại nhanh chóng phá mở còn chưa kịp buộc chặt huyệt dâm thịt mềm thẳng thao đến chỗ sâu, đội lên kia hơi hơi mở ra một cái lỗ nhỏ mềm dẻo miệng tử cung. Cứ như vậy hai người kích tình 10 phần tiến hành chừng 10 phút đồng hồ dâm loạn tình yêu bạo thao sau, ba ba ba ba ba. Phốc phốc phốc, hầu hầu hầu a. Phải chết rơi chọc. Muốn bị đại côn thịt lão công địch chết chọc. Thật thoải mái. Ách y y y. Huyệt dâm muốn bị đâm nát. Đại côn thịt tốt mảnh. Đội lên tao tử cung chọc. Nga nga nga nha. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Huyệt dâm phải đổi thành đại côn thịt lão công hình dạng chọc. Muốn hư mất. Ân nha nha nha. Lại muốn cao trào. Muốn khoái chết. Đi. Vương Tuyết Như ti trượt đẩy đà tất đen chân đẹp quấn quanh tại Lâm Thần chân về sau, vĩnh lấy vì nộn tất đen đại mông bự thừa nhận kịch liệt thô bạo địch ép va chạm. Nửa người trên thân thể yêu kiều ngọc eo về phía trước phương giống như nguyệt nha dương cung, bị Lâm Thần cường tráng cánh tay chống đỡ khóa ôm lấy mềm mại vô lực thân hình. Vi cúi đầu liên tục không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ. Dâm thanh so với trước mỏng manh rất nhiều, mị hoặc âm thanh cũng nhiễm lấy một chút hứa khàn khàn âm thanh, hiển nhiên quá mức kịch liệt tình yêu bắn pháo đã đi đến cực hạn của nàng. Mà cùng gương mặt tan vỡ giống như thịt người tình yêu búp bê Vương Tuyết Như so sánh với. Lâm Thần Đỗ có vẻ thập phần thoải mái, chỉ hơi hơi có chút thở dốc. Tiếp tục loại này tình yêu địch huyệt trình độ đối với hậu cung mấy vị kia trải qua cường hóa càng thêm nhẫn nhịn lợi hại nữ nhân tới nói chính là bình thường. Nếu Lâm Thần sử dụng 20 bọn nàng thô bạo lực độ tốc độ đến thao Vương Tuyết Như lời nói, mặc dù Vương Tuyết Như dập đầu thuốc cũng không nhịn được. Thu được huyệt dâm đột nhiên nhanh trá nghĩ muốn cao trào tín hiệu về sau, Lâm Thần rất nhanh rút ra to dài đại côn thịt làm Vương Tuyết Như sung sướng cao trào phun dâm thủy. Một bên dùng hai tay véo nhẹ lôi kéo kia phì nộn bạo nhũ đỉnh đã lộ ra một mảng lớn phấn nộn vú lớn đầu, một bên thấu quá đầu hôn lấy Vương Tuyết Như ngọc trượt thơm ngon bờ vai cười nói, đại lãng lơ, sắp không được a. Lão công cũng muốn bắn nga. Thao mở ngươi tao tử cung nội bắn ngươi được không? Lâm Thần cũng rõ ràng Vương Tuyết Như không sai biệt lắm đến cực hạn, lại thao đi xuống có thể sinh ra phản đối hiệu quả. Mà kia lõm xuống đầu vú cũng không sai biệt lắm hoàn toàn đột hiện đi ra. Tại địch dâm ngoạn hạ chỉ thiếu chút xíu nữa Lâm môn một cước rồi. Không cần phải nhịn nữa nại xuất tinh cảm dục vọng rồi. A hừ. Muốn bắn. Thân lão công mau bắn a. Cấp lãng lơ mở cung nội bắn. Tuyết Như thật không được. Muốn thao hỏng. Lão công nhanh chút bắn. Bị Lâm Thần mở cung nội bắn loại sự tình này Vương Tuyết Như đã sớm theo khuê mật tình huống chúng hiểu được rồi, đối với loại này dâm uế tính sự nàng rất là mong chờ. Chẳng qua lúc này thân thể đã mau không chịu nổi, làm nàng có chút hữu khí vô lực bộ dạng, thân thể bản năng bảo hộ cơ chế nhất thời ép quá giống cái muốn cấp người yêu a vô phóng túng tính, liên tục không ngừng cầu xin thúc giục Lâm Thần mau bắn. Lâm Thần cười cười. Đem to dài đại côn thịt rất nhanh dùng sức điệp vào hồ điệp huyệt dâm rất nhanh đỉnh đưa hổ eo, thô bạo lực đạo vừa tròn trịa no đủ tất đen mông bự va chạm nhất lên tầng tầng bốn bề sóng dậy mê người sóng mông. Cơ bụng trong quần bộ vị hưởng thụ mềm mại đại mông bự phản chấn co giãn làm Lâm Thần hết sức thoải mái, hai tay theo Vương Tuyết Như trơn bóng nách phía dưới xuyên qua bắt lấy bạo nhũ đại lực vuốt ve vân ve dâm ngoạn, tiến đến Vương Tuyết Như liên tục không ngừng lay động đầu dâm thanh cười nói, hô đại lãng lơ. Ngươi nói ngươi tao miệng ăn lão công tinh đặc đều có khả năng nghiện, nếu tao tử cung cũng ăn tinh đặc sẽ như thế nào a? Ba ba ba ba ba. Phốc phốc phốc, hầu nga nga nha. Đại cung thịt lão công mau bắn. Tao tử cung. Tao tử cung cũng có khả năng nghiện. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Bảo bảo phòng muốn bị đại cung thịt thao mở chọc. Nga nga nga nha. Đầu óc muốn bị thao phá hư. Rất thư thái. Lão công mau bắn a. Lãng lơ chính xác là muốn chết chọc. Bắn đầy kỹ nữ tao tử cung. Ách ách ách a. Lâm Thần không nói nữa chuyên tâm bạo điệp hồ điệp huyệt dâm. Hưởng thụ tại giống cái bản năng kích phát hạ thời điểm đều huyệt dâm thịt mềm nếp gấp liên tục không ngừng nhúc nhích trá nhanh đại côn thịt sở mang đến khoái cảm mãnh liệt. Hắn cũng dần dần không đè ép được mãnh liệt mà lên xuất tinh cảm giác. 3 phút trái phải sau Lâm Thần rốt cuộc áp chế không nổi tràn ra tích lũy xuất tinh cảm giác, hung mãnh lay động hổ eo ôm chặt trong lòng mềm mại đẩy đà thân thể yêu kiều, la lớn, tao kỹ nữ. Lão công muốn bắn. Đem ngươi tiện ép cho ta kẹp chặt điểm. Đâm nát ngươi huyệt dâm. Cho ngươi mở cung nội bắn, cho ngươi vĩnh viễn cũng rời không được ta. Trở thành lão công chuyên dụng tình nô a. Ba ba ba ba ba. Hầu hầu hầu hầu a. Bắn a bắn a. Bắn chết tao kỹ nữ. Đầu óc bị điệt phá hư chọc. Thật thoải mái, thật thoải mái. Nha nha nha nha. Tao kỹ nữ là đại côn thịt thân lão công. Tính nô chó mẹ. Đã rời không được thân lão công. Y y y chọc. Lãng lơ cũng muốn cao trào. Bắn đầy lãng lơ tử cung a. Làm tao tử cung cũng đối với lão công nghiện. Hộc hộc hộc hộc. Nghe được Lâm Thần xuất tinh báo trước, Vương Tuyết Như nữ thịt thân thể yêu kiều đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng. Huyệt dâm thật chặt trá kẹp lấy rất nhanh chấn động đại côn thịt, hất đầu hoảng não phát ra khàn khàn a vua dâm đãng kêu la. Ba ba ba ba ba. Lại bạo thao trên trăm phía dưới về sau, Lâm Thần đột nhiên đem to dài đại côn thịt rút ra đến huyệt dâm miệng. Rất nhanh vận dụng tính khí khống chế năng lực đem đại côn thịt thành dài mấy cm mễ có vẻ càng thêm uy mãnh kinh người, tiếp lấy hổ eo dùng sức về phía trước đỉnh đầu, cứng rắn cơ bụng phần hông đem tròn trịa no đủ tất đen mông bự đụng ép thành một cái bằng phẳng dài rộng mông bánh. Tất đen mông thịt hướng bốn phía tràn ra. To dài đại côn thịt chớp mắt đẩy ra hồ điệp huyệt dâm chỗ sâu chưa từng có người đạt tới quá mềm dẻo miệng tử cung, to lớn nấm quy đầu giống như vô kiên bất tồi lợi nhận vậy xâm nhập tử cung chỗ sâu. Đem dính trượt mềm dẻo tử cung nội bức tường đính đến một trận biến hình. Mỹ thuộc phụ tử cung lần đầu cùng đại côn thịt gặp nhau liền nóng bỏng chiêu đãi, tham lam hút mút ép to lớn đại quy đầu, làm đại côn thịt sinh ra từng đợt mãnh liệt khoái cảm. To dài cứng rắn đại côn thịt thao nhập tử cung chỗ sâu sau rồi đột nhiên vừa tăng nhảy chuyển động, đem huyệt dâm thịt mềm nếp gấp lại vuốt lên một chút. Đầy đặn no đủ tiểu tây dưa âm nang một trận co lại nhúc nhích, vận chuyển ra một đợt sóng siêu lượng tinh dịch. Theo chăn cung hút mút ép quy đầu lỗ tiểu cái khe trung nổ bắn ra. Mở cung nội bắn hết thảy đều tại ngắn ngủn vài giây nội phát sinh, bị mở cung một chớp mắt Vương Tuyết Như đẩy đà mượt mà thân thể yêu kiều rồi đột nhiên cứng đờ. Nàng chưa kịp có phản ứng, kia một đợt sóng mãnh liệt bắn nhanh nóng bỏng nồng đậm tinh dịch liền đập tại nàng mẫn cảm dị thường tử cung nội bức tường phía trên. Sau vừa mới cao trào còn cường liệt hơn vô số lần trình độ cực cao cực nhạt khoái cảm chớp mắt cọ rửa nàng mỗi một tế bào. Thẳng hướng đầu làm nàng đắm chìm trong này. Thật cao ngang đầu đưa dài gáy ngọc, hỗn độn mái tóc đen nhánh tại sau lưng phía trên tùy ý trải rơi xuống, cực lực thượng lật đến cực hạn mắt đẹp bên trong khắc ấn hai khỏa sắc khí tràn đầy màu hồng tình yêu. Đầy mặt ửng hồng nhục dục, mềm mại mê người môi đẹp miệng nhỏ thật to mở ra phun ra đầu kia ướt át mềm mại cái lưỡi, vô lực đáp rơi tại bên cạnh môi, đầu lưỡi thượng có một chút dính ngấy nước bọt chính ẩn ẩn sắp sửa tích rơi xuống. Toàn bộ mềm mại đẩy đà nửa người trên thân thể yêu kiều một mảnh đống bùn nhão vô lực, nếu không là Lâm Thần hai tay tại chống đỡ đã sớm nằm sấp rơi xuống. Bị bàn tay to trảo tạo thành dâm phi hình dạng phì nộn đỉnh kia lõm xuống đầu vú tại nội bắn chớp mắt liền hoàn toàn cương lên bày ra. Tại bàn tay to hai cái ngón tay khe hở ở giữa đột hiển đi ra. Giống như Nguyệt Nha Dương cung đẩy đà ngọc eo theo chính diện nhìn có thể nhìn thấy bị tất đen quần tất bọc lấy bụng nhỏ phía trên có một đạo rõ ràng tráng kiện cung ấn nhô ra. Bụng trì mắt cao nhất đoan chính có một cái rất nhanh nâng lên đại bao. Mượt mà đẩy đà tất đen chân đẹp kề sát tại Lâm Thần lửa nóng đùi, đáp dừng ở Lâm Thần quỳ cường tráng trên bắp chân tất đen chân ngọc một trận thẳng băng. Dự báo Mỹ thuộc phụ lúc này chính thừa nhận cỡ nào cảm giác mãnh liệt. Lâm Thần cảm giác được đã đem Vương Tuyết Như tao tử cung bắn đầy banh ra đến cực hạn về sau, một bên tiếp tục xuất tinh chậm rãi rút ra to dài đại côn thịt. Đem huyệt dâm nội cũng bắn đầy sền sệt dính nóng bỏng tinh dịch. Đem đại côn thịt hoàn toàn rút ra huyệt dâm về sau, hai tay buông ra trong lòng mấy trơn mềm miên nữ thịt thân thể yêu kiều, đem dư thừa trắng đục tinh đặt bắn tới trước người đỏ ửng ngấy trượt mỹ lưng cùng to mọng tất đen đại mông bự phía trên. Hô thật là thoải mái. Nhổ ngụm sảng khoái nhiệt khí tán thưởng một tiếng về sau, Lâm Thần nhìn mất đi chống đỡ ngã vào mềm mại giường lớn thượng giống như dữ dội sóng cá lên bờ bình thường liên tục không ngừng kịch liệt co giật mỹ thuộc phụ. Nhìn mấy lần về sau đến nàng bên người, một tay nắm vậy không ngừng lay động đầu nâng lên, nhìn nàng kia hạ lưu dâm tiện heo mẹ kỹ nữ A Hắc Nhan cười mắng một câu lẳng lơ. Sau đó đem nàng thân thể yêu kiều trở mình, nhìn kia đã hoàn toàn bày ra phấn nộn đại đầu vú. Ước chừng có chừng chính mình ngón tay cái đầu bình thường lớn nhỏ, là Lâm Thần trước mắt gặp được lớn nhất đầu vú. Hơn nữa bởi vì chưa từng triển lộ một mực trốn tại lõm xuống bên trong nguyên nhân, ánh mắt so với thiếu nữ còn muốn phấn nộn không ít. Giơ tay lên nhẹ véo nhẹ bóp chọc cho Mỹ thuộc phụ co giật lại kịch liệt một chút sau không còn đùa giỡn nàng, về sau thời gian còn dài hơn, không gấp gáp nhất thời. Dù sao còn có hai cái lẳng lơ chính chờ đợi hắn triệu hồi đâu. Nhìn mấy lần sau Lâm Thần giật mình, sử dụng ra nào đó năng lực. Chương 58, ken két, một tiếng thanh thúy mở cửa âm thanh lên, lầu hai chủ phòng cửa phòng bị mở ra. Lưỡng đạo một lớn một nhỏ đầy đặn nhục cảm bóng hình xinh đẹp bước nhanh đi đến. Tiểu Ngọc mũi dùng sức hút ngửi mấy phía dưới trong phòng nồng đậm giống được khí tức cùng tính giao mùi vị về sau, đang nhìn về phía gian phòng giường lớn phương hướng. Lâm Thần cũng nhìn nghe theo hắn triệu hồi đến tao mẹ cùng tao muội muội. Lúc này các nàng con mắt thần mê ly hưng phấn nhìn chính mình, tinh xinh đẹp duyên dáng diễm mặt ngọc phía trên xuất hiện đóa đóa động dục màu hồng, gương mặt sắc khí hạ lưu cười phóng đãng bộ dáng. Ngọc bạch tinh tế gáy ngọc phía trên đồng dạng đeo một cái khéo léo màu đen hình trái tim vòng cổ. Nhìn như một cái sắc dục khó nhịn si nữ dâm hoa đảng phụ. Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao nhìn đứng lấy giường lớn thượng nam nhân, ngắm nhìn nằm tại trên giường cao trào phun dâm thủy co giật giật giật Vương Tuyết Như, biết nàng đã bị âu yếm con cùng ca ca chinh phục thao lực. Tiếp lấy mắt đẹp lòe lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm Lâm Thần trần trụi cường tráng hoàng mỹ thân hình, mặc kệ xem qua bao nhiêu thứ, chẳng sợ mỗi ngày đều nhìn các nàng đều không ngại có một chút ngấy. Khi thấy căn kia dính đầy ngấy trượt dâm thủy cùng một chút trắng đục tinh dịch tại dưới ngọn đèn sáng bóng mê người cương lên to dài cứng rắn đại côn thịt thời điểm. Hai nàng hô hấp đều hơi hơi dồn dập một chút. Trong quần tao mập ép rất nhanh đầy tràn chảy ra từng sợi ngấy trượt dâm thủy ướt nhẹp các nàng đầy đặn đại môi mật, hiển nhiên thân thể của các nàng đã làm tốt loạn luân tính giao bị thao chuẩn bị. Lâm Thần nội tâm vừa động, đem các nàng gáy ngọc thượng ngự nô liên vòng cổ biến đổi cố ý hình vòng cổ bộ dáng. Hướng về các nàng vẫy vẫy cười nói, mau đến đây đi, Lâm Dao nghe được thân ca ca kêu gọi liền vội vàng rất nhanh chạy tới. Mà Tần Mộc Dao trong tay cầm lấy tiểu bao bao đem cửa phòng đóng lại sau lại dẫm lấy giày cao gót tiểu chạy tới. A a một a chật chật, tiểu dâm ô liền giày cũng không cởi leo lên giường lớn sau nhanh chóng phi phát đến ca ca trong lòng. Mặc lấy màu trắng ren hoa văn bắp chân miệt nhục cảm chân ngọc vòng kẹp chặt ca ca cường tráng hổ eo. Hai tay ôm ca ca cổ giống như một chỉ trèo cây cây túi hùng. Rất nhanh thấu quá đầu chủ động hôn lấy ca ca miệng, linh hoạt phấn lưỡi xâm nhập đến trong miệng quấn quanh hút lên. Lâm Thần một bên cùng tiểu dâm ô ẩm ướt hôn một bên hai tay ôm nâng lấy liên tục không ngừng vặn vẹo to mọng mông lớn, chậm rãi tọa tựa vào giường lưng trước. Lâm Dao đợi ca ca sau khi ngồi xuống mặt lấy hồng nhạt tiểu giày da ren chân ngọc hông dẫm ca ca hổ eo hai bên. Trắng nõn tiểu tay không một đường theo ca ca bả vai thuận theo lửa nóng cường tráng cơ ngực cơ bụng trượt xuống đến thẳng tắp dơ cao to dài đại côn thịt phía trên, hơi hơi vén lên hạ thân trắng hồng sắc váy dài, hai tay nắm to dài đại côn thịt. Liên tục không ngừng vặn vẹo bị ca ca thác ôm lấy vì nộn no đủ mông lớn. Háo sắc tiểu dâm ô tại lên lầu trên đường cũng đã đem bảo hộ huyệt dâm quần lót cởi xuống rồi. Lúc này chân không ra trận lưu từng cổ ngấy trượt dâm thủy động dục phấn nộn tao mập ép tùy theo xoay eo hoảng mông động tác không ngừng cọ làm to dài đại côn thịt. Đợi to lớn đại quy đầu dính đầy ngấy trượt dâm thủy thấm ướt về sau, hai tay cố định trụ to dài đại côn thịt, khống chế đại quy đầu đẩy ra kia hai bên phấn nộn đầy đặn đại môi mật chống đỡ lúc đóng lúc mở đói khát huyệt dâm miệng. Tiếp lấy chậm chậm ngồi xuống mông bự thịt eo. Cũng sớm đã trở thành yêu nhất ca ca đại côn thịt hình dạng cực phẩm huyệt dâm tham lam nóng bỏng hoang nghênh đại côn thịt xâm nhập, một chút đem to dài đại côn thịt nuốt bộ tiếng huyệt dâm chỗ sâu. A hừ, đợi tao mập ép đem đại côn thịt hoàn toàn nuốt bao lại về sau, Lâm Dao bị kia kích thích sung sướng phong phú nóng bỏng khoái cảm kích thích cùng ca ca kịch liệt hôn nồng nhiệt miệng ít hầu phát ra một tiếng nặng nề thở gấp trên rỉ. Chậm rãi tách ra quấn quýt tại cùng một chỗ ẩm ướt lưỡi cùng miệng, liếm liếm ướt át miệng anh đào. Tiếp lấy chậm rãi thẳng lên nhục cảm trơn bóng như ngọc vòng eo, trắng nõn tiểu tay không đặt tại ca ca rắn chắc cứng rắn cơ bụng phía trên. Bắt đầu chậm rãi nâng mông ưỡng eo dùng nhanh đến huyệt dâm khấy lấy ca ca to dài đại côn thịt. Lâm Thần hưởng thụ so Vương Tuyết Như hồ điệp huyệt dâm càng thêm lợi hại thoải mái mười mấy lần cực phẩm tao mập ép nhúc nhích ép trình độ cực cao sung sướng khoái cảm. Vận dụng tính khí khống chế năng lực đem đại côn thịt thay đổi thành muội muội huyệt dâm cực hạn to dài trình độ. Nhìn dạng chân ngồi kỵ tại chính mình thân thể phía trên khoái sụp côn thịt dâm ô muội muội, đem nàng đầy đặn thân thể yêu kiều trên người che chắn tầm mắt ngắn tay phim hoạt họa co chữ mảnh tuất cùng trắng hồng váy dài theo trung gian một đường xé nát. Dùng sức vỗ đâu vài cái kia cao thấp lay động phì nộn no đủ đại mông bự cười mắng, tiểu dâm ô. Có như vậy cấp bách thôi. Ba ba ba, một trận thông thả lại vang dội thân thể va chạm tiếng bí mật mang theo mỹ thiếu nữ sắc khí tiếng thở gấp tại gian phòng bên trong vang lên. Lâm Dao đem thân thể yêu kiều thượng bị ca ca xé nát quần áo váy một phen kéo ra vứt xuống một bên, đem chính mình chỉ còn lại màu trắng ren hoa văn bắp chân miệt cùng tiểu giày da màu hồng đầy đặn nhục cảm ngọc bạch thân thể yêu kiều triển lộ tại ca ca trước mặt. Nguyên bản thanh thuần đáng yêu gương mặt xinh đẹp đã biến thành hoàn toàn tương phản hạ lưu si mị cười phóng đãng thần sắc nhìn chăm chú ca ca, trước ngực kia so đại bộ phận nữ nhân còn muốn to lớn vì nộn ép cúp bạo nhũ tùy theo thân thể yêu kiều lên lên xuống xuống không ngừng đập. Khắc ấn một cái sắc khí dâm phi lại thích nhìn mị hoặc hồng nhạt dâm văn trơn bóng như ngọc mềm mại tiểu thịt bụng thượng một cái to dài côn ấn không ngừng tại bên trong đột hiện lại ao xuống. Dẫm lấy giường bị lấy em mờ tự hình thật to mở ra mượt mà đùi ngồi chồm hổng thấy lấy đại côn thịt dâm phi cảnh tượng không chút nào che giấu hiện ra ở ca ca trước mắt. Nâng mông bự đem đầy đặn phấn nộn tao mập ép chậm rãi đem to dài đại côn thịt rút ra đến chỉ còn lại có đại quy đầu còn tại huyệt dâm bên trong lại nhanh chóng dùng sức bộ ngồi xuống. Tính khí giao hợp trong quần cùng mông bự va chạm đến lớn chân truyền đến vang dội ba ba âm thanh. Thường thường vẫy ra ra một chút ngấy trượt dâm thủy. Đặt tại ca ca cứng rắn cơ bụng thượng bạch ngọc tiểu tay không tùy theo thân thể yêu kiều tăng lên mà chỉ còn lại ngón ngọc còn tiếp xúc lửa nóng cơ bụng, đường mông bự thịt eo xuống phía dưới bộ tọa khi lại toàn bộ tay ngọc bàn tay ấn đè xuống. Hình thành một cái kỳ dị không hiểu tiết tấu. Gương mặt sung sướng hạ lưu bộ dạng lẳng lơ nhìn ca ca thở gấp trên rỉ, a hừ rất tuyệt ca ca đại côn thịt rất tuyệt giao giao thật thoải mái nga đại côn thịt ca ca. Đêm nay muốn chơi thanh thuần đáng yêu phấn ép giao. Ân nha. Vẫn là tiện xúc chó mẹ hắc ép giao nha. Thật thoải mái. Tiểu dâm ô thật sự là càng ngày càng mắc cỡ. Lâm thần nhìn trên người muội muội cười mắng một tiếng. Cái này tiểu dâm ô cũng không biết là theo bên trong thế nào học được dâm đảng từ ngữ, tao tính luôn luôn tại liên tục không ngừng đột phá, không hổ là chính mình sủng ái nhất tao muội muội. Tầm mắt lướt qua cơ bụng thượng tay ngọc nhìn về phía vậy không ngừng thấy lấy côn thịt phấn nộn không có lông bạch hổ tao mập ép, hưởng thụ mãnh liệt nhúc nhích hút mút khoái cảm, vỗ vỗ nàng đại mông bự cười nói, đêm nay liền thao tiểu dâm ô tao phấn ép a. Ha ha. A a ca ca tốt nga kia mẹ đêm nay đương tiện xúc chó mẹ hắc ép giao a hắc hắc. Ân nga, Lâm Giao mộng nước mê ly mắt đẹp ngắm nhìn mẹ ruột của mình mẹ, mang theo thở gấp trên rỉ đùa cười lên. Tại Vương Tuyết Như bên cạnh nằm nghiêng, một cái tay ngọc nâng lấy đầu quan sát thân sinh nữ nhi loạn luân dâm loạn tầng một giao nghe được nữ nhi đề cập chính mình, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái duỗi tay tại nàng trơn bóng tinh tế gương mặt xinh đẹp xoa bóp mấy cái. Ha ha. Tốt. Đêm nay mẹ coi như hắc ép giao, Lâm Thần cười to nhìn về phía đến gần tao mẹ, mẹ cùng muội muội đều có chứa giao tự, ngược lại cấp muội muội tìm được tiểu cơ hội ức hiếp mụ mụ. Tại mấy ngày nay dâm loạn tình yêu bên trong, mẹ tầng một giao dâm văn cũng thành công đột phá đến 5 cấp. Đồng dạng lựa chọn hồi nguyên dâm văn đặc tính, trải qua Lâm Thần thời gian dài mãnh liệt bạo thao không ngoài sở liệu mất đi hệ thống che giấu về sau. Mẹ tao mập ép cũng đồng dạng hồi nguyên đến bị điệp thành hắc bào ngư bình thường bộ dáng. Tần một dao nhìn về phía chính mình âu yếm con, thấu quá đầu tại miệng của hắn phía trên hôn một cái, chú ý tới hắn có chút kỳ quái ánh mắt, thần giao cách cảm bình thường minh bạch con nội tâm suy nghĩ cái gì, mở ra vẻ màu tím nhạt son môi miệng anh đào cười quyến rũ nói, giao giao nói làm nàng trước bị thao. Đến lúc đó nàng đến giáo tuyết như bảo bối nhanh chút thao lực tiểu tử này dâm ô a một a tốt. Đợi lát nữa liền chơi mụ mụ, Lâm Thần đầy mặt nụ cười đáp lại mẹ, đối với nàng thần giao cách cảm chính là một ánh mắt liền đọc biết chính mình nội tâm suy nghĩ rất là hài lòng. Hắn nguyên bản còn kỳ quái dựa theo muội muội ở trường học đã bị địch qua sắp xếp thứ tự, hẳn là trở về nhà hẳn là mẹ trước bị thao, bây giờ bị muội muội đoạt côn thịt cư nhiên không có tức giận khá tốt giống rất vui lòng bộ dạng. Nghe được mẹ giải thích liền minh bạch. Mà tầng một giao tự nhiên là rất vui lòng làm nữ nhi cùng khuê mật làm tốt quan hệ, ấn nữ nhi thuyết pháp là lần trước chính mình dạy Trần Nhã Tĩnh, hiện tại đến phiên nàng giáo Vương Tuyết Như. Mặc dù biết nữ nhi nhỏ mọn nhưng thật ra là muốn bị con thao, giáo khuê mật chính là tiểu lấy cớ, nhưng nàng cũng không có cự tuyệt tầng một giao nhìn về phía tại chính mình thân thể bên cạnh nằm tại trên giường thường thường giật giật run nhẹ một chút tao khuê mật. Giơ tay lên tại nàng phía trên lực giống như mất đi ý thức màu hồng tình yêu mắt đẹp mi mắt thượng một chút, làm nàng khép lại mắt đẹp nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp lấy nhìn về phía đã bắt đầu loạn luân kích tình ân ái nữ nhi. Đại khái 20 phút sau xuất quỷ mỹ thuộc phụ nhân thê Vương Tuyết Như tại hồi xuân đang dược hiệu dưới sự trợ giúp khôi phục rất nhiều, nghe kia từng tiếng kịch liệt va chạm ba ba âm thanh cùng ngẩng cao nữ mỹ dâm đảng kêu la rên rỉ. Chậm rãi mở quyến rũ ngập nước mắt đẹp. Mắt đẹp mở thứ nhất màn liền nhìn thấy âu yếm sùng bái tình phu Lâm Thần đang tại nàng trước mắt của mình một tay nắm khuê mật đen như mực mái tóc, một tay vuốt ve so chính mình cực phẩm mông lớn còn muốn màu mỡ một cấp bậc bạch ngọc đại mông bự. thô bạo hung mãnh nâng lấy hổ eo bạo địch hắn dâm đảng loạn luôn mẹ. Mà mình bên người còn có một cái thành hình chữ đại nằm bạo nhũ mông bự nhục cảm mỹ thiếu nữ chính khép hờ mắt đẹp liên tục không ngừng thở gấp, thân thể yêu kiều thượng trần như nhộng nhuyễn bắn phì nộn bạo nhũ chính tùy theo thở gấp liên tục không ngừng lựu đạn. Khắc dâm văn tiểu thịt bụng thượng giống như 3 tháng mang thai vậy nâng lên một mảnh, thật to tách ra mượt mà chân trong quần phấn nộn ướt át tao mập ép đang từ từ chảy ra từng sợi trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch, hiển nhiên là đã bị nam nhân thao lật nội bắn qua. Ngay tại Vương Tuyết Như có chút ngây người ở giữa, đang tại nghỉ ngơi Lâm Giao hình như nhận thấy nàng đã tỉnh, liền mở khắc màu hồng tình yêu mắt đẹp, ngồi dậy thân thể yêu kiều nhìn Vương Tuyết Như cười duyên nói, Tuyết Như tỷ tỷ tỉnh rồi khôi phục lại. Chính là bị ca ca bạo địch hơn 10 phút nội bắn tiểu dâm ô Lâm Giao tự nhiên còn không đến mức bị địch đến thần trí không rõ, nhẫn nhịn tiểu dâm ô lúc này chính thanh tỉnh. Nghe được Lâm Giao kêu gọi Vương Tuyết Như theo bên trong ngây người lấy lại tinh thần. Đồng dạng ngồi dậy còn có một chút yếu đuối vô lực đẩy đà thân thể yêu kiều, giơ tay lên vẫy liêu chính mình hỗn độn đen nhánh tóc dài nhìn Lâm Giao đáp ân tốt rồi, Lâm Giao đánh giá một chút nàng cười đùa nói, như thế nào Tuyết Như tỷ tỷ sướng hay không? Nha bị ca ca chinh phục rời không được đi à nha hì hì. Đối mặt Lâm Giao trêu đùa Vương Tuyết Như cũng chưa từng quá thẹn thùng, nhìn Lâm Giao nâng lên dâm văn bụng nhỏ cũng cúi đầu lướt qua trước ngực ngạo nghễ vểnh lên cặp vú đầy đặn nhìn về phía chính mình bụng nhỏ cùng trong quần. Chính mình bụng nhỏ cũng cùng nâng lên một cái đại bao, nhưng là so Lâm Giao tiểu thượng một chút, hiển nhiên huyệt dâm tử cung khai phá trình độ so mỹ thiếu nữ yếu, cất chứa không được nhiều lắm tinh đặc, mà chính mình hồng phấn hồ điệp huyệt dâm tại chính mình hôn mê thích lật thời điểm chảy ra một vũng lớn trắng đục tinh dịch. Đem huyệt dâm bao trùm nhận lấy gần một nửa, từng sợi tinh đặc tại mông mập khe mông ở giữa ngâm nhiễm. Tay ngọc vuốt ve thượng nâng lên bụng nhỏ, hưởng thụ bị nội bắn rót đầy tinh đặc tràn đầy phong phú cảm giác, siêu cường sinh lực tinh đặc liên tục không ngừng tại các nơi gặm nhắm. Tê tê dại dại khoái cảm làm nàng thân thể yêu kiều một mực ở vào động dục trạng thái hết sức thoải mái. Quay đầu nhìn về phía đang tại loạn luân địch huyệt bắn pháo mẹ con, nhìn Lâm Thần màu hồng tình yêu mắt đẹp tràn ngập cơ hồ muốn hóa thành thực chất ái mộ sùng bái cảm xúc. Cười quyến rũ nói cân rời không được thân lão công rồi. Thật là thoải mái, thật thoải mái kết thân lão công nghiện đâu, chính là cái này làm nàng xuất quỷ đưa ép nam nhân ban cho nàng chưa đã từng trải nghiệm cao trào khoái cảm. Hơn nữa còn là mãnh liệt liệt tục không ngừng thẳng đến chết ngất mãnh liệt cao trào. Người nam nhân này cũng đối với chính mình tốt lắm thực săn sóc, linh hồn cùng thân thể song trọng thất thủ phía dưới, lúc này nàng đối với Lâm Thần tình yêu hảo cảm so với hỏa tiễn còn tốc độ nhanh rất nhanh tăng vọt. Đầu óc cơ hồ chỉ còn lại có người nam nhân này giống như, làm nàng sinh ra làm người nam nhân này nữ nhân cho hắn đưa ép là đời này tối quyết định chính xác ý tưởng. Lâm Giao nhìn Vương Tuyết Như ái mộ thần phục bộ dạng hài lòng cười lên. Đối với hậu cung tỷ muội có một cái tất yếu trụ cột yêu cầu, thì phải là đối với đại cung thịt ca ca tuyệt đối trung tâm. Vương Tuyết Như bộ dạng cùng chính mình nhìn ca ca bộ dạng không sai biệt lắm, điều này làm cho nàng rất hài lòng. Kéo lấy Vương Tuyết Như cánh tay ngọc để sát vào đang tại từ phía sau tiến vào tình yêu ca ca bên người, nhìn hắn cười quyến rũ nói, ca ca Tuyết Như tỷ tỷ tốt lắm cho nàng lễ vật a, bởi vì tiến đến Lâm Thần bên người nguyên nhân. Vương Tuyết Như nhìn đến mẹ con loạn luân tính giao hình ảnh càng thêm rõ ràng, lúc này Lâm Thần cao lớn uy mãnh cường tráng thân hình cùng khuê mật đầy đặn nhục cảm thân thể yêu kiều phía trên đều che kín một tầng ẩm ướt trượt đổ mồ hôi hỗn tạp dâm thủy. Tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới có vẻ càng thêm sáng bóng mê người. Vĩnh lấy ngọc bạch quan trượt đại mông bự bị kéo lấy mái tóc ngang đầu liên tục không ngừng dâm đảng kêu la dâm giảng kêu la trên rỉ khuê mật tuy rằng nhìn không tới bộ dáng. Nhưng có tình yêu ghi hình nhận thức có thể nghĩ đến nàng lúc này bộ dạng nhất định thập phần dâm tiện. Vương Tuyết Như tầm mắt rất nhanh đã bị vang dội ba ba âm thanh cùng dâm thủy bị bài trừ phốc nơi phát ra âm thanh hấp dẫn ở. Loạn luân mẹ con chỗ giao hợp chính lấy một loại xuất hiện tàn ảnh tốc độ mãnh lực chạm vào nhau bạo điệt. Nhìn kia một đợt sóng liệt tục không ngừng kịch liệt bạch ngọc ẩm ướt trượt mông bự phóng túng, không khỏi làm nàng có chút ngốc lăng. Lâm Thần bạo thao tầng một giao tốc độ lực độ so vừa mới thao chính mình thời điểm rõ ràng thô bạo hung mãnh rất nhiều, mặc dù ở ghi hình thấy qua, nhưng khi chỉ cảm thấy Lâm Thần tốt mãnh rất lợi hại. Nhưng bây giờ trải qua bạo thao sau làm nàng sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nếu Lâm Thần giống thao tầng một giao như vậy thao chính mình lời nói, chính mình chắc chắn sẽ bị tươi sống bịt chết a. Lâm Thần nhìn đến dán lên hai người, Bạo chơi mụ mụ lực độ tốc độ cũng không có bị quấy nhiễu hạ thấp, nhìn Vương Tuyết như ngốc lăng bộ dạng. Vuốt ve thượng đầu của nàng hơi hơi thở gấp nhiệt khí cười nói, Tuyết Như bảo bối làm sao vậy? A không có gì đâu, Vương Tuyết Như theo bên trong suy nghĩ lung tung lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đầy mặt sùng bái ái mộ nhìn chăm chú Lâm Thần. Nhưng nhìn đến Lâm Thần chỉ hơi hơi thở dốc còn một bộ thành thạo bộ dạng trong lòng đột nhiên run run, nội tâm sùng bái lại mãnh liệt rất nhiều. Nhìn bộ dạng chính mình đại côn thịt tình nhân còn có dư lực bộ dạng làm nàng đối với Lâm Thần cường đại lại hiểu rõ không ít. Một bên Lâm Giao nhìn đến Vương Tuyết Như bộ dạng, lại nhìn nhìn ca ca cùng mẹ va chạm chỗ, mắt đẹp tích lưu lưu vòng vo vài vòng cười duyên nói, Tuyết Như tỷ tỷ biết ca ca lợi hại a, nếu đại côn thịt ca ca nghĩ nói thật có thể đem chúng ta những cái này lẳng lơ điệp chết nha. Bất quá thôi ca ca không bỏ được điệp chết chúng ta đây hì hì. A thân lão công thật là lợi hại, Vương Tuyết Như trong lòng run run, tại Lâm Giao dưới sự kích thích nội tâm sinh ra hạ tiện dâm quế tự mình công lược ý tưởng. Dựa theo mình bị bạo thao lĩnh hội tới nói địch càng mạnh mẽ khoái cảm thì càng nhiều càng thoải mái, mà Lâm Thần lại bỏ qua càng nhiều khoái cảm không đem nàng tươi sống địch chết, điều này làm cho nàng cảm thấy Lâm Thần thật tốt thật ôn nhu. Mình là yêu thích đúng người. Lâm Thần không có chú ý hai cái lẳng lơ đang làm cái gì. Sợ Vương Tuyết Như đầu cười nói, Tuyết Như bảo bối, cho ngươi tiểu lễ vật. Ân. Lễ vật gì? Vương Tuyết Như rất nhanh theo mình công lược trung tỉnh lại. Mong chờ vạn phần nhìn chăm chú Lâm Thần, tình nhân muốn tặng quà cho nàng điều này làm cho nàng thực vui vẻ. Lâm Thần trong tay biến hóa ra một lồng hình bằng bạc vòng cổ, là ngự nô liên mới bắt đầu trạng thái. Cùng cấp Trần Nhã Tĩnh biến ảo quá vòng cổ xích chó khác biệt. Trần Nhã Tĩnh đối với nô tính tương đối mẫn cảm tương đối nặng cho nên cấp vòng cổ xích chó là tốt nhất công lược lễ vật. Mà Vương Tuyết Như hình như đối với nô tính không nặng lắm, tự nhiên là cấp hình trái tim vòng cổ á. A vòng cổ. Vương Tuyết Như nhìn Lâm Thần lòng bàn tay thượng tâm hình vòng cổ, cúi đầu nhìn nhìn chính mình không mang bất kỳ trang sức gì phẩm gáy ngọc xương quai xanh, liền vội vàng ngồi xổm đưa dài gáy ngọc để sát vào Lâm Thần cười quyến rũ nói, thân lão công cho ta đeo lên. Lâm Thần cười cười đem nắm mẹ mái tóc bàn tay to buông ra, hai tay đang đem ngự nô liên đeo tại Vương Tuyết Như tinh tế gáy ngọc phía trên. Tiếp theo tại Vương Tuyết Như đắm chìm trong hài lòng vui sướng tình cảm thời điểm, trong tay xuất hiện một cái hồng phấn quang đoàn nhẹ nhàng chậm rãi đặt tại nàng trơn bóng trán phía trên. Mà Vương Tuyết Như nhìn đến Lâm Thần trong tay xuất hiện quang đoàn còn đặt tại đầu của nàng phía trên, cũng không có né tránh, mà hơi hơi thượng lật mắt đẹp ngạc nhiên kinh ngạc nhìn quang đoàn tiến vào đầu của mình. Lâm Thần nhìn đến Vương Tuyết Như thuần phục không có né tránh bộ dạng hài lòng cười. Đợi quang đoàn hoàn toàn tiến vào Vương Tuyết Như đầu về sau, sờ sờ muội muội đầu cười nói, hai người các ngươi đi bên cạnh ngoạn a, tân ca ca cố lên địch chết tiện súc mẹ a, Lâm Giao cười đùa nhìn bị thao tao mẹ liếc nhìn một cái về sau. Kéo qua còn tại ngốc lăng ngây thơ Vương Tuyết Như đi đến giường lớn giường lưng trước song song ngồi, bắt đầu cho nàng giảng tố nữ thần hệ thống cùng ngự nô liên trái phải. Qua một lúc sau Vương Tuyết Như nghe theo Lâm Giao chỉ đạo ngạc nhiên triển lãm ra nữ thần của mình hệ thống cá nhân bản trước mặt. Cá nhân bản trước mặt, tính danh, Vương Tuyết Như chủ nhân, Lâm Thần tuổi, 37 thân cao, 168 áo ngực, 36 e nhan trị, B, cao nhất S, dáng người, B, cao nhất S, khí chất, B, cao nhất S, nữ thần giá trị, 12.975 trước mắt trạng thái, động dục, kinh ngạc, tò mò bú liếm. D, cao nhất F, thấp nhất F, tính giao, D, cùng thượng, lỗ sau, F, cùng thượng, tính kỹ xảo tổng hợp cho điểm, D, cùng thượng, thuần biểu giá trị, 30, mắt trị số 100, căn cứ đối với cái khác nam tính cùng thái độ của chủ nhân mà di động, mê cùng thuộc tính. Mùi vị nghiện 3 cấp, tính khí sùng bái 3 cấp, là tinh nghiện 6 cấp, nô tính 1 cấp, dâm loạn yêu thích 3 cấp, xuất quỷ nghiện tính 2 cấp. Dâm văn cấp bậc. Không cấp Vương Tuyết Như nhìn trước mắt màu lam nhạt hư cấu hơi mờ bản trước mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú kia làm người khác chú ý tam huyệt tính khí cho điểm cùng dâm quế nghiện thuộc tính cốt lan, mặt ngọc hiện lên từng mảnh ửng hồng, nhìn cao cấp nhất là tinh nghiện nhịn không được liếm liếm môi đẹp miệng nhỏ. Lâm Thần cũng quay đầu nhìn mấy lần Vương Tuyết Như giao diện thuộc tính. Cùng chính mình dự nghĩ không sai biệt lắm. Vương Tuyết Như cùng mẹ là Lung Linh công ty hai đóa kim hoa. Hơn một vạn mới bắt đầu nữ thần giá trị tại dữ liệu của mình bên trong. Mà miệng huyệt cùng tính giao kỹ xảo chính mình vừa mới có điều lĩnh hội. Về phần nghiện thuộc tính tốt tại vừa mới chính mình bạo thao tình yêu dạy dỗ chung cũng sinh ra không sai hiệu quả, không uổng phí chính mình vừa mới cố ý nhẫn nại xuất tinh cảm đem Vương Tuyết Như hoàn toàn thao lật mới dừng lại. Lâm Dao nhìn nhìn Vương Tuyết Như giao diện thuộc tính. Nhìn nàng thoáng xấu hổ thẹn thùng bộ dạng cười duyên nói, Tuyết Như tỷ tỷ những cái này thuộc tính rất tốt thôi muốn hay không nhìn nhìn Dao Dao nha tuyệt đối sẽ làm cho ngươi giật mình nha tân. Muốn nhìn. Dao Dao mau đưa cho tỷ tỷ nhìn nhìn ngươi. Vương Tuyết Như liền vội vàng rất nhanh gật đầu, đối với người khác thuộc tính tự nhiên rất là tò mò. Hơn nữa cũng có thể phân tán chính mình xấu hổ lực chú ý. Lâm Dao cười cười đem chính mình dâm quế sắc khí giao diện thuộc tính bày ra. Cá nhân bản trước mặt, tính danh, Lâm Dao chủ nhân, Lâm Thần tuổi, 17 thân cao, 163 áo ngực, 36S nhan trị, B, cao nhất S, dáng người, B, cao nhất S, khí chất, B, cao nhất S, nữ thần giá trị, 18.255 trước mắt trạng thái, động dục, kiêu ngạo tự hào bú liếm. B, cao nhất S, thấp nhất S, tính Dao, B, cùng thượng, lỗ sau, D, cùng thượng, tính kỹ xảo tổng hợp cho điểm. B, cùng thượng, thuần biểu giá trị, 84 mê cùng thuộc tính, huynh khống 70 cấp, loạn luân thuộc tính 43 cấp, mùi vị nghiện 14 cấp, tính khí sùng bái 16 cấp. Là tinh nghiện 14 cấp, nô tính 12 cấp, S thuộc tính thi ngược mê 2 cấp, M thuộc tính chịu ngược đãi mê 10 cấp, dâm loạn yêu thích cấp 15. Bách hợp thuộc tính 8 cấp, uống nước tiểu yêu thích 10 cấp, dâm văn cấp bậc 5 cấp, đặc tính. Hồi nguyên, tâm pháp, thần nữ quyết. Dâm, một tầng, lửa, Vương Tuyết Như gương mặt khiếp sợ ngốc lăng nhìn Lâm Dao cá nhân giao diện thuộc tính, cái này mỹ thiếu nữ cơ hồ mỗi một cái thuộc tính từ đầu đều so chính mình lợi hại rất nhiều. Dáng người cùng tính kỹ xảo các phương diện đều vượt qua chính mình, mà thuộc tính mê cũng đồng dạng so chính mình cao cấp rất nhiều, hơn nữa còn có chút chính mình không có. Lâm Dao nhìn chính mình dâm quế sắc khí giao diện thuộc tính đầy mặt tự hào sung sướng. Tại lục nữ nhất nam dâm Dao cái kia trễ quá sau nàng các phương diện lại tăng lên không ít, miệng huyệt đã được đến cường hóa cải tạo, nghiện thuộc tính tốt cũng tăng lên vài cấp. Quay đầu nhìn về phía kinh ngạc Vương Tuyết Như cười duyên nói, như thế nào Dao Dao lợi hại không? Hì hì, những cái này nghiện thuộc tính tốt trừ bỏ huynh khống cùng loạn luân, cái khác Tuyết Như tỷ tỷ về sau cũng sẽ có Nga ca ca yêu thích hì hì. Đối với đem chính mình dâm quế giao diện thuộc tính triển lãm cấp tân hậu cung tỷ muội nhìn. Đây coi như là các nàng một loại trợ giúp Lâm Thần khác loại dạy dỗ thủ đoạn. Chỉ cần đem mê cùng thuộc tính làm tân tỷ muội nhìn, các nàng liền có thể biết chính mình tương lai sẽ là như thế nào, chỉ cần không kháng cự cặp kia ở mê cùng thuộc tính sinh ra tự nhiên đơn giản rất nhanh rất nhiều. Huynh khống. Loạn luân. Lâm Thần yêu thích. Vương Tuyết Như nhỏ tiếng lẩm bẩm vài câu, nhìn chính mình không có dâm quế thuộc tính, nội tâm không có một chút kháng cự. Phản mà đối với tương lai dâm loạn hạ tiện chính mình tràn ngập mong chờ hưng phấn. Chỉ cần Lâm Thần yêu thích, kia chính mình liền biến thành Lâm Thần thích nhất cái loại này nữ nhân. Hì hì Tuyết Như tỷ tỷ, Dao Dao tiếp tục kể cho ngươi cái khác a, Lâm Dao cười đùa bắt đầu vì Vương Tuyết Như tiếp tục giải thích khác. Vương Tuyết Như ngắm nhìn Lâm Dao kia dài rộng no đủ bạo nhũ, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình mập nải, dù sao một chút xác thực Lâm Dao vú sữa lớn hơn nữa. Thật không biết tiểu dâm ô như thế nào trưởng. Quơ quơ đầu sau chuyên tâm nghe Lâm Dao giải thích. Một lát sau ba ba ba ba ba. Hầu hầu hầu hầu. Đại côn thịt con. Thật là thoải mái. Địch chết tiện xúc chó mẹ mẹ. Kỹ nữ tiện ép muốn bị đâm nát chọc. Y y y chọc. Mẹ yêu chết thân nhi tử á. Huyệt dâm thật to. Lại muốn cao trào chọc. Nha nha nha nha. Chó mẹ mẹ lại muốn bị địch cao trào chọc. Kỹ nữ mẹ. Địch chết ngươi. Bắn chết ngươi. Loạn luân mẹ con dâm ngữ giao hoang tiếng đem một bên Lâm Dao cùng Vương Tuyết Như chú ý hấp dẫn. Các nàng biết loạn luân tình yêu sắp tạm dừng. Vương Tuyết Như rất nhanh đem tay ngọc thượng một bó to đang dược nuốt ăn vào trong miệng. Cùng Lâm Dao cùng một chỗ nhìn chăm chú hai người. Hô thật là thoải mái, Lâm Thần cực nhanh rất đưa hổ eo đột nhiên tạm dừng xuống, gương mặt sảng khoái sung sướng đánh chính mình lẳng lơ thân sinh mẹ một pháo nội bắn về sau. Đem vẫn như củ kiên rất to dài đại côn thịt rút ra tao mập ép. Bỏ lại mẹ sau cũng không chú ý nàng co giật tao mị tiện dạng, đứng lên đi đến muội muội cùng Vương Tuyết Như trước mặt, tại các nàng ái mộ. sùng bái ánh mắt chung vuốt ve đầu của các nàng cười nói, thế nào? Bảo bối nhóm, Vương Tuyết Như cùng Lâm Dao nhìn trước mắt thẳng chỉ về phía nàng nhóm mặt ngọc dính đầy dâm thủy cùng trắng đục tinh đặc to dài cứng rắn đại côn thịt, nội tâm một mảnh lửa nóng. Dâm đảng tiểu dâm ô dẫn đầu phản ứng. Thấu quá đầu mở ra mềm mại trá kinh miệng anh đào một phen. Đem ngay ngắn to dài đại côn thịt ngậm vào miệng điên cùng hút mút liếm láp lên. Lạc hậu từng bước Vương Tuyết Như nội tâm có chút tiếc nuối, nhưng không có nghĩ nhiều. Ngẩng đầu gương mặt hưng phấn kích động bộ dạng nhìn Lâm Thần cười nói tân đều đã hơn không kém. Giao giao nói cho ta biết thật nhiều. Cảm ơn thân lão công tặng cho ta như vậy trân quý lễ vật. Sau khi nói xong sờ sờ gáy ngọc thượng tâm hình vòng cổ, trải qua Lâm Giao tiếp nhận nàng đã biết ngự nô liên cùng nữ thần hệ thống đại bộ phận sử dụng. Cũng biết khuê mật nhóm cùng Lâm Giao vì sao lợi hại như vậy. Đối với Lâm Thần đưa cho nàng những cái này có thể thay đổi nhân sinh trân quý thần kỳ lễ vật, nội tâm rất là hài lòng kích động, đối với Lâm Thần càng thêm si mê một chút. Lâm Thần sờ đầu của nàng cười nói, Tuyết Như thật ngoan thần nữ quyết tuyển cái gì thuộc tính nha. Vương Tuyết Như gương mặt kiêu ngạo mà đáp, tuyển thổ thuộc tính. Nâng cao thân thể cường độ càng thêm nhẫn nhịn rùi á hì hì. Thật thông minh. Lâm Thần cười cười. Đất một thuộc tính quả nhiên là ưu tiên nhất thuộc tính, mới thu hai cái mỹ thuộc phụ đều là cùng loại tuyển chọn có thể nhìn ra. Vỗ nhẹ chính đang điên cuồng hút mút đại côn thịt tao muội muội đầu. Lâm Giao minh bạch ca ca ý tứ, tuy rằng tham luyến ca ca đại côn thịt, nhưng cũng biết đại sự quan trọng hơn. Lưu luyến không rời phun ra đại côn thịt về sau, rất nhanh leo đến một bên cầm lấy vừa mới mẹ mang lên đến tiểu bao bao. Phóng tới Vương Tuyết Như tay phía trên. Mặt chứa ý cười nhìn nàng. Ai? Vương Tuyết Như nhìn trong tay chính mình tiểu bao bao có chút ngốc lăng, nhưng rất nhanh liền phản ứng. Rất nhanh mở ra bao bao một trận tìm kiếm sau tìm ra mình và trượng phu nhẫn kết hôn. Tất đen chân đẹp khép lại ngồi xổm tại Lâm Thần trước người, hai tay thắt nâng lấy nhẫn kết hôn nhìn Lâm Thần cười phóng đãng nói. Nhà thân lão công cho ngươi ban Tuyết Như bóc nát nó, xem qua Cố Nguyệt Lâm cùng Trần Nhã Tĩnh sơ thứ xuất quỷ bị Lâm Thần vỡ vụn nhẫn kết hôn ghi hình. Nàng tự nhiên là có chuẩn bị mới cấp Lâm Thần đưa ép rồi. Lâm Thần tiếp nhận tay nàng trong lòng màu bạc nhẫn kết hôn, một bên Lâm Giao rất nhanh theo bao bọc lấy ra thủy tinh gạt tàn đưa tới Vương Tuyết Như trên tay. Ken két. Một tiếng rất nhỏ thanh thúy vật cứng vỡ vụn âm thanh vang lên. Lâm Thần như phát pháo chế đem Vương Tuyết Như nhẫn kết hôn bóp nát. Nghe được vật chất vỡ vụn âm thanh Vương Tuyết Như thân thể yêu kiều rung rung, đem thác cử thủy tinh gạt tàn thấp đến nhìn kia hy toái bằng bạc bột phấn. Nội tâm sinh ra một loại không hiểu mãnh liệt cảm xúc. Ngẩng đầu ái mộ nhìn mấy lần Lâm Thần về sau, không đợi hắn ngôn ngữ liền chủ động xoay người bò xuống giường cầm lấy thủy tinh gạt tàn chạy chậm đến gian phòng tắm rửa ở giữa. Không lưu luyến chút nào lưu tình đem mình và trượng phu nhẫn kết hôn bột phấn rót vào cái bô ấn nước trôi đi. Đợi đem gạt tàn hướng rửa sạch đi ra tắm rửa ở giữa khi liền thấy tiểu dâm ô lại đang cấp Lâm Thần bú liếm liếm côn thịt. Đem gạt tàn vứt xuống một bên sau liền vội vàng bước nhanh trở lại trên giường ngồi xổm tại Lâm Thần trước người, ngập nước mắt đẹp thật chặt nhìn chăm chú nàng. Lâm Thần hơi hơi không eo thân. Duỗi tay nhẹ nhàng nắm Vương Tuyết Như kia ước chừng có chính mình đại mẫu chừng đầu ngón tay phấn nộn đại đầu vú. Nhìn nàng cười nói, đại lẳng lơ thỏa mãn không có, còn nghĩ không muốn tiếp tục làm, ta hừ còn muốn còn không có thỏa mãn đâu. Vương Tuyết Như liền vội vàng rất nhanh mong chờ gật đầu, cúi đầu liếc mắt nhìn bạch hổ không có lông huyệt dâm. Vừa mới lâm vào tình yêu tình mê ý loạn đều không có phát hiện. Vẫn là ở tại giải nữ thần hệ thống thời điểm mới chú ý tới chính mình thưa thớt mau mau đã không thấy. Cũng biết Lâm Thần vừa mới bi nàng ăn đang dược gì. Biết tại hồi xuân đang tác dụng phía dưới chính mình đêm nay có thể tận tình phát tiết tích lũy hơn 10 năm dục vọng. Lâm Giao nghe được đối thoại của hai người chậm rãi phun ra trong miệng đại côn thịt, nàng biết đêm nay chủ yếu nữ nhân vật chính là Vương Tuyết Như. Rất hiểu chuyện không có cuốn lấy thưởng côn thịt. Vương Tuyết Như nhìn trước mắt to dài đại côn thịt liếm liếm môi đẹp nghiêm túc kiều mị nói tiếp nói. Thân lão công cũng dạy dỗ điều giáo nhân gia A Giao Giao thật là lợi hại. Ta cũng phải đuổi thượng nàng, Lâm Thần biết Vương Tuyết Như đại khái là bị tiểu dâm ô nói động kích thích đến, sau khi suy nghĩ một chút sờ đầu của nàng cười nói tân. Thừa dịp ngươi dập đầu thuốc, hơn nữa Tuyết Như bảo bối hình như rất sợ đau. Lão công kích thích một chút ngươi chịu ngược đãi nghiện như thế nào, chịu ngược đãi nghiện. Vương Tuyết Như nhỏ tiếng lầu bầu mấy lần. Một bên Lâm Dao hơi ngạc nhiên nhìn Vương Tuyết Như nói, gì? Tuyết Như tỷ tỷ ngươi sợ đau à? Không có hay không? Tỷ tỷ mới không sợ đau đâu. Vương Tuyết Như liền vội vàng lắc đầu mạnh miệng phản bác, nhưng lại chột dạ liếc mắt nhìn Lâm Thần, mặt ngọc một mảnh đỏ bừng. Nàng nghĩ cũng không thể làm cái này so chính mình nhỏ rất nhiều thiếu nữ xem thường chính mình. Nói như thế nào chính mình đã là người lớn đâu. Chột dạ bộ dạng tự nhiên không gạt được Lâm Thần cùng Lâm Dao duệ mắt, Lâm Dao không có đùa giỡn nàng, ngược lại lấy ra một cái cự căng áo mưa vòng dùng miệng cấp đại côn thịt ca ca sâu yết hầu đeo lên. Nhìn Lâm Thần nở một nụ cười quyến rũ, kia ca ca thật tốt dạy dỗ Tuyết Như tỷ tỷ nha, làm nàng cùng Dao Dao giống nhau yêu thích bị ca ca ức hiếp, hì hì. Lâm Thần cười sờ sờ hai nàng đầu, tại Vương Tuyết Như mong chờ sắc dục khó nhịn nhìn chăm chú phía dưới. Một tay lấy nàng ép đến tại giường lớn phía trên. Tại nàng chủ động phối hợp mở ra tất đen chân đẹp mong chờ phía dưới, lay động hổ eo đem to dài cứng rắn đại côn thịt điệp vào nàng hồ điệp bạch hổ huyệt dâm, bắt đầu tân nhất luân tình yêu dạy dỗ bạo thao. Ba ba ba. Phốc phốc phốc. Chương 59, thời gian rất nhanh trôi qua, đinh linh linh đinh linh linh, một trận mắt lạnh chuông báo tiếng tại u tĩnh trong rừng biệt thự vang lên. Lâm Thần chậm rãi mở to mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Từng sợi ôn hòa ánh mặt trời chiếu tiến đến, lại đến rời giường thời gian. Cúi đầu nhìn một hồi triền miên tại chính mình trong lòng ba cái cực phẩm mỹ nhân về sau, chậm rãi ngồi dậy khu. Tùy theo Lâm Thần nhẹ nhàng động tác, ba cái chính đang ngủ say mỹ nhân giống như thu được phản ứng dây chuyền bình thường cũng mở thụy nhãn mông lung mắt to. Đang nhìn về phía âu yếm nam nhân. Một bên khẽ xoa mắt buồn ngủ, một bên hàm hồ tiếp đón, bảo bối. Ca ca, sớm, Lâm Thần phủ sờ vài cái đầu của các nàng, suy nghĩ một lúc sau đứng lên khu ở trước mặt các nàng. Một tay nắm nửa mềm vẫn như cũ so với người bình thường còn có to dài hùng vĩ rất nhiều đại côn thịt gốc rễ, nhìn các nàng cười nói, lẳng lơ nhóm muốn hay không uống lão công thần nước tiểu à. Muốn, Tần Một Dao cùng Lâm Dao dẫn đầu phản ứng. Nhìn Vương Tuyết Như liếc nhìn một cái liền vội vàng chống đỡ khởi nửa người trên thân thể yêu kiều. Hướng về người yêu hiếp mắt há hốc miệng ba chờ đợi nước tiểu cọ rửa. Mà Vương Tuyết Như sửng sốt một chút biết Lâm Thần đại khái chủ yếu là đang hỏi nàng. Liếc mắt nhìn đã làm tốt chuẩn bị Tần Một Dao mẹ con, liền vội vàng học các nàng bộ dạng chi chống lên. Thông qua tình yêu ghi hình cùng nữ thần hệ thống mê nàng liền đã hiểu sớm hay muộn cũng muốn giống như các nàng uống Lâm Thần nước tiểu. Cho nên đối với lần này nàng cũng không kháng cự. Ngược lại tràn ngập mong chờ ảo tưởng Lâm Thần nước tiểu hương vị gì vậy được không uống. Ba đi đát đát đát. Lâm Thần nhìn các nàng chuẩn bị tốt bộ dạng cười cười, khống chế đại côn thịt thả ra chính mình trong lỗ đái làm từng cổ nóng bỏng đặc hơn thần nước tiểu phun ra tại nửa người trên của các nàng thân thể yêu kiều. Mặt ngọc miệng phía trên. Mà bị nước tiểu lễ rửa tội tam nữ thập phần hạ tiện địa chủ động dơ cao chính mình thân thể yêu kiều. Đem mồm dài đến lớn nhất ngang đầu nghênh tiếp nóng bỏng nước tiểu. Hô, Lâm Thần sảng khoái tiểu ngâm nóng nước tiểu về sau. Ngồi xổm người xuống khu nhìn cả người đầy mặt một mảnh ướt sũng tam nữ, tại Tần Một Dao cùng Lâm Dao có dính nước tiểu vẩy ra đến mái tóc trên đầu phủ sờ vài cái. Tiếp lấy bóp nhẹ Vương Tuyết Như phấn nộn vú lớn đầu cười nói, Tuyết Như bảo bối. Lão công đi tiểu được không uống à? A cô lỗ ha uống ngon. Lão công đi tiểu cũng tốt uống ngon nha. Ôm nóng, Vương Tuyết Như liền vội vàng đem miệng nóng nước tiểu nuốt uống vào dạ dày, mở ngập nước mị nhãn ái mộ sùng bái nhìn chăm chú cái này làm nàng uống nước tiểu người yêu. Lâm Thần nước tiểu tại miệng của nàng vị cũng không nghĩ trung tao thối, ngược lại có chút thơm ngọt có trà xanh hương vị, hơn nữa ấm áp làm nàng cảm thấy rất uống ngon. Trách không được các nàng đều như vậy thích uống Lâm Thần nước tiểu. Chính mình giống như cũng thích. Ha ha! Bảo bối yêu thích là tốt rồi. Lâm Thần hài lòng lôi kéo vài cái nàng vú lớn đầu, tiếp lấy nhìn về phía một bên quỳ nắm đã đem mặt ngọc chôn ở giường bị thượng hút rơi xuống nước đi ra nước tiểu thủy than lẳng lơ mẹ con. Sau khi suy nghĩ một chút một tay nắm lên tao mẹ đầu làm nàng nhìn chính mình cười nói, tao mẹ, theo ta tắm nguyên ương dục cho ngươi đưa khuê mật khen thưởng, ha ha! Nha! Cốt nha! Cảm ơn con trai bảo bối, Tần Một Dao đầy mặt vui sướng cười phóng đãng bổ nhào vào con trong lòng. Đối với con chọn nàng xem như thần pháo nhân tuyển rất là hài lòng. Lâm Thần ôm lên mẹ đầy đặn nhục cảm nữ thịt thân thể yêu kiều, rời đi giường lớn đi hướng tắm rửa lúc. Lưu lại Lâm Dao cùng Vương Tuyết Như ở trên giường nghỉ ngơi. Lâm Dao cùng Vương Tuyết Như hâm mộ liếc mắt nhìn Tần Mộc Dao, tiếp lấy lại bị đầu chôn ở giường bị phía trên, đem nước tiểu thanh lý cảm giác sau ôm nghỉ ngơi lên. Một cái đến trường ở trường học có thể bị thao, một cái tối hôm qua dập đầu thuốc đã trải qua siêu cường liệt tình yêu. Thật cũng không nhanh không nhịn nổi đi cuốn lấy Lâm Thần. Qua một lúc sau, Lâm Thần cả người ướt sũng công chúa ôm lấy gương mặt kỹ nữ A Hắc Nhan đầy đặn trơn bóng như ngọc thân thể yêu kiều liên tục không ngừng co giật giật giật tao mẹ theo sương mù mênh mông tắm rửa ở giữa đi ra. Lâm Dao cùng Vương Tuyết Như liền vội vàng cầm lấy Lâm Thần đổi mới quần áo xoay người xuống giường tiểu chạy tới, đợi Lâm Thần sắp bị đánh thần pháo mà thích lật Tần Mộc Dao sau khi để xuống tham lam vuốt ve Lâm Thần cường tráng thân hình hầu hạ hắn mặc quần áo quần. Ba, đợi Lâm Thần mặc xong quần áo về sau, Vỗ Nhất muội muội ngạo nghễ vểnh lên bắn nhuyễn đại mông bự ý bảo nàng nhanh đi tắm rửa, tiếp lấy cùng Vương Tuyết Như tiểu tiểu tán tỉnh một lúc sau phía dưới lâu làm điểm tâm. Đợi ăn xong bữa sáng trở lại lầu 2 khi muội muội đã tắm xong đang chuẩn bị mặc quần áo váy, Lâm Thần tự nhiên là thực chủ động tiến lên một bên vỗ về chơi đùa nàng thân thể yêu kiều một bên cho nàng mặc quần áo váy. Mà Lâm Dao đầy mặt sung sướng vui vẻ hưởng thụ ca ca sủng ái. Đợi hết thảy đều chuẩn bị cho tốt về sau, Lâm Thần ôm muội muội nhìn còn tại nghỉ ngơi tao mẹ cùng Vương Tuyết Như cười nói, ta cùng Dao Dao đi học rồi, các ngươi nghỉ ngơi tốt lại đi phía trên ban a. Ân, Tần Mộc Dao cùng Vương Tuyết Như đáp một tiếng, ngay tại Lâm Thần đang chuẩn bị lúc đi, Vương Tuyết Như đột nhiên nghĩ tới điều gì liền vội vàng gọi hắn lại, lão công còn có việc, ân. Bảo bối làm sao vậy? Lâm Thần quay đầu kỳ quái nhìn nàng. Vương Tuyết Như nhìn mấy lần tại sofa ghế thượng nghỉ ngơi cùng Tần Mộc Dao cùng Lâm Thần trong lòng Lâm Dao, nhìn cuối cùng Lâm Thần nói, lão công ta có thể không thể ở tại nơi này nha. Ân. Lâm Thần kỳ quái nhìn nàng hỏi, ngươi không cần về nhà sao? Người kia mặc kệ ngươi. Hừ, Vương Tuyết Như chính gương mặt kiêu ngạo phóng túng chuẩn bị lúc nói chuyện, một bên khôi phục lại Tần Mộc Dao hiếp lấy mê ly mắt đẹp dẫn trước trả lời nghi vấn của con trai mình, Tuyết Như nhà nàng tại một cái khác thành thị. Nàng tên phế vật kia lão công cũng tại bên cạnh đó. Tuyết Như hiện tại bên cạnh tại đây một người ở đâu? Ân đúng. Ít nhiều Mộc Dao tỷ đem ta điều tới đây chứ. Hì hì. Vương Tuyết Như cười nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên chồng mình không ở nơi này một bên ở làm nàng rất là hài lòng. Lâm Thần suy nghĩ một chút cũng minh bạch, sờ sờ Vương Tuyết Như đầu cười nói tân, kia bảo bối liền ở nơi này đi. Mỗi ngày cùng mẹ cùng đi làm cũng không tệ. Còn có khả năng cùng một chỗ bị thao đâu hì hì. Lâm Dao tiếp lời ngữ cười đùa. Lâm Thần vỗ vỗ nàng mông sau tại Mỹ Thục Phụ nhìn chăm chú Trung Ly khai gian phòng cùng muội muội đi tới trường học. Mà còn ở lại gian phòng hai cái Mỹ Thục Phụ cùng nhìn nhau, Tần Mộc Dao nhìn đã bị con thu phục khuê mật cười nói, nhanh đi tắm rửa a. Đại lãng lơ. Ngươi mới là đại lãng lơ hừ, Vương Tuyết Như trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cúi đầu nhìn chính mình no đủ vú to thượng phấn nộn đại đầu vú, lúc này chính tùy theo Lâm Thần rời đi. Sắc dục giảm xuống dần dần chậm rãi lại lần nữa lõm xuống tại quần vú bên trong che giấu lên. Theo sau chạy chậm tiếng tắm rửa ở giữa tắm rửa rửa mặt, đợi đều biến thành không sai biệt lắm về sau, cùng khuê mật Tần Mộc Dao cùng một chỗ mặc quần áo. Tại nàng chỉ đạo phía dưới lấy Lâm Thần sền sệt dính dính tinh dịch xem như bữa sáng ăn luôn. Làm tiếp cốt tất chân tinh dày mặc lên cùng một chỗ rời đi biệt thự đi làm. Lung linh công ty qua, cái kia đại mỹ nữ là ai? Cùng tổng giám đốc đại nhân không chia trên dưới nha. Đúng rồi, cũng là công ty chúng ta sao? Thật khá. Trước kia như thế nào chưa thấy qua, hắc hắc. Cho các ngươi bình thường không nhiều lắm chú ý công ty nhân sự. Cái này đại mỹ nữ là tổng giám đốc đại nhân trợ lý thư ký, nghe nói vẫn là tổng giám đốc tốt khuê mật. Là gần nhất theo khác thị điều. Bình thường rất ít mặt mày rạng rỡ, ta cũng liền đi làm gặp qua vài lần nghe được. A. Tổng giám đốc thư ký khuê mật A. Nàng kia như thế nào đây? Kết hôn rồi chưa? Sớm kết liễu, ta đây sớm nghe ngóng, bất quá nàng lão công không ở Vân Xuyên thị. Hắc hắc. Nga. Cùng tổng giám đốc đại nhân giống nhau là người vợ thuộc phụ ư, hơn nữa lão công cũng không tại bên người. Chật chật. Như thế nào, chỉ ngươi hạ dạng còn nghĩ khởi ý xấu tư. Không có khả năng cho rằng này hai đóa kim hoa vừa ý ngươi đi. Ngươi cái vô cơ, ha ha. Đúng đấy, chỉ ngươi này treo dạng, vừa ý ta cũng không có khả năng vừa ý ngươi. Ha ha. Hừ, các ngươi còn không phải như vậy. Nghĩ nghĩ là tốt rồi. Chật chật, không nghĩ đến trong công ty trừ bỏ tổng giám đốc đại nhân còn có một khác đóa người vợ Kim Hoa. Ta lúc đầu là bị tổng giám đốc hấp dẫn mới đến đây công ty phỏng vấn công tác, cái này kiếm lợi lớn. Ha ha. Đúng vậy, ta cũng vậy. So với kia một chút tao lão đầu mặt người giả thú, tại loại này đại mỹ nhân thủ hạ làm việc thích nhiều. Chính là nhìn nhìn đều cảm thấy thỏa mãn, nói công ty chúng ta còn có cái gì mỹ nhân hay không? Đổng ca. Giống như không có, giống như còn có cái tổng giám đốc cùng công ty ngự dụng đại luật sư cũng là đại mỹ nhân, bất quá chính là nghe nói chưa thấy qua. Nào có nhiều như vậy đại mỹ nhân, kia một chút nữ đều so tổng giám đốc các nàng kém nhiều. Cũng đúng, này hai đóa kim hoa gương mặt này này nhan trị, còn có vóc người này, chật chật. Vú lớn mông lớn, nếu có thể sờ lên một cái giảm thọ 10 năm đều vui lòng. Hắc hắc. Điểm nhỏ tiếng. Bị nghe thấy ngươi liền xong đời. Loại chuyện này nghĩ nghĩ là tốt rồi, tổng giám đốc đại nhân cũng không là ăn chay, ngươi thực có can đảm sờ chính là tổng giám đốc không tức giận, nàng kia một chút người theo đuổi đều có thể đem ngươi chôn sống rồi. Đúng rồi, nghĩ nghĩ là tốt rồi. Nếu tổng giám đốc các nàng không đến thị sát công việc ta có thể với ngươi cấp bách. Ta gần nhất thủ dâm tử thời điểm nghĩ đến đều là tổng giám đốc đại nhân đâu, so trước kia thích nhiều. Hiện tại lại thêm đóa kim hoa. Chật chật. Ta cũng vậy. Ngày ngày có thể nhìn thấy đại mỹ nhân thật sự là quá tốt. Vương Tuyết như lúc này đang cùng Tần Mộc Dao kéo cánh tay ngọc tại Lung Linh công ty nơi nơi chuyển động loạn dạo, nhạy bén lỗ tai nghe kia từng đợt rất nhỏ xì xào bàn tán. Xoay quá đầu ngắm thêm vài lần kia tụ tập tại cùng một chỗ giả vờ nghiêm túc thảo luận công tác nhưng thường thường dâm tà ái mộ đói khát nhìn về phía mình và khuê mật mấy cái nam đồng Việt. Tiếp lấy nhẹ che miệng nhìn đầy mặt hồng quang xuân ý khuê mật dùng chỉ có hai người nghe được âm thanh cười nhẹ hắc hắc. Ta hiện tại xem như minh bạch một giao ngươi cái đại lãng lơ vì sao ngày ngày không có việc gì liền tại công ty bên trong đi dạo lung tung nữ thần giá trị trướng đến thật nhanh, Vương Tuyết như có thể cảm nhận đến nữ thần hệ thống nữ thần giá trị chính nhanh chóng tăng vọt. Chính là vòng vo một hồi liền phòng tiếp cận 2000. Đương nhiên trong này có lần đầu nhìn thấy kinh diễm cảm xúc cùng biết được về sau có thể đang cộng sự đại tăng thêm. Đã biết nữ thần giá trị tầm quan trọng nàng quyết định về sau phải nhiều cùng khuê mật cùng một chỗ đi dạo. Tần Mộc Dao cũng ngắm nhìn xì xào bàn tán nam đàn, nhỏ tiếng cười nói công ty là một cái tốt lắm thu thập điểm, tận lực làm công ty mỗi một cái nam tính đều được vì cho chúng ta liên tục không ngừng cung cấp nữ thần giá trị công cụ nhân A. Lợi dụng bọn hắn ái mộ sắc dục vọng trở thành bảo bối càng thêm ưu tú dành riêng dâm đảng dâm hoa, công cụ người. Lợi dụng. Bảo bối dành riêng dâm hoa. Hắc hắc. Ta minh bạch rồi, Vương Tuyết như lẩm bẩm vài câu sau đó ý cười đầy mặt. Vừa ngắm vài lần nhìn trộm dục thị nam đàn, chỉ bất quá lần này so với vừa rồi mắt đẹp chỗ sâu nhiều một chút khắc sâu cười nhạo cùng hèn mọn chi sắc. Tại tầng một giao dạy bảo cùng hệ thống tâm pháp ngự nô liên các phương diện không nhận thức được phía dưới. Nàng cũng dần dần đối với lâm thần bên ngoài nam tính càng ngày càng khinh thường, càng ngày càng hèn mọn. Đồng thời cái loại này những cái này nam nhân cho rằng mình là cao không thể chạm xinh đẹp kim hoa, nhưng chính mình thực tế đã là lâm thần dành riêng dâm hoa. Tương phản kích thích tâm lý làm nàng rất là hưởng thụ. Hai người ở công ty đi dạo vài vòng đem nữ thần giá trị thu thập được không sai biệt lắm sau đang trở lại tầng chót tổng tài văn phòng. Vương Tuyết như vừa về tới văn phòng đã đem bao bao bỏ lại nhảy ngồi vào mềm mại màu đen trên ghế sofa nhanh không nhịn nổi lấy ra điện thoại chuẩn bị cùng đàn khuê mật báo tin vui. Mà Tần Mộc Dao thấy nàng cao hứng bộ dạng trong lòng cũng rất là hài lòng, buông xuống bao bao ngồi vào nàng bên người lấy ra điện thoại đang làm việc đàn điểm một cái cao quản tiến đến hội báo công tác. Ken két, rất nhanh nhất người tướng mạo tương đối tuổi trẻ nam cao quản đi vào tổng giám đốc văn phòng. Tùy tay tướng môn đóng lại sau nhìn ngồi tại trên sofa hai vị cực phẩm bạo nhũ mông bự mỹ thuộc phụ người vợ, bịch một tiếng đầu gối đột nhiên quỳ đến trên mặt đất, hơi hơi cúi đầu hướng mỹ thuộc phụ leo đi. Quỳ bò tới đến hai vị mỹ thuộc phụ trước người bán không lưng thân. Nhìn mấy lần trước mắt tứ đầu cực phẩm tất chân cao gót chân đẹp chân ngọc. Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái sau cầm lấy công tác văn kiện kẹp chuẩn bị hội báo công tác. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tần Mộc Dao ngắm hắn liếc nhìn một cái lãnh đạm nói, muốn hội báo đều nhớ ở sao? À! Nam Cao Quảng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía nhìn xuống hắn hai vị mỹ thuộc phụ, xinh đẹp cám dỗ mặt ngọc nhất thời làm hắn có chút ngây người, hắn cảm giác hai cái này mỹ thuộc phụ giống như lại đẹp lên, càng thêm hấp dẫn người. Nhất là Vương Tuyết Như thư ký. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại, liền vội vàng gật đầu nói, nhớ rõ ở. Đều nhớ ở. Đông. Đông. Tần Mục Dao không nói gì, mà là vểnh lên đẩy đà chân bắt chéo dùng giày cao gót tại mặt đất thượng nhẹ nhàng sao mấy phía dưới. Nam Cao Quản nhìn tổng giám đốc đánh sàn nông cạn thịt băm chân đẹp cùng màu trắng giày cao gót cất chân, đột nhiên cả người run run. Hắn hiểu được tổng giám đốc ý của đại nhân, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt đầu óc tràn ngập hưng phấn cùng xấu hổ cảm giác. Thân hình vòng eo lại giống như không chịu khống chế bình thường chậm rãi về phía trước cong xuống đi, biết óc đông một tiếng đụng đến cất chân cao gót chân đẹp trước sàn phía trên. Tần Mục Dao nhìn quỳ rạp xuống trước người mình nam nhân, khóe miệng cong lên một tia đùa cợt hèn mọn ý cười. Thuần thục nhất chân dẫm hắn cái óc phía trên, dùng thon dài giày cao gót gót giày nhẹ nhàng nghiền nát mấy phía dưới sau ra lệnh hội báo A. Sau khi nói xong cứ như vậy dẫm lấy đầu của hắn không còn chú ý hắn, chơi lên rảnh tay cơ. Đoạn thời gian này nàng đem công ty cao quản Trung Nam tính mị hoặc thu phục ba cái. Đây là ngay từ đầu thứ nhất nô tính thiên về, mà phía sau thu phục giống như, trước mắt cũng liền quỳ cho nàng cùng Vương Tuyết Như hội báo công tác mà thôi. Còn chưa tới vui lòng bị thải đầu giai đoạn. Ách! Tốt! Tốt! Bị dẫm lấy đầu nam cao quản dán vào sàn khuôn mặt trên cửa một mảnh hưng phấn sắc dục lửa đỏ, thân hình liên tục không ngừng hơi hơi rung nhẹ. Có chút lắp bắp bắt đầu hội báo công tác. Vương Tuyết Như cũng đầy mặt hèn mọn khinh miệt ngắm nhìn tại khuê mật giày cao gót hạ bị thải đầu nam nhân, trong lòng đối với nam tính khinh thường càng ngày càng dày đặc. Đồng thời những cái này nam nhân càng là hạ tiện phế vật, nàng lại càng thấy được Lâm Thần lợi hại. Đối với Lâm Thần ái dục sùng bái càng thêm nồng nặc rất nhiều. Theo sau cũng không tiếp tục chú ý hắn, bắt đầu hoạt động đưa tay cơ cấp hậu cung đàn tỉ muội khoe ra. Nhưng vừa mở ra khuê mật hậu cung đàn không nhìn vài lần liền giơ tay lên đánh nhẹ một chút bên cạnh Tần Mục Dao. Trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Đập vào mi mắt nói chuyện phím ghi lại biểu hiện mấy tờ ngày hôm qua nàng bị Lâm Thần bạo địch thần chí mơ hồ dâm quế sắc đồ. Tối hôm qua nửa đoạn sau bị Lâm Thần thao thời điểm Tần Mục Dao khôi phục lại dùng tay cơ chỉ huy nàng vỗ mấy tờ dâm chiếu. Lúc ấy mình cũng thích bay làm mình làm cái gì thì làm cái đó, bây giờ thấy ảnh chụp mới nghĩ lại. Bây giờ thấy chính mình sắc đồ càng thêm trực quan cũng chú ý tới nguyên lai chính mình bị Lâm Thần thao cũng là như vậy tao như vậy tiện. Trong này một tấm là Tần Mục Dao đứng ở các nàng trước người, Lâm Thần ôm lấy chính mình chính đối mặt camera, cường tráng hai tay đem chính mình tất đen chân thành M tự hình thật to mở ra, một cây thô to cự căng đem phấn nộn hồ điệp huyệt dâm banh ra thành một cái thập phần dâm phi không thể tưởng tượng nổi hình dạng bạo điệp. Tất đen chân ngọc nhận được cực kỳ mãnh liệt khoái cảm buộc chặt duỗi thẳng. Bị tất đen quần tất ghìm chặt bụng nhỏ ở giữa nâng lên một cái vượt qua bụng trì mắt to dài cung ấn nhô ra, cả người dính đầy đổ mồ hôi dâm thủy sáng bóng to mọng no đủ vú to có chút nhảy lên mơ hồ. Phấn nộn vú lớn đầu tại hình ảnh quay chụp hạ hình thành lưỡng đạo mơ hồ hồng nhạt thẳng tắp, có thể nhìn ra được lúc ấy Lâm Thần bạo thao là có mãnh liệt bực nào hung mãnh. Mà nhất là sắc khí dâm phi chính là chính mình xinh đẹp thành thục mặt ngọc tại bạo thao hạ đã tan vỡ thành hạ lưu heo mẹ kỹ nữ A Hắc Nhan tiện mặt. Đầy mặt tính dục ửng hồng, khắc ấn hai khỏa màu hồng tình yêu mắt đẹp cơ hồ thượng lật đến cực hạn, môi đẹp miệng nhỏ phun ra một đầu bởi vì vung vẩy mà mơ hồ phấn lưỡi, có một chút nước bọt tại phấn lưỡi hướng bốn phía vẩy ra ném rơi xuống. Một đầu hỗn độn tóc đen lung tung phất phới trải rơi xuống. Sắc khí mười phần tiện mặt hai má hai bên có hai cái so với nha tay ngọc. Mà Lâm Thần đầy mặt sảng khoái thoải mái khuôn mặt anh Tuấn tại đầu của mình bên cạnh thượng một điểm. Nhìn chính mình sắc khí dâm loạn sắc đồ Vương Tuyết Như tim đập tăng nhanh một chút, ngập nước mắt đẹp vòng vo vài vòng về sau, ngón tay rất nhanh điểm động đem sắc đồ bảo tồn xuống, tiếp lấy đem sắc đồ thiết trí thành tay của mình cơ màn ảnh chính vách giấy. Theo sau đem màn hình điện thoại tắt đi lại cởi bỏ khóa bình. Nhìn nhảy ra mình bị Lâm Thần bạo thao thao lật sắc đồ, không khỏi cười. Một bên Tần Mục Dao thấy nàng ngây ngô cười bộ dạng, cũng phát hiện nàng sửa điện thoại vách giấy sự tình. Cũng đem tay của mình cơ màn hình tắt đi lại mở ra, rõ ràng là một tấm chính mình cấp con trai bảo bối dùng trá tinh chân không bú liếm bạch tuột mặt ngựa tiện dạng. Hai người tư dụng điện thoại cũng không có khả năng cấp ngoại nhân chạm vào. cho nên cũng không sợ không lo lắng bị người phát hiện. Hai người thưởng thức hoàn chính mình tiện dạng sắc đồ sau liền bắt đầu gia nhập nói chuyện phím thảo luận. Tần Mộc Giao, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Cố Nguyệt Lâm. Hoan nghênh Tuyết Như gia nhập bảo bối hậu cung nha Trần Nhã Tĩnh, hì hì. Chúc mừng Tuyết Như cũng bị đại côn thịt chủ nhân thao lực chinh phục nga Trần Nguyệt Mai, đại lẳng lơ thật tao. Thật tiện. Bị bảo bối thao thành như vậy chật chật. Vương Tuyết Như Trần Nguyệt Mai, như thế nào nhân gia liền tao liền tiện hâm mộ a? Hì hì. Trần Nguyệt Mai, hừ, thối tạp ngư. Ngươi nhìn ngươi đều bị thao lực thao choáng váng, bảo bối còn nhẹ nhõm như vậy bộ dạng. Có phải là ngươi hay không không quá được a, không thể để cho bảo bối thoải mái sao thối tạp ngư? Vương Tuyết Như, thí. Mới không phải là. Lão công thực người yêu gia. Đối với ta rất hài lòng. Tối hôm qua tại nhân gia trên người phát tiết vài pháo đâu. Ta mới không phải là tạp ngư. Lão công thật thoải mái. Tần Mộc Giao quay đầu nhìn về phía một bên đã bị Trần Nguyệt Mai công kích đỏ bừng cả khuôn mặt cấp bách hỏng khuê mật. Cười vỗ vỗ nàng tay nhỏ nhỏ giọng nói, đừng vội. Nguyệt Mai một cái cuối cùng, ngươi giành trước từng bước. Làm Nguyệt Mai một điểm A. Hồ Vương Tuyết Như nhẹ thở hắt ra, cấp bách hỏng cảm xúc chậm rãi bình phục lại. Trần Nguyệt Mai công kích đối với nàng quả thực chính là bạo kích. Xuyên giáp tổn thương, tối hôm qua thấy được Lâm Thần bạo thao Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao bộ dạng, nàng cũng biết chính mình kém rất nhiều, đối với Lâm Thần tới nói xác thực tôm cá nhãi nhép. Trải qua Tần Mộc Giao khuyên bảo nàng cũng nghĩ lên chính mình thổi bên gối phong gian lận giành trước từng bước. Đối với Trần Nguyệt Mai sinh ra một chút cảm giác áy náy. Cũng không tiếp tục cùng nàng tranh luận, nhưng vẫn như cũ có chút mạnh miệng đánh chữ hồi phục. Vương Tuyết Như, hừ hừ lão công thật lợi hại ta mới là tạp ngư, đến lúc đó ngươi bảo bối thao thời điểm sẽ biết nói không chừng so với ta còn tạp ngư còn tao tiện đâu. Đến lúc đó đưa ngươi chút ít lễ vật hì hì. Trần Nguyệt Mai, lễ vật gì? Vương Tuyết Như, trước không nói cho ngươi đến lúc đó ngươi sẽ biết Trần Nguyệt Mai, được rồi, Mộc Giao khi nào thì bảo bối mới thu ta nha. Tần Mộc Giao, Tần Mộc Giao, quên hỏi bảo bối, đêm nay ta hỏi một chút hẳn là rất nhanh. Trần Nguyệt Mai, được rồi Vương Tuyết Như, đúng rồi. Nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt. Ta từ hôm nay trở đi muốn vào ở bảo bối trong nhà ha ha. Cố Nguyệt Lâm, ân. Trần Nhã Tĩnh, ân. Trần Nguyệt Mai, ân. Vương Tuyết Như, ha ha ha. Hâm mộ a. Vương Tuyết Như đầy mặt tự đắc kiêu ngạo cười nhẹ nhàng nhìn màn hình điện thoại, giống như là đánh thắng trận tướng quân. Nhưng rất nhanh sắc mặt lại là một mảnh đỏ bừng trở nên hỗn hển bộ dạng nhìn điện thoại. Tần Mộc Giao buồn cười nhìn nói chuyện phím ghi lại, nhìn cấp bách phá hư khuê mật cùng cái tiểu hài tử giống nhau khoe ra chính mình có khác nhân không có đồ vật. Lại bị người khác công kích được hỗn hển bộ dáng. Vỗ nhẹ nàng sau lưng làm nàng bình phục một chút cười nói, cho ngươi khoe ra. Hiện tại nóng nảy a. Ta kéo ngươi tiến mặt khác một cái đàn, ngươi không muốn lại ảo diệu nha. Bằng không ta có thể không giúp được ngươi. Theo sau mời nàng tiến vào chân chính hậu cung đàn. Hừ, ta mới không cấp bách đâu. Dù nói thế nào cũng là ta thắng. Hừ hừ. Vương Tuyết Như vẫn như cũ có chút mạnh miệng, nhưng tiến vào thật hậu cung đàn tại một đống hoan nghênh chúc mừng nói chuyện phím bên trong cũng không có lại lần nữa khoe ra chính mình ở Lâm Thần gia sự tình. Dù sao bên trong có mấy cái nữ nhân mình cũng còn không có nhận thức, không thể quá rêu rao vẫn là biết. Tần Mộc Giao cùng các nàng hàng huyên một lúc sau, cúi đầu nhìn nhìn còn bị chính mình dẫm lấy đầu lắp bắp hội báo công tác nam cao quản. Nhẹ nhàng lấy ra thịt băm bạch cao gót chân ngọc chân đẹp. Vỗ vỗ Vương Tuyết Như đẩy đà tất đen đùi. Vương Tuyết Như tự nhiên minh bạch khuê mật ý tứ, mặc lấy sáng bóng màu đen giày cao gót chân ngọc một chút đạp phải đang chuẩn bị nghi hoặc ngẩng đầu nam cao quản trên đầu. Vĩnh lên tất đen chân bắt chéo dùng sức dùng thon dài gót giày nghiền nát sau ót của hắn trước vài cái, giống như muốn bị khuê mật công kích tức hỏng cảm xúc phát tiết đến nam cao quản đầu phía trên, hèn mọn nhìn bị thải tại dưới giày nam nhân nhỏ tiếng lầu bầu một câu, phế vật. Đối mặt nhục nhã bị dẫm lấy giày cao gót nam cao quản thân hình run rẩy cũng không có phản kháng, chịu đựng đầu đau đớn, nội tâm nô tính cùng hai nàng uy áp làm hắn không dám phản kháng. Ngược lại bởi vì không dám phản kháng mà nô tính cũng càng ngày càng nặng. Đau đớn cũng chậm chậm chuyển biến thành quỷ dị cảm giác thỏa mãn. Qua một hồi, Tần Mộc Giao cùng Vương Tuyết Như đã xong cùng hai cái đàn nói chuyện phiếm, đang khinh miệt nhìn bị Vương Tuyết Như thải tại dưới giày, sớm hồi báo xong công tác vẫn như cũ đang hưởng thụ bị thải đầu nam cao quản. Đứng lên đi. Tại Tần Mộc Giao ý bảo, phía dưới Vương Tuyết Như lấy ra thải đầu giày cao gót, nam cao quản cũng thuận thế chậm rãi bán không lưng thân nhìn hai vị cực phẩm mỹ thuộc phụ tất chân cao gót chân đẹp. Tần Mộc Giao nhìn hắn bởi vì thời gian dài bị thải đầu mà trên trán một mảnh đỏ bừng bộ dạng. Theo một bên cái bàn cầm lấy hai tờ ẩm ướt khăn tay ném cho hắn, khẽ cười nói, đau đớn không đau đớn. Lao a. Nam cao quản thân hình run run liền vội vàng tiếp nhận ẩm ướt khăn tay, một bên lau đỏ bừng trán một bên lắc đầu mạnh miệng cười đáp, không đau đớn không đau đớn. Tổng giám đốc đại nhân cùng Tuyết Như nữ thần không cần lo lắng cho ta, ta tốt. Tần Mộc Giao cùng Vương Tuyết Như mắt chứa ý cười nhìn nhau liếc nhìn một cái, các nàng mới không liên quan tâm cái phế vật này như thế nào, nữ thần giá trị tăng lên làm cho các nàng thật cao hứng. Tần Mộc Giao khẽ cười nói, lau tốt lắm liền đi ra ngoài đi. Nhà. Nam cao quản đầy mặt lưu luyến không rời đáp một tiếng, chính chuẩn bị rời đi lại bị Tần Mộc Giao gọi lại. Đợi một chút. Tần Mộc Giao nhìn hắn quỳ nhanh kẹp hai chân trong quần kia hơi hơi nhô lên lều nhỏ. Mắt đẹp đi lòng vòng, lại lấy ra mấy tờ ẩm ướt khăn tay nhìn hắn cười nói, há mồm. A, nam cao quản thuận theo há mồm ra. Tần Mộc Giao thuận thế đem ẩm ướt khăn tay đặt ở hắn môi thượng ra lệnh, ngậm. Thấy hắn nghe lời dùng môi chứa ngậm ẩm ướt khăn tay một góc về sau. Tần Mộc Giao cười nhẹ nhàng vừa lòng cười nói, cẩu cẩu thật ngoan, đi ra ngoài đi. Chớ đem công ty toilet dơ rồi, a. Nam cao quản thân hình chấn động. Trận to liếc trong mắt đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn hai vị mặt mang ý cười cực phẩm mỹ thuộc phụ, nhưng bởi vì miệng ngậm khăn tay chỉ có thể theo yết hầu ô ô vài tiếng ý nghĩa không rõ lời nói. Bị tổng giám đốc đại nhân nói hắn là cậu, hắn cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn liền tiếp nhận xuống, chủ yếu là chính mình ở công ty toilet đánh máy bay, sốc, sự tình cư nhiên bị phát hiện rồi, điều này làm cho đầu hắn có chút chỗ trống không biết làm sao. Không nghe được tổng giám đốc trách tội, liền vội vàng xấu hổ hướng đến cửa phòng làm việc leo đi, đợi leo đến phía sau cửa mới đứng lên khu thu hồi khăn tay mở cửa ngắm giống nhau tại sofa phía trên cũng không có để ý hắn hai người liếc nhìn một cái. Rất nhanh rời đi tổng giám đốc văn phòng, đỏ bừng cả khuôn mặt nhanh không nhịn nổi hướng đến toilet phương hướng tiểu chạy tới. Tìm được một cái không có người sạch sẽ toilet cách vách sau rất nhanh khóa trái đi toilet môn. Cởi xuống quần của mình, quần lót lộ ra cũng sớm đã cương lên liền 10cm đều không có côn thịt nhỏ. Lấy ra vừa mới Tần Mộc Giao cho hắn mấy tờ ẩm ướt khăn tay, đặt ở mũi dùng sức hút ngửi vài cái ảo tưởng còn có tổng giám đốc tay ngọc mùi thơm, tiếp lấy dùng ẩm ướt khăn tay bao bọc tại chính mình côn thịt nhỏ ảo tưởng tại tổng giám đốc tay ngọc bắt đầu tuốt chuyển động. Đồng thời hít mắt nhỏ tiếng lẩm bẩm ta tổng giám đốc đại nhân tay nhỏ. Thật là thoải mái. Tần tổng tài thật là ôn nhu thật tốt, Tuyết Như nữ thần cũng thế. Thải cẩu cẩu đầu. Ta là các ngươi cẩu. Ta muốn làm tổng giám đốc đại nhân cùng Tuyết Như nữ thần cẩu. Yêu chết các ngươi. Không được. Thật là thoải mái tốt kích thích. Muốn bắn. Cẩu cẩu muốn bắn. Không nhịn được. A, gần chính là hơn một phút đồng hồ trái phải nam cao quản liền cả người một trận run run. Côn thịt nhỏ bắn ra một chút loãng tinh dịch sau đó rất nhanh nhuyễn miên xuống. Nam cao quản sảng khoái thở hổn hển cẩn thận đánh giá bảo đảm tinh dịch bị ẩm ướt khăn tay bọc lại không có nhỏ giọt rơi tại toilet bên trong, nội tâm đối với tổng giám đốc cùng nữ thần tình yêu nô tính lại gia tăng rất nhiều. Mà tại văn phòng bên trong Tần Mộc Giao cùng Vương Tuyết Như tắc thảo luận dạy dỗ những cái này phế vật nam tính phương pháp, Vương Tuyết Như cũng biết sau này mình cũng có khả năng cần phải những cái này phế cẩu đến đề thăng càng nhiều nữ thần giá trị. Chơi đùa tâm tư tiện khởi đối với những cái này thực cảm thấy hứng thú. Thời gian rất nhanh trôi qua, hôm nay không có phát sinh cái gì quá mức trọng yếu sự tình. Ken két, Lâm Thần ôm nhục cảm đầy đặn muội muội hồi đến trong biệt thự. Vừa đi vào thính liền thấy tao mẹ cùng Vương Tuyết Như chính ngồi tại trên sofa đầy mặt xuân ý nụ cười nhìn chính mình. Mặt mang nụ cười bước nhanh đi tới, ngay tại hai người chuẩn bị đứng dậy nghênh tiếp thời điểm liền vội vàng thả ra trong lòng muội muội. Đè lại các nàng thơm ngon bờ vai một phen tọa đến bên trong các nàng lúc, ôm các nàng thịt eo tại miệng của các nàng phía trên các hung hăng hôn một cái cười nói, trở về, bảo bối nhóm nghĩ không nghĩ lão công. Nghĩ một a. Hai nàng gương mặt hạnh phúc bộ dáng tại Lâm Thần khuôn mặt hôn trả lại một chút, đầu tựa vào Lâm Thần trên vai, dựa vào. Mất đi ca ca ôm ấp Lâm Giao Chu mỏ một cái ba, mắt đẹp đi lòng vòng sau rất nhanh quỳ đến ca ca trước người. Hướng về ca ca lộ ra một cái hạ lưu cười phóng đãng về sau, tại ca ca phối hợp phía dưới đem ca ca quần quần lót cởi xuống dưới. Ba, một cây to dài cứng rắn đại côn thịt vỗ tại Lâm Giao thuần mỹ gương mặt xinh đẹp. Trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp bị đánh ra một cái khắc sâu côn ấn. Mất đi trói buộc che chắn đại côn thịt chớp mắt hấp dẫn tam nữ ánh mắt, một đám hô hấp đều dồn dập một chút, dùng sức hút ngửi phát tán ra cường đại giống được khí tức. Lâm Giao tham lam đem phấn nhuận miệng anh đào mở rộng đến cực hạn một phen hướng to lớn đại quy đầu nuốt bộ đi lên. Khéo léo miệng tùy theo dần dần xâm nhập chậm rãi đột phá cực hạn biến thành một cái dâm phi tình dục mặt ngựa tiện miệng. Đem toàn bộ to lớn đại quy đầu ngậm vào ấm áp miệng bên trong khó khăn liếm láp vài cái sau chậm rãi tiếp tục xâm nhập phá mở chặt khít yết hầu thực quản, thẳng đến ướt át dâm phi môi chạm đến đại côn thịt gốc rễ mau mau mới dừng lại đến. Bắt đầu trước sau lay động đầu phun ra nuốt vào lên. Mộng nước mê ly mắt to một mực nhìn âu yếm thân ca ca. Cho nàng mang đến càng nhiều khoái cảm hưởng thụ. Tần một dao hồng nhuận vương tuyết như cúi đầu nhìn một hồi Lâm Giao bú liếm đại côn thịt bộ dạng lẳng lơ. Lại nhìn nhìn Lâm Thần sảng khoái vừa lòng bộ dạng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Huyệt dâm truyền đến ngứa ngáy động dục cảm làm cho các nàng không tự chủ được kẹp chặt nhục cảm đùi bên trong nghiền nát mấy phía dưới. Rất nhanh đem Lâm Thần quần áo cũng xé nát cởi xuống vứt xuống một bên. Đem mượt mà ti trượt tất chân đùi một trái một phải đáp đến Lâm Thần thật to mở ra tráng kiện trên bắp đùi nhẹ nhàng cọ sát, nửa người trên đầy đặn thân thể yêu kiều bán sụi lơ bán dựa vào gần sát Lâm Thần trong lòng cảm nhận người yêu cường tráng lửa nóng hoàng mỹ. Hai cái mềm mại tay ngọc liên tục không ngừng tại Lâm Thần thân lên xuống vuốt ve đùa giỡn. Tần một dao hơi lộ ra mê ly đói khát hơi hơi nâng đầu nhìn con trai bảo bối cười quyến rũ nói, bảo bối mẹ còn có một cái khuê mật còn không có bị ngươi bắt lại nha. Ngươi tính toán khi nào thì muốn nàng nha minh bạch thứ bảy không cần đến trường, nếu không liền ngày mai. Lâm Thần đem ôm các nàng mềm mại thịt eo bàn tay to suốt quãng đường trượt đáp rơi tại bờ vai của các nàng phía trên, ôm các nàng làm cho các nàng càng gần sát chính mình trong lòng. Bàn tay to nắm các nàng cắt một cái xúc cảm không đồng nhất lớn nhỏ không đều bạo nhũ, cách quần áo áo ngực nhẹ nhàng vuốt ve vân vê thưởng thức. Nghe thấy các nàng phát tán ra thành thục cám dỗ mùi thơm lắc lắc đầu cười nói, Nguyệt Mai sao? Ngày mai không được nha. Phía trước có một bạn học hẹn ta ăn cơm, tuần trước thả hắn bồ câu, tính toán tuần này cùng hắn ăn cơm đâu. Phía trước Dương Thiên muốn mời hắn ăn cơm tuần trước không đi, tuần này lại hỏi Lâm Thần nghĩ không có việc gì liền đáp ứng. Liên tục phóng hai lần bồ câu quả thật giống như không tốt lắm. Sau khi suy nghĩ một chút nói tiếp nói. Chủ nhật nói. Nghĩ theo các ngươi đi ra ngoài đi dạo phố, khả năng cũng không được. Nghe được người yêu muốn cùng nàng nhóm đi dạo phố du ngoạn tam nữ mắt đẹp đều một trận lòe lòe tỏa sáng. Nhưng rất nhanh nói chuyện nhân tầng một dao liền cười lắc lắc đầu cự tuyệt con hảo ý, đừng á. Đi dạo phố có thể về sau đi dạo nữa nha. Nguyệt Mai đợi rất lâu rồi nha, trước tiên đem nàng thu a. Trước tiên đem mẹ khuê mật đều bắt hì hì. Hơn nữa thứ hai muốn đi làm thẩm mỹ viện sự tình, đến lúc đó cũng không thời gian. Lại tha lại được mấy ngày, Lâm Thần suy nghĩ một chút nhìn muội muội cùng Vương Tuyết Như đều đồng ý bộ dạng, gật gật đầu cười nói, được rồi. Chủ nhật nhìn nhìn, nếu là không có đặc động dục huống nói cứ quyết định như vậy đi. Tốt, Tần Mộc Dao cùng Vương Tuyết Như lập tức lộ ra vui sướng nụ cười, một là bởi vì con trai bảo bối phải đem nàng nhóm khuê mật toàn bộ thu phục. Một là đối với gian lận dành trước Trần Nguyệt Mai từng bước có chút ấy nấy hiện tại có thể an tâm. Tần Mộc Dao đột nhiên lại nghĩ tới hai người cái gì, ngẩng đầu mắt đẹp thật chặt nhìn con cười hỏi nói. Đúng rồi bảo bối. Nói ngươi chừng nào thì cho chúng ta bóc tem nha. Bóc tem. Lâm Thần có chút nghi ngờ nhìn mẹ. Tần Mộc Dao tiếp tục cười nói, chính là cái mông nha, chúng ta lỗ sau đều vẫn là chỗ đâu. Chúng ta mỗi ngày đều có ăn bảo trì vệ sinh đan dược. Tùy thời chuẩn bị tốt bị bảo bối bóc tem á. Hệ thống lỗ sau kỹ xảo đang cũng chịu không ít khi nào thì ngoạn chúng ta lỗ sau nha. Hay là nói bảo bối không thích ngoạn mặt sau. Lời này vừa nói ra Vương Tuyết Như cùng Lâm Giao đều mong chờ khát vọng nhìn Lâm Thần. Đang tại phun ra nuốt vào đại côn thịt Lâm Giao đều dừng lại động tác, ngậm đại côn thịt mắt đẹp nhìn ca ca, hiển nhiên nàng đối với lỗ sau bị ca ca khai phá phá thân rất là để bụng. Lâm Thần cũng minh bạch mẹ ý tứ. Sau khi suy nghĩ một chút cười nói yêu thích a, bất quá vẫn luôn không có gì cơ hội. Lại quá một đoạn thời gian trước Thu Nguyệt Mai xem một chút đi. Đối với lỗ đít lỗ sau Lâm Thần tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú, theo kinh nghiệm của kiếp trước đến nhìn lỗ sau cũng là một cái rất sảng khoái tính khí. Lại tăng thêm có hệ thống trợ giúp vệ sinh tăng mạnh làm sao có khả năng ghét bỏ đâu. Chẳng qua vẫn luôn không mấy thời gian biết lái phát chúng nữ lỗ sau, tính ra được đến sa đọa hệ thống cũng mới hơn một tháng, đều tại bận việc thu nữ nhân. Lâm Thần nguyên bản còn nghĩ cấp chúng nữ khai phá lỗ sau được tìm thích hợp có ý tứ trường hợp, nhưng tùy theo nữ nhân càng ngày càng nhiều khai phá một cái khác khẳng định cũng có khả năng cuốn lấy khai phá. Thật ra khiến Lâm Thần có chút đau đầu. Chỉ có thể nghĩ tìm cơ hội khai phá một cái, khác lại nhất qua cho chặt. Cốt, nghe được Lâm Thần an bài tam nữ đều rất là hài lòng, đối với lỗ sau các nàng đều chưa từng thử qua không có kinh nghiệm, nhưng huyệt dâm bị thao như vậy thích. Lỗ sau vậy cũng sẽ không kém a. Mang theo mong chờ ảo tưởng tâm tình tam nữ lại bắt đầu hầu hạ khiêu khích lên Lâm Thần, Lâm Dao nhanh chóng sâu yết hầu trá tinh phun nuốt lấy to dài đại côn thịt. Tần Mộc Dao cùng Vương Tuyết Như đã ở Lâm Thần thân hình mẫn cảm bộ vị gây xích mích vuốt ve. Rất nhanh Lâm Thần bị các nàng cám dỗ khiêu khích được dục vọng phun trào, xé nát các nàng quần áo ngay tại thính cùng các nàng tiến hành một lần dâm phi hung mãnh kích tình yêu bắn pháo. Chương 60, thời gian rất nhanh trôi qua Vân Xuyên Thị. Thứ 7, tình. Rực rỡ lửa đỏ Thái Dương Luân Phiên u lượng thần bí ánh trăng treo trên cao tại xanh thẳm bầu trời phía trên. Bởi vì thứ bảy không cần đến trường nguyên nhân, Lâm Thần sinh vật chung cũng thanh thản ứng ngủ càng trễ một chút. Đương bốn người theo ước sủng giường lớn chung lúc tỉnh lại đã tới gần 10 giờ, Lâm Thần làm cả người trần trụi tao mẹ cùng Vương Tuyết Như đi trước tắm rửa mặt cùng các nàng vẫn biệt một phen làm cho các nàng đi làm sao mới cùng muội muội chậm quá rời giường. 3. Tiểu dâm ô mau rời giường rồi. Bằng không một hồi không đợi ngươi, cũng làm cho ngươi chính mình ở nhà một mình. Lâm Thần ở trên giường bò dậy vỗ vỗ có chút thích ngủ muội muội mập nhuyễn mông lớn thúc giục. A ân, Lâm Giao Thụy nhãn mông lung mở hai mắt ra nhẹ xoay mấy phía dưới ngâm tại dâm thủy thang bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều. Nhìn ca ca dính nhu làm nũng, ca ca cùng nhau tắm rửa sao. Tối hôm qua quá thích chọc, Giao Giao buồn ngủ quá không nghĩ động nga ca ca ban Giao Giao tắm rửa a. Lâm Thần tức giận nhéo nhéo nàng gương mặt xinh đẹp. Không lưng một phen công chúa ôm đem ướt sũng đầy đặn muội muội ôm lên đi hướng tắm rửa lúc. Mà Lâm Giao tay không vòng ca ca cổ, gương mặt xinh đẹp rất nhanh nổi lên hưng phấn động dục sung sướng ửng hồng. Đương hai người đi vào tắm rửa ở giữa về sau. Rất nhanh liền theo bên trong truyền ra tích tắc tiếng nước chảy cùng đặc biệt vang dội dồn dập thân thể va chạm tiếng đã mỹ thiếu nữ si mị hạ lưu dâm thanh dâm đảng kêu la. Qua hơn 20 phút sóng âm mới dần dần bình phục lại đến. Lại quá thêm vài phút đồng hồ Lâm Thần ôm lấy cả người sụi lơ giật giật gương mặt bị địch thích tiểu dâm ô muội muội theo tắm rửa ở giữa đi ra. Lấy ra mấy đầu sạch sẽ bạch mau khăn cấp muội muội lau khô thân thể yêu kiều phóng đến trong gian phòng duy nhất sạch sẽ sofa ghế phía trên. Tiếp lấy chính mình lại lau khô thân thể mặc quần áo nhéo nhéo muội muội ửng hồng gương mặt xinh đẹp cười nói, tiểu dâm ô tốt cũng nhanh chút phía dưới đến, ca ca đi xuống trước ăn cơm trưa. A biết rồi, Lâm Dao mềm mại đáp một tiếng. Hiếp lấy mê ly say mê mắt đẹp nhìn ca ca rời đi gian phòng. Qua một lúc sau, khôi phục lại Lâm Dao bắt đầu chọn lựa phải mặc quần áo tất chân bắt đầu tỉ mỉ trang điểm, cùng ca ca xuất môn nàng nên thật tốt trang điểm chính mình. Làm ca ca càng yêu thích, cũng có thể hấp thu càng nhiều nữ thần giá trị. Một phen tỉ mỉ chọn lựa trang điểm về sau, Lâm Dao cầm lấy chính mình tiểu bao bao chậm rãi rời đi gian phòng đi hướng lầu một nhà ăn tìm kiếm ca ca. Mà Lâm Thần lúc này vừa vặn làm xong cơm trưa, đem hương phun bốn phía trứng gà thịt nạc cơm rang phóng tới bàn ăn khi vừa vặn nhìn thấy xuống lầu xinh đẹp muội muội, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hôm nay muội muội cùng dĩ vãng trang điểm có chút khác biệt. Một đầu đen như mực nồng đậm mái tóc tùy ý trải dừng ở eo hông trước ngực, trắng nõn trơn bóng trán bị một tầng nồng đậm thẳng lưu hải che lấp. Tinh xảo hoàng mỹ không tì vết gương mặt xinh đẹp hơi thi phấn trang điểm. Trong trắng lộ hồng hai má phía trên một mảnh ngấy trượt sáng bóng. Mềm mại hai bên nhuyễn môi vẽ loạn một tầng phấn nhuận nhuận son môi, làm người ta nhìn có mãnh liệt muốn thưởng thức một phen xúc động. Tinh tế ngọc bạch gáy ngọc phía trên đeo một đầu bằng bạc tâm hình vòng cổ, dưới ánh sáng lóe sáng ngân quang phối hợp thượng trắng sữa ti trượt làn da hình thành một đạo tao nhã động lòng người cảnh sắc. Bạo nhũ mông bự đầy đặn trơn bóng như ngọc thân thể yêu kiều thượng mặc lấy một đầu bình thường rất ít mặc đạm màu đen liên y váy dài, hình tròn cổ áo lộ ra một chút ngọc trắng nõn trượt xương quai xanh làn da, nửa người trên có chứa lưu tô quần áo kề sát to mọng rất kiều vú to cùng hơi mập tiểu thịt eo. Hình thành một đạo tao nhã mê người độ cong đường nét, hai bên mặt lấy tay ngọc thượng màu đen hơi mờ lôi áo lụa tay áo đem cánh tay ngọc trắng mềm chèn ép tràn ngập sức dụ dỗ, hắc trung mang bạch mông lung làm cho nhân thị giác hiệu quả càng thêm kích thích. Kề sát vòng eo phía dưới đạm màu đen váy có một vòng từng nhánh rủ xuống nếp gấp, bị so mỹ thiếu nữ bả vai thân còn muốn rộng thùng thình xương hông đại mông bự ngạo nghễ vểnh lên nhô ra nhượng lại nhân thóa duyên ước ác sắc khí độ cong. Váy hơi hơi che đỡ viên kia mảng thiếu nữ đầu gối, lộ ra phía dưới mặt lấy nông cạn màu đen tất chân nhục cảm bắp chân, khéo léo tất đen trên chân ngọc mặt lấy một đôi màu đen đầu nhọn ti đầu đai lưng dày cao gót, từng vòng ngang dọc đang xen sợi tơ đai lưng theo thiếu nữ tất đen chân lõa hướng lên buộc chặt tại nhục cảm trên bắp chân. 5, 6cm trái phải thon dài gót dày chống đỡ đầy đặn thiếu nữ thể trọng đem hơi lộ ra thấp bé mỹ thiếu nữ chèn ép cao lên một chút. Lâm Dao xuống lầu nhìn đến ca ca sau liền vội vàng dẫm lấy tiểu giày cao gót bước nhanh chạy đến ca ca trước mặt. Chú ý tới ca ca trong mắt vừa lòng kinh diễm thần sắc về sau, trong lòng một trận ngọt ngào vui sướng cảm xúc hiện ra. Cười nhẹ nhàng tại ca ca trước mặt vòng vo vòng, nhìn hắn cười duyên nói ca ca như thế nào? Dao Dao dễ nhìn không? Hì hì. Lâm Thần nhìn cái này giống như từ búp bê bình thường cao quý tao nhã tiểu công chúa, nội tâm một mảnh lửa nóng. Nhịn không được tiến lên một tay lấy nàng ôm tại trong lòng, cúi đầu thấu hạ đầu hôn lên nàng kia làm người ta thèm muốn ướt át môi anh đào phía trên. Tham lam hút mút quấn lấy nàng nhuyễn môi mềm mại lưỡi. Mà Lâm Dao cũng ôm ở thân ca ca hổ eo làm chính mình đầy đặn thân thể yêu kiều kề sát tại ca ca trong lòng, hơi hơi điêm cao gót chân ngọc híp lấy mắt cười kịch liệt đáp lại ca ca hôn nồng nhiệt. Vù vù hô, một phen lâu dài kích thích ẩm ướt hôn về sau. Lâm Thần chậm rãi thả ra trong lòng muội muội, nhìn nàng cấp tốc thở dốc đỏ bừng cả khuôn mặt mị dạng cười nói, tiểu dâm ô hôm nay tại sao như vậy mặt? Cùng cái tiểu công chúa giống nhau, thật đẹp mắt, Lâm Dao bình thường bên ngoài xuyên đáp đại bộ phận đều là lấy trắng hồng xanh nhạt loại này sắc hệ đến đem mình cùng bẩm sinh đến thanh thuần đáng yêu khí chất phong cách tướng phối hợp. Hôm nay này một thân có chứa cám dỗ khí chất màu đen xuyên đáp ngược lại có chút cao quý tao nhã cảm giác. Cùng kia thanh thuần đáng yêu tinh xảo gương mặt xinh đẹp hình thành một loại kỳ dị tương phản cảm giác, thuần bên trong có dục. Dục bên trong có thuần khí chất càng là phát huy tinh tế. Hơn nữa đừng nhìn tiểu dâm ô vẫn là học sinh cao trung, nhưng nàng đã có thể hoàn toàn khống chế ước chừng 10cm giày cao gót còn không trẹo chân ngoài ý, đây hết thảy quy công ở tao mẹ tầng một giao công lao. Lung Linh công ty chủ yếu là lấy trang phục loại là chủ yếu hạng mục. Lâm Dao từ nhỏ liền tiếp xúc các loại xinh đẹp quần áo váy còn có giày linh tinh, xuân tâm manh động sau vì cùng mẹ tranh sủng có thể xuống uống nhiều công phu đi học tập trang điểm chính mình. Để cầu được đến ca ca yêu thích. Lâm Dao chớp mấy phía dưới hắc bạch phân minh Lung Linh mắt to, cười đùa nói, dễ nhìn a. Dao Dao là ca ca tiểu công chúa thôi hì hì. Đương nhiên nha tiểu công chúa. Dao Dao công chúa xuyên cái gì cũng tốt nhìn. Nhanh chút ăn cơm trưa a. Lâm Thần cưng chiều sờ sờ muội muội đầu đem nàng kéo đến bàn ăn vị trí phía trên, đem trang bị đầy đủ cơm rang bát đẩy lên trước mặt nàng cười nói, cơm rang ăn hay không? Lâm Dao ngồi ở trên chờ đợi xoay mấy phía dưới đại mông bự. Nhìn bát mùi thơm hôi hổi cơm rang trứng lắc lắc đầu cười quyến rũ nói, không ăn ca ca tốt xấu. Lại đem Dao Dao quần lót toàn bộ làm ướt á. Nói chuyện ở giữa từ nhỏ bao bao lấy ra hai đầu mới tinh thuần miên quần lót. Lấy cám dỗ tư thái vén lên tất đen chân tại ca ca nhìn chăm chú chậm rãi mặc lên trong quần. Lâm Thần lúc này cũng thấy rõ tao muội muội dưới váy trạng thái, khi lộ ra nhục cảm mượt mà trên bắp đùi tất chân là một đầu cao đồng đai đeo nông cạn tất đen. Ngọc bạch đùi ở giữa bị hai vòng có chứa ren hoa văn tất chân gắt gao trói buộc chặt. Bên trong thần bí nhất mê người trong quần mặc lấy một đầu đã hoàn toàn ướt đẫm màu trắng thuần miên quần lót. Ngấy trượt đùi bên trong một mảnh ướt át một chút trắng đục tinh đặc hỗn tạp tại trong dâm thủy dính chặt tại phía trên. Nhìn muội muội đem hai đầu thuần miên quần lót sau khi mặc vào, vừa ngắm ngắm nàng tiểu bao bao bên trong mấy cái quần lót cùng các loại tất chân còn có chút ít đồ trang điểm son môi, hấp dẫn nhất ánh mắt chính là có một hộp thượng vị khai phong cùng một hộp đã từng dùng vài cái cự căng chuyên dụng áo mưa vòng. Giơ tay lên tại trán của nàng phía trên bắn một cái đầu băng, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói, ngươi chính mình tao còn ngờ ca ca rồi. Tiểu Dâm Ô. A chính là quái ca ca thôi. Giao Giao chính là huynh khống mà thôi, rồi là ca ca đem Giao Giao biến thành si nữ tiện súc thì trách ca ca. Ca ca quá lợi hại chọc, Giao Giao đã biến thành tới gần ca ca liền nước chảy rụng trứng lẳng lơ hì hì. Lâm Giao trên mặt xuất hiện cùng thanh thuần đáng yêu không giống hợp hạ lưu cười phóng đãng, si mị ái mộ sùng bái nhìn chính mình thân ca ca. Lâm Thần cảm nhận đến nàng mãnh liệt tình yêu, bóp nàng gương mặt xinh đẹp cười mắng, tiểu lẳng lơ. Lâm Giao đưa ra tiểu tay không sờ lên ca ca đùi, tại bên trong vuốt ve khiêu khích, cười phóng đãng nói. Ca ca trừ bỏ cơm rang còn có đồ vật gì đó ăn sao? Lâm Thần biết Tiểu Dâm Ô ám chỉ, tức giận đẩy ra nàng tay nhỏ nói, không có. Chỉ biết sắc sắc. Nhanh chút ăn xong đi ra ngoài. Lâm Giao nghe được ca ca cự tuyệt có chút thất vọng, bất quá cũng lúc còn nhỏ không dây dưa nữa. Rời đi chỗ ngồi dẫm lấy giày cao gót chạy chậm trong phòng bếp lấy ra một cái chén sứ cùng thìa lại chạy trở về. Theo nữ thần hệ thống lấy ra một cái trang bị đầy đủ tinh đặc bóng nước áo mưa, liếm môi gương mặt đói khát bộ dạng mở ra cái nút đem trắng đục sền sệt dính tinh dịch rót vào chén sứ. Rót tràn đầy sau cất xong dư thừa tinh đặc, cầm lấy gấu con thìa tại còn bốc lên một chút nhiệt khí siêu cường sinh lực tinh đặc bên trong chức ra nhất chức ăn vào miệng, a chật chật ca ca tinh dịch ăn thật ngon nha. Chỉ so với mới mẻ bắn ra thiếu chút xíu nữa. Hì hì. Lâm Giao hai tay nâng gương mặt xinh đẹp híp mắt gương mặt hạnh phúc say mê bộ dạng thưởng thức lấy ca ca mỹ vị tinh đặc. Như là tại ăn trên thế giới tốt nhất vị ngon nhất đồ ăn. Lâm Thần nhìn nàng là tinh bộ dạng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cúi đầu ăn lên mỹ vị cơm rang trứng không còn phản ứng nàng. Từ khoái cảm loại gen cường hóa về sau. Chính mình dễ dàng hơn xuất tinh. Hậu cung chúng nữ được đến tinh dịch cũng gia tăng gấp mấy lần, dẫn đến các nàng là tinh nghiện đều tại rất nhanh thăng cấp, mỗi một cái đều thành tinh dịch trúng độc si nữ dâm oa. Đương nhiên các nàng cũng chỉ tham Lâm Thần bắn ra tinh dịch. Đối với khác nam tính cũng không có hứng thú. Một lát sau về sau, Lâm Thần cơm nước xong rửa xong chén của mình sau nhìn còn tại gương mặt say mê tế nuốt chậm nhai tinh đặc tao muội muội, không khỏi thúc giục nói, tiểu công chúa ăn nhanh chút á. Bằng không không đợi ngươi nha. Nha biết rồi, cô lỗ, Lâm Giao nghe được ca ca thúc giục liền vội vàng hai tay nâng lấy còn lại 1/3 tinh đặc chén sứ, ngang đầu cô lỗ mồm to cắn nuốt. Còn dùng cuối cùng đáng yêu gấu con thì từng chút một đem tinh đặc lưu lại tìm cạo sạch sẽ ăn luôn mới buông xuống chén sứ. Đưa lấy phấn lưỡi tại khóe miệng một bên cùng môi anh đào thượng tướng uống quá nhanh thất lạc đi ra tinh đặc cuốn tiếng miệng. Ân ăn ngon thật. Cốt ăn no nha bụng cùng dạ dày đều ấm áp mama, thật thoải mái, Lâm Thần nhìn tựa vào một bàn tay vuốt ve chính mình nâng lên mềm mại tiểu thịt bụng, híp mắt gương mặt sung sướng tao muội muội. Đi tới cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, sau đó cầm lấy chén của nàng trước giúp nàng thanh rửa sạch. Đi thôi, nghỉ ngơi một lúc sau, Lâm Thần tiếp đón muội muội. Ân, Lâm Giao khéo léo cầm lấy chính mình tiểu bao, đứng lên thân thể yêu kiều vỗ mông. Bảo đảm chính mình dâm thủy chưa có hoàn toàn thẩm thấu tam đầu thuần niên quần lót dính nhuộm đến váy về sau, chạy chậm đến ca ca bên cạnh kéo tay hắn cánh tay đang rời khỏi cửa nhà. Lâm Thần cùng nàng kêu xe taxi chậm rãi đi tới điểm tập hợp. Một bên khác một chiếc xe taxi đứng ở Vân Xuyên thị khu vực nhất là đắt đỏ khu biệt thự tiểu khu ngoại. Là nơi này sao? Vương Huy, quên mất có không có đặt tên, liền kêu cái này a. Ngạc nhiên nhìn tiểu khu trong kia một cái nhà đống giá trên trời đắt đỏ biệt thự. Nhỏ tiếng tò mò hỏi. Nghe được lái xe đại thúc nghi vấn, ngồi ở xếp sau hai vị mỹ thiếu nữ đã xong nói chuyện, nhìn sau cười nói tân. Chính là nơi này, Vân Vân Hà. Lưu Linh Linh sau khi nói xong liền làm xuống xe cửa sổ. Hơi hơi thò đầu ra hướng về đứng lấy bảo an đình gương mặt hung thần ác sát bộ mặt không tốt nhìn chằm chằm bên này bảo an vẫy tay. Nhìn đến vẫy tay Lưu Linh Linh, nguyên bản hung thần ác sát bảo an lập tức thay đổi một bộ cười ngây ngô thần sắc. Theo sau khống chế gác cổng cấp xe taxi cho đi. Xem như lão bảo an hắn tự nhiên đối với Sở Vân Chung nữ nhi bảo bối khuê mật bằng hữu rất ấn tượng, hai nàng này thường suy nghĩ đến tìm Sở Ngọc Đình ngoạn, tự nhiên thực yên tâm làm cho các nàng tiến đến. Dù sao Sở Vân Trung Vân Xuyên thì không sai biệt lắm là thổ hoàng đế giống như, có tiền có thế, cũng không thể đắc tội. Nhìn thấy gác cổng mở, Vương Huy liền mở ra xe taxi nghe theo Dương Linh Nhi chỉ thị hướng đến khu biệt thự chỗ sâu điều khiển đi qua. Bình thường chậm rãi lái xe một bên tả cố bên phải nhìn đánh giá xung quanh, chật chật, cuộc sống của người có tiền thật tốt. Nơi này một gian phòng tử ta công tác cả đời đều mua không lên. Lưu Linh Linh nhìn đến hắn ngạc nhiên bộ dạng cười nói, đại thúc ngươi bình thường không tiếp nhận khách nhân tới đây một bên sao? Vương Huy lắc lắc đầu cười nói, ha ha. Còn thật không có, những cái này kẻ có tiền đại bộ phận mình cũng là có xe quan lại cơ, kia còn cần thuê xe. Lưu Linh Linh gật gật đầu cảm thấy rất có đạo lý, biệt thự này đàn đều là giá trị bản thân cự cao người. Nhìn đến đại thúc trong mắt có chút hướng tới thần sắc, cười nói, đại thúc cố gắng một chút, nói không chừng ngày đó bước đi đại vận kiếm nhiều tiền chứ sao. Ha ha, thật là như thế này là tốt rồi rồi. Vương Huy cười khổ lắc lắc đầu. Rất nhanh liền đi đến một cái nhà danh quý thiết kế vô cùng tốt đại biệt thự trước cửa, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi bàn giao một tiếng lái xe đại thúc chờ về sau, về phía trước ấn chung cửa. Rất nhanh biệt thự đại môn liền tự động mở ra. Hai nàng cũng theo đó đi vào. Đi vào trang hoàng xa hoa đại sảnh liền nhìn thấy một cái đoan trang hoa quý cực phẩm quý phụ nhân chính cầm lấy điện thoại ngồi tại trên sofa xem TV. Nghe được hai nàng đi vào âm thanh, quý phụ nhân liền nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía các nàng. Xinh đẹp thành thục mặt ngọc mang theo ôn hòa không hiểu ý cười. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi bước nhanh tới đang mở tiếng cười nói, Nhã Tĩnh A Di mạnh khỏe, Trần Nhã Tĩnh Bạch các nàng liếc nhìn một cái. Đưa ra mang theo nhẫn tay ngọc ở trước mặt các nàng quơ quơ nói, kêu tỷ tỷ. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi tự nhiên nhìn ra được chiếc nhẫn là ngự nô liên biến đổi mà ra, nhìn nhau liếc nhìn một cái, cợt nhã cùng tiếng cười duyên nói, Nhã Tĩnh tỷ tỷ, Trần Nhã Tĩnh vừa lòng gật gật đầu cười nói, ngoan các ngươi là tìm đến Ngọc Đình đi chơi sao? Ân. Muốn ra ngoài đâu, nàng tại trên lầu, ta đi kêu kêu nàng a. Đang lúc Trần Nhã Tĩnh chuẩn bị đứng dậy đi kêu nữ nhi thời điểm Sở Ngọc Đình nghe xuống lầu dưới động tĩnh vừa vặn từ lầu hai gian phòng đi ra, khi thấy chính mình khuê mật đã tới về sau. Liền vội vàng bước nhanh đi xuống lầu. Đi đến khuê mật trước mặt Sở Ngọc Đình nhìn nhìn mẹ, tiếp lấy nhìn khuê mật cười nói, đến rồi ta cũng làm xong, đi thôi, đợi một chút, ngay tại Sở Ngọc Đình chuẩn bị xoay người hướng cửa thời điểm Lưu Linh Linh gọi lại nàng. Tại Sở Ngọc Đình nghi hoặc không hiểu ánh mắt bên trong. Lưu Linh Linh quan sát vài cái nàng mặc lấy cười nói, Ngọc Đình ngươi sẽ mặc này thân đi ra ngoài nha. Ân. Sở Ngọc Đình cũng quan sát vài cái chính mình xuyên đáp, áo là một kiện ấn có đáng yêu con thỏ đồ án ngắn tay áo thun. Hạ thân là một đầu màu xanh lam nước rửa bó sát người quần bò, trên chân nhỏ một đôi trắng hồng sắc giày thể thao. Không có cảm giác đến trong thế nào không đúng nghi ngờ nói. Đúng rồi, làm sao vậy? Lưu Linh Linh nhìn khuê mật một thân bình thường nhưng tràn ngập nhà bên thiếu nữ trang điểm. Tuy rằng rất tốt nhưng vẫn lắc đầu một cái cười đùa nói, như vậy bình thường liền ngươi đại chân dài cũng chưa lộ ra đi ra ngoài nổi bật cần phải bị ta cùng Linh Nhi cướp sạch nha ta. Sở Ngọc Đình sửng sốt. Nhìn khuê mật nhóm trang điểm nhẹ nhăn thanh tú lông mày, chính mình khuê mật nguyên bản cùng chính mình có chênh lệch rõ ràng. Nhưng là từ hai cái này tiểu lẳng lơ theo Lâm Thần sau mặc kệ nhan trị vẫn là dáng người đều tại dần dần trở nên rất tốt. Cùng chính mình chênh lệch không hoàn toàn gần hơn, hiện tại đã sắp không thua cùng mình. Bây giờ bị khuê mật nói như vậy, một chút nhìn khuê mật vượt qua chính mình trở thành càng thêm chói mắt ánh sao sáng làm nàng có chút khó chịu, làm nàng sinh ra một loại thật lớn áp bách cảm giác bất an. Nữ nhân thiên tính che giấu ganh đua so sánh tâm vào lúc này phát huy được tinh tế. Trước kia dựa vào so khuê mật ưu tú nhan trị dáng người nàng vụng trộn cũng không thiếu tự đắc ưu việt. Nhìn khuê mật so nàng dễ nhìn trang điểm. Nàng tin tưởng xuất môn người khác lực chú ý khẳng định càng nhiều bị hấp dẫn đến các nàng trên người. Có chút buồn rầu nhìn chính mình bình thường xuyên qua, nàng bình thường rất ít trang điểm nhất thời không biết phải làm gì. Hình như nhìn thấu nữ nhi quẩn bách. Một bên ngồi tại trên sofa Trần Nhã Tĩnh cười trộn nói. Đình Nhi đi đổi thân quần áo, đổi đầu váy đem ngươi đương đại mỹ chân lộ ra, ha ha. Không đợi Sở Ngọc Đình có phản ứng, một bên Dương Linh Nhi cũng cười đùa nói, đúng rồi Ngọc Đình chân của ngươi tốt như vậy nhìn. Nhất định có thể mê chết người đâu tốt nhất xuyên đầu tất chân, sau khi nói xong hai nàng cùng Trần Nhã Tĩnh mịt mờ nhìn nhau vài lần, khóe miệng hơi hơi giơ lên nổi lên một chút nụ cười. Ân. Sở Ngọc Đình nghe mẹ cùng khuê mật đề cử. Cúi đầu nhìn nhìn bị quần bò bao bọc được cực kỳ chặt chẽ đại chân dài, trợn mắt nhìn khuê mật liếc nhìn một cái nói, lão nương đại mỹ chân tốt như vậy nhìn, mới không cần tất chân che hà đâu hừ. Dương Linh Nhi nhìn khuê mật có chút tự đắc bộ dạng. Nhẹ che miệng cười duyên nói, tất lại không phải là chỉ có che hà dùng cũng có thể đem chân trở nên rất dễ nhìn nha. Lâm thần liền thực yêu thích chúng ta xuyên các loại tất ngươi người bạn trai kia Dương Thiên vậy cũng yêu thích a. Thậm chí cám dỗ chết hắn nha. Hắc hắc. Sở Ngọc Đình nhìn nhìn các nàng chân ngọc thượng tất, mãn bất tại hồ nũng nịu nhẹ nói, hừ ai muốn cám dỗ kia một chút thối nam nhân. Suy tư một hồi còn nói, các ngươi chờ ta một hồi. Ta đi đổi thân quần áo. Sau khi nói xong liền chạy chậm chạy về lầu hai gian phòng. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh gặp khuê mật đi thay quần áo về sau, liền ý cười đầy mặt ngồi vào Trần Nhã Tĩnh bên cạnh, dùng một loại không hiểu kỳ dị ánh mắt nhìn nàng. Trần Nhã Tĩnh cũng nhìn hai cái này hậu cung tỉ muội, đang có mở miệng lúc nói chuyện trong não vang lên lưỡng đạo máy móc lạnh lùng âm thanh. Tích, ký chủ đạt được nữ thần hệ thống buộc lại người Lưu Linh Linh tặng cho 5.000 nữ thần giá trị. Xin mau sớm sử dụng, để tránh lãng phí. Ký chủ đạt được nữ thần hệ thống buộc lại người Dương Linh Nhi tặng cho 5.000 nữ thần giá trị, xin mau sớm sử dụng, để tránh lãng phí. Nghe được nữ thần hệ thống nhắc nhở Trần Nhã Tĩnh kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh liền phản ứng, nhìn nữ nhi hai cái khuê mật hơi mị ý cười nói, hai người các ngươi muốn làm gì đâu không muốn làm được quá mức nga. Ngọc Đình còn ở đây, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái. Biết Trần Nhã Tĩnh lầm cho là nàng nhóm là muốn nữ thần giá trị mệnh lệnh ức hiếp nàng, Lưu Linh Linh dao động đầu cười đùa nói, không làm thôi cũng không làm cái gì á. Ta cùng Linh Nhi gần nhất nữ thần giá trị có chút chưa dùng hết những thứ này là cấp Nhã Tĩnh tỷ tỷ rồi. A, xem như cảm tạ Nhã Tĩnh tỷ tỷ phía trước đối với chúng ta tốt như vậy hì hì. Phía trước các nàng đến Sở Ngọc Đình gia ngoạn thời điểm Trần Nhã Tĩnh đều thực hoan nghênh các nàng, đối với các nàng tốt lắm thực thân mật. Hơn nữa cũng biết Trần Nhã Tĩnh nữ thần giá trị thu vào thiên đê, tự nhiên nghĩ giúp nàng một phen. Trần Nhã Tĩnh cũng biết chính mình nghĩ sai, dù sao hậu cung có quy củ nữ thần giá trị có thể cho hậu cung tỷ muội làm một chút xấu hổ sắc sự tình. Nữ nhi khuê mật đột nhiên cho nàng nữ thần giá trị nàng còn cho rằng còn đối với nàng làm cái gì đấy. Nhéo nhéo hai cái mỹ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp cười nói, cảm ơn Linh Linh muội muội cùng Linh Nhi muội muội hì hì. Lần sau có rảnh chúng ta lại cùng một chỗ chơi cùng lão công cùng một chỗ chúng ta có thể thật là tốt kỳ Nhã Tĩnh tỷ tỷ ở trên giường bộ dạng nga hắc hắc. Hai nàng mang có một chút sắc khí hạ lưu bộ dạng nhìn khuê mật mẹ cười phóng đãng. Chật khẳng định đối với ngươi nhóm như vậy tao. Nhìn nhìn lão công khi nào thì có rảnh ngoạn chúng ta a Trần Nhã Tĩnh bạch các nàng liếc nhìn một cái. Theo sau tam nữ một bên chờ đợi Sở Ngọc Đình thay quần áo một bên nhỏ tiếng nói chuyện phiếm. Đề tài đại đa số đều là xoay quanh các nàng âu yếm cùng một cái nam nhân Lâm Thần. Qua một lúc sau, Sở Ngọc Đình đổi xong quần áo hơi chút ăn mặc một phen trở lại lầu một, nhìn mẹ cùng khuê mật chính thân mật nói chuyện phiếm cũng không có quá để ý nghĩ nhiều. Đi đến các nàng trước mặt kéo lên khuê mật nhóm tay nhỏ cùng mẹ nói, mẹ chúng ta đi chơi, tam nữ nhìn thấy Sở Ngọc Đình đổi đầu áo váy đem thon dài hoàng mỹ mặc lấy tất chân đẹp bày ra đều cười trộn một chút. Cũng không có tiếp tục trêu đùa lòng này miệng không đồng nhất nữ nhi khuê mật. Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu cười nói ân, đi thôi. Chú ý an toàn. Đình Nhi liền giao cho các ngươi hai cái nha. Không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lời nói ở giữa Trần Nhã Tĩnh hướng về nữ nhi khuê mật chớp chớp mắt đẹp. Hai nàng tự nhiên biết Trần Nhã Tĩnh đang ám chỉ gợi ý cái gì. Đồng dạng nháy mắt một cái tỏ vẻ rõ ràng cười duyên nói, đã biết Ngọc Đình liền giao cho chúng ta a. Cam đoan làm Nhã Tĩnh tỷ tỷ vừa lòng, Sở Ngọc Đình nhìn mẹ cùng khuê mật nhóm hơi lộ ra quỷ dị không hiểu bộ dạng nhíu nhíu lông mày, cũng chưa từng có nhiều cẩn thận suy nghĩ đã bị khuê mật kéo lấy tay nhỏ rời khỏi cửa nhà. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới mẹ của mình cùng khuê mật đã đạt được nhất đến phải nàng thôi đưa đến Lâm Thần giường phía trên rồi. Tam nữ sau khi ra ngoài liền lên tại một mực chờ đợi lái xe đại thúc xe taxi, bắt đầu hướng đến trung tâm thành phố chạy tới. Tam nữ đi đến trung tâm thành phố xuống sau xe, một bên hướng điểm tập hợp một bên nói chuyện phiếm. Các ngươi cùng người tài xế kia rất quen thuộc sao? Sở Ngọc Đình nhìn đứng lấy nàng hai bên đang hành tẩu Khuê Mật nghi ngờ hỏi. Nàng vừa mới nhìn thấy Khuê Mật cùng người tài xế kia đại thúc tại xe phía trên cười cười nói, xuống xe còn nói lời từ biệt một tiếng, điều này làm cho nàng có chút tò mò. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh gật gật đầu cười nói ân. Tạm được. Chúng ta thuê xe cơ bản đều là kêu cái này nhân chở chúng ta. Vương Huy, lái xe đại thúc, đang cùng Lâm Thần cùng các nàng nhận thức về sau, cơ hồ liền trở thành các nàng chuyên trách lái xe, chỉ cần có rảnh rỗi có thể tùy kêu tùy đến cái loại này. Các nàng xuất môn cũng dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa các nàng cũng phát hiện một cái thực hiện tượng kỳ quái, kia chính là các nàng hậu cung nữ nhân đại bộ phận đều có ngồi qua Vương Huy xe cùng Lâm Thần ra đi du ngoạn mướn phòng. Nhưng là từ nữ thần hệ thống ghi lại bên trong Vương Huy nhưng không có cho các nàng cung cấp quá một điểm nữ thần giá trị, liền một chút cũng không có. Các nàng tin tưởng thần kỳ nữ thần hệ thống sẽ không ra sai, kia thực xác suất lớn chính là Vương Huy cũng không có đối với các nàng bất kỳ cái gì một cái cực phẩm mỹ thiếu nữ hoặc là cực phẩm mỹ thuộc phụ sinh ra ái mộ hoặc là sắc dục linh tinh cảm xúc. Nói cách khác đối với các nàng không có cảm giác. Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng chúng nữ cũng không có cẩn thận suy nghĩ tại ý cái gì nguyên nhân, đối với các nàng không có dục vọng các nàng ngược lại còn an tâm một chút. Nếu lái xe mỗi lần đều đáng khinh tham lam nhìn chằm chằm các nàng nhìn. Các nàng còn không hài lòng tọa đâu. Rất nhanh tam tổ nhân vừa vặn cùng một chỗ đến đi đến ước hẹn trà sữa cửa tiệm chạm trán.